Sở Dương không đáp, trái lại hỏi, ở phong thần đại thế giới, có một cổ xưa tông môn, tên là Côn Lôn Môn, truyền thừa cửu viễn, nằm ở vô thượng địa phương. Côn Lôn Môn bên dưới, có tứ đại vô thượng gia tộc, theo thứ tự là Trương gia, Dương gia, Bắc Minh gia cùng Vương gia ngươi, mỗi một cái gia tộc, chí ít đều có thiên tiên tọa chấn, đúng không? Đúng. Vương Hải gật đầu. Phong thần đại thế giới quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Sở Dương trong lòng hiểu rõ, đối với tứ đại gia tộc, hắn nhưng không sợ chút nào, có thể Côn Lôn Môn nhưng không phải chuyện nhỏ, dù cho phong thần đại thế giới người, biết đến cũng ít chi rất ít, hầu như nằm ở ẩn tu trạng thái. Nếu là không có gốc gác, chính là trường sinh bí cảnh cường giả cũng sẽ không nghe nói. Lấy suy đoán của hắn, e sợ cổ xưa này tông môn, có huyền tiên cường giả. Tuy có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là lo lắng quá mức. Ngươi biết ta, cũng biết Bắc Minh Nguyên tình huống, thì nên biết ta vì sao tới đây. Tránh ra đi. Sở Dương nói rằng. Vương Hải trầm mặc, cuối cùng lắc đầu, đây là ta phong thần đại thế giới. Ngươi muốn ngăn trở ta hay sao? Sở Dương sầm mặt lại, lạnh lùng nói rằng. Tu giả chém giết, chính là thái độ bình thường, nhưng họa không kịp người nhà, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Một bóng người đến từ trên trời, dừng ở Vương Hải bên người, trùng Sở Dương chắp tay nói, Trương gia Trương đạo vũ gặp đạo hữu. Trương huynh nói có lý, đạo hữu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Ngay sau đó lại tới một người, dừng ở bên cạnh, thần thái kiêu ngạo, nhà ta Dương Định Xuyên. Đây là ta cùng Bắc Minh gia tộc thủ riêng, các ngươi thật muốn chặn ta. Sở Dương xỉ cười một tiếng, cũng không tiết biện luận. Đây là ta phong thần đại thế giới. Dương Định Xuyên hừ lạnh nói, lẽ nào ngươi muốn san bằng ta phong thần đại thế giới hay sao? Vậy thì đi chết đi. Sở Dương lắng lại sát tâm lần thứ hai sao động. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, bất kể như thế nào, ba vị này cũng sẽ không để hắn giáng lâm đi, san bằng Bắc Minh gia tộc, cái kia liền không có gì hảo thuyết. Chặn đường ta chính là ta kẻ địch. Tại đây dạng hỗn loạn thiên địa, sức mạnh làm đầu thế giới, cũng ít kiêng kỵ. Một thân một mình, giết vào ta phong thần đại thế giới, cũng thật là ngông cuồng. Ngày hôm nay để ngươi tới không đi được, hai vị, đồng loạt ra tay, đưa hắn bắt giết. Dương Định Xuyên quát lên. Cũng được. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn là thế nào trấn áp Bắc Minh lão tổ, vị nào nhưng là thần tiên cảnh giới. Vương Hải gật đầu. Ta không tin hắn có thần tiên cảnh giới tu vi, cho dù có, ngày hôm nay cũng phải đưa hắn hoàn toàn lưu lại. Trương Đạo Vũ nói rằng. Trong khi nói chuyện, Sở Dương công kích đã đến. Vạn Long luyện giới đại tiên thuật. Ra tay không dung tình, chính là toàn lực bạo phát, bàn tay vỗ một cái, chính là 129.600 điều thiên long, gầm thét lên đem Vương Hải ba người vây nhốt trung gian. Này một tiên thuật uy năng càng mạnh mẽ hơn. Phong thần bi, vĩnh trấn thân ta, thiên địa diệt mà ta bất hủ. Vương Hải há mồm đột xuất bắt bát 64 khối phong thần bi, tất cả đều là vượt qua lôi kiếp tuyệt phẩm đạo khí, tổ hợp đồng thời, hóa thành đại trận, đưa hắn bảo vệ ở trung gian. Đây là hắn mạnh nhất bảo mệnh đồ vật. Đối mặt Sở Dương vị này không biết sâu cạn kẻ địch, cẩn thận không lỗi lớn. Đại hộ thân thuật. Trương Đạo Vũ cũng không hề phản kích, chỉ là thúc dục trí cường bảo vệ đại đạo thuật, cũng muốn trước tiên nhìn một chút Sở Dương sâu cạn. Trảm tiên tam đao. Dương Định Xuyên cười lạnh một tiếng, đưa tay thăm dò vào hư không, lấy ra một thanh vượt qua phàm trần pháp quy tiên binh, lăng không đánh ra tam đao. Này tam đao, một đao chém thân, một đao đoạn hồn, còn có một đao chém chết tất cả dấu ấn. Lấy tiên khí thôi thúc, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, hắn chính là run lên. Hắn chạm tiên tam đao bị dễ dàng đổ nát. Từng đạo long tức phụt lên ra, quay chung quanh thành một thế giới, đưa hắn trong vòng đây, phá hủy thời không sức mạnh dĩ nhiên để hắn không cách nào chống đối. A! Cốt nhục luyện hóa, tiên hồn kêu rên, Dương Định Xuyên kêu thảm một tiếng, liền gầm hét lên, lao tổ, cứu ta. Dừng tay cho ta. Cũng trong lúc đó, Dương gia tổ địa, truyền đến một tiếng giống to. Một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu hư không, một phần ngàn vạn trong nháy mắt, đã giáng lâm mà đến, rơi vào từng cái thiên long. Ta muốn giết người, ai dám cứu? Sở Dương hoành không na di, một trưởng đem ánh sáng đập nát, quát lên. Cũng là thời khắc này, Dương Định Xuyên bị tiêu diệt, Trương Đạo Vũ hộ thân lực lượng phá thoái, cũng bị cắn giết, chỉ có Vương Hải ở thời khắc mấu chốt, tịch diệt 64 khối phong thần bi, miễn cưỡng trốn thoát. Người sao mạnh như vậy? Vương Hải rơi vào một triệu giảm có hơn, không lo được chữa thương, liền ngơ ngác kêu lên. Ta có thể giết Bắc Minh Nguyên, ngươi nói, giết các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, có thể phế công phu gì thế? Có điều ngươi ngược lại cũng quả đoán, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên phá hủy đạo của chính mình khí, bùng nổ ra vượt qua cảnh giới sức mạnh. Sở Dương nhưng không có truy kích. Khi hắn phía trước, hư không nứt ra, đi ra ba vị lão giả. Mỗi một vị khí tức, đều không thấp hơn Bắc Minh lão tổ, cường lớn đến đáng sợ, trên đỉnh đầu. hiện ra một thế giới, ở tại bọn hắn sau lưng, dường như lưng đeo nhất phương vũ trụ. Dám giết cháu ta nhi, thật can đảm. Dương Hùng râu tóc đều dựng, hắn mỗi một sợi tóc, đều mở ra một thế giới, ở bên trong các nuôi dưỡng mấy trăm triệu thiên ma. Đầy đầu tóc bên trong, có hơn vạn ước thiên ma tồn tại, mỗi thời mỗi khắc, đều đang cầu khẩn, cống hiến tín ngưỡng lực lượng. Ta phong thần đại thế giới, đã có bao nhiêu năm không có bị xâm lấn. Chẳng lẽ là chúng ta vắng lặng thời gian quá lâu, hay là chúng ta quá dễ bắt nạt phụ? Lại đang cửa nhà, bị chém con cháu, đây là chúng ta sỉ nhục. Trương Đức gào thét. Cái kia sẽ giết hắn. Vương Triều âm thanh hạ xuống, Lăng Không nhảy một cái, xuyên qua tầng tầng không gian, đã đi tới Sở Dương phía sau, một trưởng liền đập tới, trong lòng bàn tay, ngưng tụ một đoàn màu đen bao táp. Từng sợi hắc khí, đều ra đời linh tính, ẩn chứa giết bằng thuốc độc hết thể đặc tính. Để trật tự chi liên đều trong nháy mắt ăn mòn mà tan vỡ. Đây là đại kịch độc thuật. Sở Dương tiện tay một điểm, chính là một tia sáng trắng, hóa thành một dòng sông dài, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc khí. Này một thần thông, chính là đại kịch độc thuật khắc tinh đại liệu thương thuật, đem màu đen báo táp cho tinh chế. Cùng lúc đó, Trương Đức cùng Dương Hùng công kích đã đến. Ba vị này, tất cả đều là thần tiên cảnh giới tu vi, phong thần đại thế giới chân chính lao tổ tông, đứng đỉnh phong tồn tại, không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Sở Dương không sợ chút nào, cùng ba người đại chiến đồng thời. Phong thần trên đại lục, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt, liền đem phía thế giới này bao phủ lại, miễn cho bị phá hỏng. Sở Dương phát ra, mí mắt nhảy lên. Tốc chiến tốc thắng. Vừa chuyển động ý nghĩ, thì có ý nghĩ. Tinh đảo hối minh đại tiên thuật. Sở Dương hét dài một tiếng, chu vi liền hóa thành một vùng sao trời, từng cái tinh hà, theo bàn tay của hắn múa lên, vô lượng tinh thần chi lực. Hội tụ với bàn tay bên dưới. Ngồi ngay ngắn tinh hà chi đoan, nhìn xuống mênh ngông, một trường hạ xuống. Này một đại tiên thuật, chính là dung hợp đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật cùng đại linh hồn thuật mà thành, ngàn tỷ lưu tinh hội tụ thành tinh đảo, vượt lên trên vạn vật. Ta trưởng bầu trời, chúng sinh cúi đầu. Một trường đem ba người vỡ bay ra ngoài. Tâm niệm hóa thiên đao. Sở Dương híp mắt lại, tâm linh niệm lực đã rơi vào Dương Hùng thức hải, chém ra tiên hồn. Đây là thương tới bản nguyên trọng thương. A. Dương Hùng kêu thảm một tiếng, trong phút chốc, khí tức sự sống của hắn liền suy yếu tới cực điểm, tự bất cứ lúc nào cũng sẽ tát, đã đến kể cận cái chết. Đại Na Di thuật. Sở Dương đi ngang trời, đồng thời một trưởng rơi vào Dương Hùng đỉnh đầu, lòng bàn tay hóa Phật quốc, đem Dương Hùng hòa vào trong đó, lại vận chuyển thôn thiên công, nhanh chóng hấp thu đối phương một thân tinh hoa. Dương tay. Trương Đức cùng Vương Triều giật nảy cả mình, đồng thời chợt quát một tiếng, lại ra tay. Thiên địa càn khôn chúa tể đại tiên thuật. Trương Đức bàn tay lớn vồ một cái, liền làm một cây căn trật tự chi liên, xuyên qua hư không, hấp thu vũ trụ lực lượng, quấn quanh mà đến, để Sở Dương thân thể hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích. Này một tiên thuật, chính là càn khôn lao tổ, lấy đại thương khung thuật, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật, đại thuật định thân, đại chiến nhiều thuật, đại ám ảnh thuật dung hợp mà thành, huyền diệu khó hiểu, hay chi lại hay, một khi chúng vào, nghỉ khó thoát thời. Vương huynh, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Đưa hắn đánh giết. Trương Đức hét lớn. Được. Trảm tiên bí thuật. Giết. Vương Triều đáp. Hắn há mồm phun ra một đạo bạch khí, hóa thành một tia sáng trắng, thẳng chém Sở Dương mi tâm. Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Tâm đăng chi hỏa, vạn pháp bất xâm. Ở vào trái tim bên trong tâm đèn, tám một phần ngàn vạn trong nháy mắt, đăng hỏa nổ tung, thiêu đốt toàn thân, trong khoảnh khắc liền đem thiên địa càn khôn chúa tể đại tiên thuật ràng buộc chấn áp lực lượng, thiêu đốt hầu như không còn. Điểm tinh chỉ. Khẩn cấp, Sở Dương giơ lên một ngón tay, đầu ngón tay bên trên, ngưng tụ một điểm tinh quang, chặn lại rồi chém giết mà đến bạch quang. Phúc! Bạch quang pha thoái, Sở Dương đầu ngón tay, toát ra một giọt máu tươi. Đăng bởi. Chương 729, Luân hồi. Tâm linh hóa thiên đao, chém. Sở Dương chặn lại rồi một làn công kích, đã không còn giữ lại chút nào, tâm linh niệm lực, vượt qua không gian, nghịch chuyển thời gian, giáng lâm đến rồi Trương Đức náo hải, phá tan bảo vệ tiên hồn sức mạnh. Thẳng chạm linh hồn. Tiên trung hộ hồn. Trương Đức sợ hãi, lập tức thôi thúc hắn co chừng một cái tiên khí, bảo vệ tiên hồn. Len keng. Thiên đao rơi vào tiên trung trên, dễ dàng phá vào hạt nhân, rơi vào khí linh trên, phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền cắt nhưng mà đến. Khí linh bị chém giết. Vừa ý linh thiên đao tiếp tục đi tới, ở Trương Đức trên linh hồn đến rồi một đao, cứ việc sức mạnh đã suy yếu chỉ còn dư lại một tầng, vẫn như cũ đem Trương Đức trọng thương, khí tức hỗn loạn. Linh hồn. Linh hồn, một người căn bản, một khi thương tổn tới linh hồn, chính là khó để bù đắp thương tổn. Trương Đức gào lên đau đớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra bóng mỡ mồ hôi, nhanh chóng lui nhanh, đồng thời khẩn cầu nói, Côn Lôn lão tổ. Hắn vẫn chưa nói hết, lại là một đao, trực tiếp xóa đi ý chí, dù cho chư thiên vạn giới, cũng không còn bất kỳ dấu ấn tồn lưu. Đó là cái gì thần thông? Vương Triều sợ hãi lui nhanh, cũng không dám nữa ra tay. Hắn đỉnh đầu trên, lao ra một nguồn sức mạnh, xúc động tiên đạo pháp tắc, quấn quanh hư không, mở ra tiên giới chi môn. Vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên câu thông tiên giới tiếp dẫn lực lượng, muốn bay thăng đi. Đến rồi hắn cấp bậc này, chỉ cần thả ra mình toàn bộ khí tức, liền sẽ một cách tự nhiên bị tiếp dẫn đi. Muốn đi? Trải qua ta cho phép sao? Đại linh hồn thuật, đại thiết cắt thuật, đại yên diệt thuật, đại tan vỡ thuật hòa vào tâm ý thiên đao. Chém. Sở Dương lần đầu tại tâm linh lực lượng bên trong hòa vào sức mạnh của nó. Vô ảnh vô hình, nhưng lại có sụp đổ tất cả, chém giết hết thể phong mang sức mạnh. Giang giác. 11% triệu trong nháy mắt, liền rơi vào Vương Triều trên người, trực tiếp đem linh hồn chém giết, đã không có sinh cơ, chỉ còn dư lại một sắc hùng, cũng làm cho tiếp dẫn lực lượng hơi chậm lại, mở ra tiên giới chi môn nhanh chóng đóng lại. Vương Triều ngã xuống. Bá. Sở Dương đưa tay trộm một cái, đem hai thi thể của người nhiếp lại đây, nhanh chóng luyện hóa, tăng lên sức mạnh. Bất kể là thần hải thế giới, vẫn là huyệt khiếu quanh người, cũng đã nằm ở viên mãn biên giới. Cho tới chém giết ba vị thần tiên tiên đạo pháp tắc, dồn dập bị rút ra, đánh vào vạn đạo cung bên trong, để Hồng Di quận chúa ba người dung hợp. Sở Dương xoay người, nhìn về phong thần trong đại lục từng tầng không gian nơi sâu xa, ở nơi đó, có một mảnh thật lớn thế giới, tiên linh khí tràn ngập, vạn vẹo pháp tắc sức mạnh bao phủ bầu trời. Ở nơi đó, thức tỉnh mấy chục cổ lực lượng cương đại. Bọn họ phá tan không gian, giáng lâm mà tới. Đã vậy còn quá nhanh liền đem ba người bọn hắn giết, thậm chí chặn lại rồi Vương Triều phi thăng lực lượng, người trẻ tuổi, ghê gớm. Đám người chuyến này, 18 vị, trong đó 15 thiên tiên, 3 cái thần tiên. Người cầm đầu, trung niên dáng dấp, thần uy như vực sâu, cao cao tại thượng, con mắt khép mở trong lúc đó, tất cả đều là tinh hà vận chuyển, tinh không phá diệt. Ở bên cạnh hắn là hai vị lão giả. Ta chính là Côn Lôn môn thái thượng trưởng lão Côn Ngô. Người này báo ra tên gọi. Người trẻ tuổi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, ngươi tự nhận thân phận cao hơn ta, vẫn là tu vi so với ta mạnh, dĩ nhiên cứ gọi ta người trẻ tuổi. Ngươi từ đâu tới cao cao tại thượng? Côn Ngô cao mày. Làm càn, ta Côn Lôn môn thái thượng trưởng lão gọi ngươi một tiếng người trẻ tuổi, là vinh hạnh của ngươi, là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Thật sự cho rằng chém mấy cái tiên đạo cường giả, liền không coi ai ra gì. Vương hướng mấy người bọn hắn, ta đều có thể chống lại. Đứng bên cạnh một vị cường giả thanh niên mắng, giết ta Côn Lôn môn che chở người, đây là khiêu khích chúng ta uy nghiêm, miệt thị chúng ta quyền uy, phạm thượng làm loạn, tội ác tày trời. Còn không mau nhanh quỳ xuống thỉnh tội, bằng không, liền để ngươi tiếp thu đến từ thiên đạo trừng phạt, hôi bụi đi. Thiên đạo. Sở Dương hắc cười một tiếng, quả nhiên tự cao tự đại quen rồi, khống chế nhất phương đại thế giới, tự mình so sánh thiên đạo, cũng không trách ngươi được một nho nhỏ thiên tiên, có thể ngông cuồng như thế. Ta làm người rộng lượng, không cùng ngươi tên tiểu bối này tính toán, toàn bộ tản ra, đừng chặn đường ta. Lớn mật, ta liền để ngươi cái thấp hèn sinh mệnh, biết cái gì gọi là thiên đạo, cái gì gọi là cao quý. Cái gì gọi là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn? Cường giả thanh niên giận dữ, thân hình thoát một cái, trên đỉnh đầu lao ra một cổ hơi thở, vượt lên trên 9 tầng trời, phong ấn chúng sinh vạn linh, hóa thành thần thông nguyên linh, chìm chìm nổi nổi. Đó là phong thần nguyên khí. Côn Cửu phó trưởng môn dĩ nhiên tu luyện thành công phong thần bí thuật, quả nhiên không hổ là vạn cổ tới nay thiên tài số 1, tu luyện thành phương pháp này, thần tiên cảnh giới có hy vọng. Ghê gớm, ở Côn Luân chúng ta môn. Từ xưa chỉ có thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn mới có thể tu luyện thành công, không nghĩ tới Côn Cửu đã tìm hiểu, hắn nhất định trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Côn Lôn môn cường giả cảm nhận được Côn Cửu khí tức, hoàn toàn chấn động. Liền ngay cả Côn Ngô đều mỉm cười gật đầu, phi thường hài lòng. Nhìn được rồi, ta cho ngươi mở mang cái gì gọi là đại thần thông. Côn Cửu một bộ lão tử thiên hạ ta đệ nhất dáng dấp, phong thần đệ nhất pháp, định hồn. Hắn mũi hử ra hai đạo bạch khởi, dẫn ra trong minh minh vĩ đại lực lượng. Trực tiếp quấn quanh ở Sở Dương linh hồn bên trên, tạo thành cầm cố lực lượng. Định hồn phương pháp dưới, ngươi là được đợi làm thịt cừu con. Côn Cửu lộ ra nụ cười, xoay người lại, hướng Côn Ngô không mình hành lễ, thái thượng trưởng lão, này người đã bị ta nhất định ở linh hồn, khó hơn nữa chạy trốn, xin mời thái thượng trưởng lão cho phép, ta đem người này luyện hóa thành con rối. Phong thần bí thuật, ngươi tìm hiểu đến rồi tinh túy, có viễn cổ tiên hiền uy năng, không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào thần tiên cảnh giới. Con người này, nếu là ngươi bắt chân áp, lẽ ra phải do ngươi tới xử lý. Côn Ngô gật đầu mỉm cười. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Côn Ngô nhìn về phía Sở Dương, nhưng vẻ mặt cứng đờ. Liên này thần thông, ngươi liền cho là ta có thể ổn định ta. Sở Dương bỗng nhiên mở miệng, lắc đầu cười nhạo, ta có thể sát Vương Triều, chém Trương Đức, giết Dương Hùng, lẽ nào liền không hề có một chút sức phản kháng? Hai tử, ngươi cũng quá mức tự tin. Không, quá mức tự đại, quá mức không coi ai ra gì, cũng quá mức tự cho là. Ngươi làm sao tránh thoát? Ta tại sao không có cảm ứng được? Côn Cửu con ngươi co rụt lại. Nho nhỏ thiên tiên, không biết mùi vị. Ta xem ngươi một chút, ngươi liền đã chết. Đúng, ngươi đã chết. Sở Dương nói rằng. Ta. Côn Cửu há miệng, trong mắt thần quang đã lờ mờ, linh hồn khí tức đã dập tắt. Hắn kiêu ngạo, hắn tự đại, cũng đồng thời theo hắn đi. Ngươi giết Côn Cửu. Côn Ngô ngẩn ngơ, chính là khuôn mặt sát khí. Đối địch với ta, chỉ có một con đường chết. Ta vốn không muốn gây sự với các ngươi, đáng tiếc à, các ngươi nhưng một mực muốn tìm chết, tốt lắm, ta sẽ tắc thành các ngươi. Sở Dương thét dài, không chút do dự ra tay, đại luân hồi thuật. Lăng không một trường, đập nát 8.100 trùng không gian, diễn hóa ra một lối đi tối thui, đem Côn Ngô đám người toàn bộ bao phủ bên trong. Luân hồi đường nối, thẳng tới kỷ nguyên chung kết. Đây là trong thiên địa 3.000 đại đạo xếp hạng đệ tứ thần thông, bị Sở Dương tìm hiểu đến rồi cực sâu mức độ, diễn hóa ra các loại thần diệu. Một luân hồi, trong đó 14 vị thiên tiên, thân thể hòa tan, tiên hồn chấm luân, trực tiếp bị giết. Nguyên khí của bọn họ cùng tiên đạo pháp tắc nhanh chóng chảy vào trong cơ thể, một phần tiến vào thần hải thế giới, một phần chảy vào toàn thân các nơi, luyện hóa thành từng cái ngũ hành đạo văn. Ẩm. Đường nối nổ tung, Côn Ngô vọt ra. Lại nhìn khoảng trừng, trừ hắn ra, còn có hai vị khác khí tức hư nhược thái thượng trưởng lao tạm thời vô sự ở ngoài, còn lại đám người, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đang bởi. Chương 730, ngũ hành viên mãn. Đáng chết ta. Nghiệp trướng, dám đem ta Côn Lôn môn trưởng giáo, phó trưởng giáo, đông đảo trưởng lão một lưới bắt hết. Ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Phong thần thiên địa, ra. Côn Ngô rít gào, phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy phong thần đại thế giới nơi sâu xa, thức tỉnh một luồng sức mạnh đáng sợ, cấp tốc giáng lâm mà tới. Này là một khối 1 tỷ dặm đại lục, nội bộ có tầng tầng không gian, nuôi nốt 3.000 tỷ thiên ma. Khối này lục địa nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành cao trăm trượng một tòa bia đá, tiên quang bao phủ, thần uy hội tụ, lúc gần lúc hiện, tự có thể nhìn thấy thái cổ đại năng, chúng thần chi vương, vạn Phật chi chủ chờ chút nhân vật đáng sợ vờn quanh chu vi. Trấn áp. Côn Ngô bàn tay lớn chỉ tay, khối này phong thần thiên bia liền rơi về phía Sở Dương. Chết, chết, chết. Hai vị khác thái thượng trưởng lao giống giận, thôi thúc sức mạnh, ra chỉ ở phong thần thiên bia bên trên. Này một khối phong thần thiên bia bị ta tế luyện dòng dã 108 vạn năm, ở thêm vào vô thượng tín ngưỡng lực lượng, hầu như bước vào trung phẩm tiên khí cấp độ. Đừng nói ngươi là thần tiên, chính là huyền tiên, cũng khó trốn chấn áp. Côn Ngô phẫn nộ tới cực điểm. Phong thần thiên bia hạ xuống, liền tung xuống tầng tầng phong ấn ánh sáng, chấn áp lực lượng, đem tầng tầng không gian chèn ép thành hỗn độn. Sở Dương dường như không có nhận ra được giống như vậy, vì dại ra. Chốc lát sau khi, hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiên nhân quyển, viên mãn. Đi tới phong thần đại thế giới sau khi, hắn trước tiên sau luyện hóa 17 vị thiên tiên, 3 vị thần tiên, trên người bọn họ ẩn chứa cỡ nào sức mạnh bằng bạc, ngay ở vừa nãy một sát na, quanh thân bên trên, 48.000 cái khiếu huyệt, toàn bộ ngưng luyện ra 1.000 cái ngũ hành đạo văn. Thiên nhân viên mãn, khiếu huyệt rung động, đạo văn khơi thông với nhau, tạo thành một 10 phân vẹn 10 tuần hoàn. Cũng là vào đúng lúc này, sức mạnh cộng hưởng, gột rửa toàn thân, để hơi thở của hắn trong nháy mắt kéo lên hơn 10 lần không thôi. Không lậu không một hạt bụi, 10 phân vẹn 10. Nhân gian cực hạn, ngũ hành địch thân, khiếu huyệt liên thông, bảo thể tự thành. Sở Dương đại hỉ không ngớt. Không có viên mãn thì thôi thúc sức mạnh, khó có thể hình thành một thể, không phát huy ra ứng hữu uy năng, mà bây giờ, chỉ cần hơi suy nghĩ, 48.000 cái khiếu huyệt cùng nhau chấn động, sức mạnh đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Không cách nào vô lượng, chấn áp tất cả. Vương ngẩng đầu, nhìn về phía rơi xuống phong thần thiên địa. Vừa vặn thử xem sức mạnh của ta. Sở Dương hét dài một tiếng, xuyên qua vạn cổ, chấn áp lập tức, có ta vô địch, phách tuyệt càn khôn. Ầm ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra, chòm sao tổn hại lạc, hư không phá diệt, kỷ nguyên chung kết, thế giới đi đến cuối con đường, vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy hư. Cú đấm này bên dưới, dĩ nhiên hiển hóa ra đại phá diệt cảnh giới, rơi vào phong thần thiên địa trên. Cái gì phong tỏa lực lượng? Cái gì chấn áp lực lượng? Cái gì hoành kích lực lượng? Chờ chút, tất cả đều phá diệt. Lộng sát. Cương đại phong thần thiên bia run lên, tiên quang tán loạn, thần quang tan vỡ, liền ngay cả bản thể đều nứt ra từng đạo khe hở. Muốn xem muốn vỡ bay ra ngoài, có có thể sở dương quả đấm của trên nhưng phun ra từng đạo sợi tơ, chính là đại triển nhiễu thuật, vẫn cứ đem phong thần thiên bia ràng buộc ở. Phong thần thiên bia trên ẩn chứa tạo hóa chi lực, vô tận tín ngưỡng khí, 3.000 tỷ thiên ma chờ chút, đều bị cướp đoạt mà đến, đặc biệt trong đó khí linh, vừa muốn chống đối, liền trực tiếp bị hấp thu. Sao vậy khả năng? Côn Ngô nhưng ngây dại. Đây chính là nửa bước trung phẩm tiên khí phong thần thiên bia à, bị ngăn trở cũng thì thôi, hắn dĩ nhiên một quyền đem thiên bia nổ tan. Đây là nơi nào tới yêu người ta? Hai vị khác thái thượng trưởng lão sợ hãi. Phong thần thiên bia sức mạnh cấp tốc yếu bớt. Dừng tay. Hét dài một tiếng phá tan tầng tầng không gian giáng lâm mà đến, trực tiếp diễn biến thành một vệ ánh đao, chém về phía Sở Dương. Cuối cùng đi ra sao? Sở Dương lạnh rên một tiếng, há mồm phun một cái, chính là một đoàn bao táp, hóa thành từng cái răng cưa, chính là đại thiết cắt thuật, đem ánh đao ngăn trở. Lộng sát. Sau một khắc, phong thần thiên bia hoàn toàn rạn nứt, bên trong tiên đạo pháp tắc, vô cùng sinh linh, đã hết mức không tồn, bị thôn phệ hầu như không còn. Vật liệu ngược lại không sai. Sở Dương phất tay cất đi. Vào lúc này, đối diện vô thanh vô tức xuất hiện một ông lão. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, cắm ở tên ma đầu này trong tay. Côn Ngô liền vội vàng hành lễ. Không là của ngươi sai, mà là đối phương quá mức cường hãn. Ông lão vung vung tay, nhìn về phía Sở Dương, hơi thở của ngươi, thần thông của ngươi, ta đều cảm giác vô cùng xa lạ. Có thể ngươi có cường đại như thế, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Cựu Thanh Thái Thượng Thiên, Thần Chú Môn, Đại Dịch Giáo, Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Ngai Môn. Ngươi cũng là tìm đến trang tử. Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Lao hủ tên là Côn Lôn Tử. Lao giả nói, ngươi giết ta Côn Lôn môn trưởng giáo cùng đông đảo trưởng lão, lại phá hủy phong thần thiên bia, ta há có thể cho ngươi. Vậy thì đánh đi. Sở Dương chiến ý chính đủng, ta đang muốn gặp gỡ một lần, bằng ta hiện nay sức mạnh, có thể hay không chém giết một vị huyền tiên. Vừa vặn ngươi đưa tới cửa, hôm nay liền đem ngươi giết. Thuận tiện đưa ngươi Côn Lôn môn đồng thời mai táng. Ngông cuồng. Côn Lôn Tử nổi giận, không giết ngươi, ta Côn Lôn môn liền vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Thiên bia. Địa bia. Người bia. Hiện. Hắn chợt quát một tiếng, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi ba tấm bia đá, một khối màu vàng, mặt trên chạm chỗ rậm rạp chẳng trị phù văn, long lánh tiên quang, ẩn chứa bầu trời cao xa, đại đạo ở trên, ta làm chủ tể khí tức, đây chính là thiên bia, nội bộ có đại thường cung thuật, đại tinh thần thuật, đại vương bá thuật. Sự nghiệp thống nhất đất nước ngự thuật. Một khắc khối màu đen, nhưng dày nặng như núi, là vì địa địa, tản ra đại trấn ép thuật, đại trọng lực thuật, đại kiên cố thuật trở chín loại đại đạo thuật. Cuối cùng một khối là màu trắng, một mặt khắc họa núi sông non sông, một mặt vì là vạn dân tế tự, đây là người bia. Ba tấm bia đá vừa xuất hiện, liền đem Sở Dương vây ở chính giữa, trong khoảnh khắc liền diễn biến vũ trụ, phong tỏa thời không, đem Sở Dương khốn ở trong đó. Phong thần tam tài trận, diệt tiên ánh sáng, giết. Côn Lôn Tử ngón tay một điểm, ba tấm bia đá phun ra ánh sáng, dung hợp đồng thời, hóa thành diệt tiên ánh sáng, đem Sở Dương bao phủ đi vào, tiến hành tiêu diệt. Sở Dương không tránh kịp, ánh sáng chiếu rọi đến trên người, da rẻ liền biến thành nổi lên màu đen kịt, sinh mệnh lực lượng nhanh chóng biến mất, ánh sáng đi vào trong thẩm thấu, nếu không phải ngăn cản, chốc lát sau cũng sẽ bị giết. Thật là lợi hại ánh sáng. Thán phục một tiếng, liền thúc dục bảo vệ ánh sáng. Đây là đại hộ thân thuật cùng đại thế giới thuật dung hợp mà thành. Được xưng mạnh nhất bảo vệ phương pháp. Lưu quang lóe lên, tiên quang cuốn quanh, đem diệt tiên ánh sáng chắn bên ngoài, khó có thể ăn mòn. Ngược lại có chút tài năng. Đại tế ti thuật. Tín ngưỡng tiêu đốt. Thần bi bạo động. Càn khôn phong ấn pháp. Côn Lôn Tử thôi thúc ba tấm bia đá, trong nháy mắt, tịch diệt bên trong nuôi dưỡng thiên ma cùng đông đảo thần linh, cũng tiêu đốt tích góp mấy triệu năm ở lâu dài tín ngưỡng lực lượng, để ba tấm bia đá hoàn toàn bạo cuồng, uy năng đạt tới trung phẩm tiên khí mức độ. Ba tấm bia đá đột nhiên hư hóa, đi vội vã, bay về phía Sở Dương. Cái này Côn Lôn Tử, cũng thật là quả đoán. Sở Dương mi tâm kinh hoàng, hắn có loại cảm giác, nếu để cho ba tấm bia đá tới người, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Đại băng diệt thuật. Song tay vồ một cái, ra bên ngoài đẩy một cái, chính là một đoàn báo táp, này một thần thông, cơ hồ bị hắn tìm hiểu đến rồi cực hạn, ra tay nhanh chóng. Để hắn hết ý là, băng diệt sức mạnh dễ dàng xuyên qua bia đá đi. Ta cản khôn phong ấn pháp. Hư thực có điều trong một ý nghĩ, chính là đánh vỡ ngàn tỷ lớp thời không, ngươi cũng khó có thể chống lại. Đây mới là ta phong thần đại thế giới chân chính lá bài tẩy, ta lại đã tiêu hao hết bên trong mấy triệu tới tích lũy, chính là vì một lần chân áp, há có thể cho ngươi chống lại. Côn Lôn Tử cười gằn. Hư thực chuyển hóa sao? Ở phương diện này, ta mới được lao tổ tông. Tâm linh hóa thiên đao, chém. Sở Dương tâm đèn rung động, phun ra tâm linh niệm lực, hóa thành thiên đao, một phân thành ba, rơi vào ba tấm bia đá trong trung tâm. A. Mơ hồ nghe được ba tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy ba tấm bia đá run lên, tiên quang tan vỡ, thần uy thu lại, ngừng lại, trôi nổi ở Sở Dương chu vi. Côn Lôn Tử sắc mặt trắng nhợt, kinh hãi nói, trong nháy mắt, ngươi dĩ nhiên chém giết khí linh, xóa đi ta dấu ấn. Ngươi là sao vậy làm được? Hắn chân chính kinh hãi. Loại thủ đoạn này, quá mức dọa người. Nhưng hắn chém giết kinh nghiệm cỡ nào phong phú, thân hình thoát một cái, liền nơi với tầng tầng trong không gian, hướng về Sở Dương điểm ra chỉ tay. Phong thần ngón tay. Chỉ tay phong thần. Hơn nữa này chỉ tay, dĩ nhiên mang theo toàn bộ phong thần đại thế giới sức mạnh bản nguyên. Ngũ hành quyền. Sở Dương không sợ, huyệt khiếu quanh người cùng nhau rung động, sức mạnh vận chuyển, ngũ hành đạo văn câu thông, chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, nhưng đem sức mạnh của hắn phát huy đến rồi cực hạn. Ẩm. Một quyền đem Côn Lôn Tử đánh bay ra ngoài. Có thể vào lúc này, Sở Dương trên đỉnh đầu xuất hiện một gốc cây 10 vạn cao lên cổ thụ, cao vút lọng tre, buông xuống vạn ngàn huyền hoàng chi khí, chí tôn đến đát, đem đột nhiên xuất hiện một cái roi ngạnh sinh sinh đích nâng đỡ. Người dĩ nhiên phát hiện đả thần tiên. Côn Lôn Tử con ngươi co rụt lại, lại sợ hãi nói, thế giới thụ. Người sao vậy sẽ có thế giới thụ, năm đó không phải là bị Thủy Tổ Thánh Vương hoàn toàn chém đứt, tiêu diệt sinh cơ sao? Không được. Sau một khắc, hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đả thần tiên bên trong có thế giới thụ sức mạnh, ta ha có thể không cảm giác được. Muốn trộm tập ta, không cửa. Sở Dương cười gằn. Vào lúc này, thế giới thụ cành lá đã đem đả thần tiên trong vòng vây, tầng tầng quấn quanh, đặc biệt sợi rễ, đã thăm dò vào bên trong, dẫn ra tích chứa thế giới thụ bản nguyên, thẳng tới hạt nhân. Lưu lại ta đả thần tiên. Côn Lôn Tử bạo cuồng. Lưu lại mạng ngươi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, tâm linh niệm lực mạnh mẽ chém xuống, để Côn Lôn Tử kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa té ngã, cho dù là hắn, cũng hai tay ôm đầu, suýt chút nữa đau nhức chết. Lấy hắn huyền tiên tu vi, cũng không ngăn nổi tâm linh lực lượng một đòn toàn lực. Đại luân hồi thuật. Sở Dương đánh ra thần thông, chu vi 1 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, trực tiếp hóa thành thế giới luân hồi. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn Tử dĩ nhiên không thể chống đỡ được, chỉ được thôi thúc đại hộ thân thuật, tạm thời tự vệ. Đồng thời cũng đem xem cuộc chiến Côn Ngô ba người cũng toàn bộ bao phủ đi vào. Khiếu huyệt viên mãn, sức mạnh tăng vọt, giờ khác này thi triển ra đại luân hồi thuật so với vừa nãy mạnh không phải một chút, một luân hồi. Liền để Côn Ngô ba vị thái thượng trưởng lão hoàn toàn trầm luân. Liền ngay cả Côn Lôn Tử cũng không có kiên trì bao lâu, hộ thân ánh sáng phá thoái, tiên hồn trầm luân, cuối cùng lâm vào hắc ám. Hắn nếu không phải tiên hồn bị trọng thương, muốn dựa vào đại luân hồi thuật đem đối phương tiêu diệt, liền vô cùng khó khăn. Trong nháy mắt, phong thần đại thế giới cường giả tối đỉnh, bị hoàn toàn chém giết hầu như không còn. Côn Lôn Môn. Sở Dương phóng tầm mắt nhìn, không chậm trễ chút nào, bay về phía Côn Lôn Môn tổng bộ. Đang bởi Chương 731, Tam Đại Vương Phẩm Tiên Khí. Sở Dương ra tay tàn nhẫn, diệt Bắc Minh gia tộc, đem Côn Lôn Môn cũng cho tận diệt, cuối cùng lấy ra địa mạch, vơ vét cất giấu. Phương Hàn đến rồi lòng giới sao. Ngồi xếp bằng xuống, tu luyện trước, một chút nhìn hết tầm mắt tầng tầng thời không, đưa mắt phóng đến rồi lòng giới bên trong. Ở nơi đó, Phương Hàn chính đang luyện chế Long tộc chí bảo bát bộ phù đồ. Ngày đó thiên võ chi khố kết thúc sau khi, Phương Hàn cũng nặng về huyền hoàng đại thế giới. Bồi dưỡng vĩnh sinh môn đông đảo đệ tử, lại lấy ra đông đảo thuần dương đan, hợp túng liên hoành, danh tiếng nhất thời có 102. Sau đó vì thu thập luyện chế tam thập tam thiên trí bảo cùng bát bộ phù đồ vật liệu, liền đi tới tu chân đại thế giới, được cửu đỉnh thương hội hội trưởng cửu đỉnh tiên tôn giúp đỡ, muốn đồng thời rèn luyện bảo vật. Ở đây, Phương Hàn kết giao phân bảo nham tiểu thư di bảo, hết ý tiếp xúc đến trước kỷ nguyên ác bản nguyên, nếu không phải linh lung tiên tôn ở trên người hắn lưu lại có sau tay, liền tao hương. Không lâu. Sẽ theo cùng cựu đỉnh tiên tôn đi tới bản long cổ tinh trên, này một hành tinh cổ, ẩn giấu đi long tộc bảo tàng, có nồng nặc long tộc huyết thống khí tức. Lấy một hành tinh cổ vì là tế tự, đem bát bộ phù đồ luyện chế thành chuẩn tuyệt phẩm đạo khí, công thành thời gian, lại gặp đến cựu đỉnh tiên tôn đánh lén. Phương Hàn là người ra sao vậy, nhất đại ma đầu, ám hại người khác tổ tông, liền tương kế tự kế, đem cựu đỉnh tiên tôn còn có một vị khác tên là Bạch Hy cường giả đồng thời luyện hóa. Cựu đỉnh thương hội tất cả bị hắn tiếp thu. Lại cùng di bảo đồng thời huyền hoàng đại thế giới, chuẩn bị mở ra mở mịt chi kho, được bảo tàng, vậy mà bị thần tộc cường giả phát hiện, hai người liên thủ, đánh giết hư tiên, trấn áp chân tiên. Trong lúc, bởi vì không địch lại, hai người song nghỉ, tu vi tiến nhanh, lúc này mới chuyển bại thành thắng. Phương Hàn lại phát hiện, vũ hóa môn ở vây công vĩnh sinh môn, trong cơn giận dữ, chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng được phong bạch vũ bí mật truyền âm. Nguyên lai vũ hóa môn đệ tử chân truyền mạnh thiếu bạch thì mang đến nghĩa phụ của hắn, đây là thánh quang đại thế giới một vị hư tiên cường giả, đồng thời còn có cổ xưa tông phái đại dịch giáo cường giả tùy tùng, muốn chấn áp Phương Hàn, như đoạt hắn ở trên trời võ trong bảo khố lấy được bảo bối, còn có giao phục hoàng tuyển đồ. Đến rồi vũ hóa môn sau, nhưng đổi khách làm chủ, đem tông môn làm cho bẩn thỉu xấu xa, Phong Bạch Vũ giận mà không dám nói gì. Ở nhìn thấy Phương Hàn thì, liền bí mật truyền âm, lẫn nhau liên hợp, đem hai vị hư tiên cường giả tất cả đều chấn áp. Sự sau, vũ hóa môn cùng đến đây tương trợ quần tinh môn trực tiếp nhập vào vĩnh sinh môn, lấy Phương Hàn vì là tông chủ, chỉnh hợp tài nguyên, thiêu đốt đan dược, vặn vẹo thời gian, lại ăn vào từ thiên võ trong bảo khố lấy được đông đảo tiên đan, vẫn tu luyện 3.000 năm, tu vi dồn dập tăng vọt. Tu luyện đã tất, Phương Hàn ứng Long Huyên Yêu, vì nàng báo thủ, đem vạn quy tiên đảo tiêu diệt. Thái nhất môn nhưng không có ngồi yên không để ý đến, đặc biệt hạ phàm tiên giới sứ giả ngưng tụ một bộ phân thân trực tiếp ra tay, lại bị Phương Hàn liên hợp nhân hoàng bút chờ cho mạnh mẽ chấn áp. Huyền hoàng đại thế giới 10 năm một lần tiên đạo đại hội đến, Phương Hàn hung hăng bá đạo, gắng chống đỡ có tiên giới phủ cho đòi thái nhất môn, vậy mà lại gặp đến thái nhất môn dự mưu vây công. Tiên giới sứ giả trực tiếp ra tay, đột nhiên người xuất hiện hoàng bút mạnh mẽ cực kỳ, đã đạt thiên tiên cảnh giới, cùng đi linh lung tiên tôn trong tay có 3 cái tiên khí, còn có tâm ma lão nhân cũng so với nguyên cường đại nhiều, một lần đem thiên tiên sứ giả giết chết. Thái nhất môn sắp bị diệt môn thời gian, tiên giới chi môn mở ra, mạnh mẽ giáng lâm 6 vị thiên tiên, Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ bỏ chạy đi. Linh lung tiên tôn, tâm ma ông lão, xích huyên ma tôn còn có người hoàng bút lại bị 6 vị thiên tiên mang theo tiên đạo đại trận vây nốt, trong lúc nhất thời khó có thể phá vòng vây. Phương Hàn có cảm thực lực không đủ, liền đi tới long giới chuẩn bị đem bát bộ phù đồ thăng cấp đến tuyệt phẩm đạo khí. Bát bộ phù đồ thăng cấp trong nháy mắt, thiên giới tiên phạt giáng lâm, muốn hủy diệt cái này lòng tộc chí bảo. Cũng là vào đúng lúc này, hắn tu vi tăng vọt, cũng lại áp chế không nổi, liền dẫn động vẫn áp chế hư tiên đại kiếp nạn. Bất kể là bát bộ phù đồ vẫn là Phương Hàn, đều bị tiên giới một số đại nhân vật coi là dị đoan, giáng lâm xuống hủy diệt chi kiếp. Phương lão ma thôn phệ chư thiên, tích lũy cỡ nào thâm hậu, đáng sợ văn phần, kiếp nạn giáng lâm, sơ lúc bắt đầu hắn không để ý chút nào. Có thể tiếp đó, nhưng giáng lâm một cái tiên khí, tên là thẩm phán chi thương, đối với hắn tiến hành thẩm phán. Thẩm phán chi thương là tiên giới tiếng tăm lừng lây vương phẩm tiên khí, cứ việc chỉ là tiên khí bóng mờ, tương đương với phân thân, nhưng ẩn chứa tiên đạo ý chí, để Phương Hàn suýt chút nữa tuyệt vọng, dùng lấy được cực đạo đại đế chí bảo Thương Sinh đại ấn miễn cưỡng chống lại. Thương Sinh đại ấn bị xuyên thủng, mất đi thuộc về vô cực đại thế giới bản nguyên khí vận, bị Phương Hàn thuận thế sáp nhập vào bát bộ phù đồ. Ở thẩm phán chi thương dưới sự công kích, Phương Hàn lấy được rất nhiều tạo hóa, từng kiện tuyệt phẩm đạo khí đều dung hợp làm một, đặc biệt tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ hoàn toàn dung hợp đồng thời, 10 phân vẹn 10, trở thành một món hoàn toàn mới bảo vật. Trời cũng giúp ta. Phương Hàn đại hỉ. Món này vượt qua tạo hóa, vận mệnh kỳ tích chí bảo, bị hắn mệnh danh là tam thập tam thiên Phật bảo tháp. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn thẳng biến. Trên cao không, thẩm phán chi thương mắt nhìn chằm chằm, ở bên cạnh, lại sơ tuyển một thanh tiên kiếm, cùng một thanh trường thương. Thất lạc chi kiếm. Phục cựu chi mâu. Trời ơi! Xa xa quan sát Phong Bạch Vũ đều sắc mặt tái nhợt, run cầm cập không ngớt, hoàn toàn tuyệt vọng. Này hai cái tiên khí, chính là cùng thẩm phán chi thương là một cấp bậc tiên khí, bây giờ đồng thời xuất hiện, tạo thành tuyệt sát chi cục. Khinh nhẫn tạo hóa người A, không nên tồn trên thế gian, tiếp thu thẩm phán đi. Trên cao không, truyền đến đạo đạo tiên âm. Ba cái tiên binh, khóa chặt Phương Hàn, giáng lâm mà tới. Bọn họ đáng sợ khí tức, hủy diệt tầng tầng thời không, tan vỡ hết thể vật chất, không có gì mà khi. Phong Bạch Vũ thôi thúc thiên hoàng kính, nhưng ngay cả chỉ trệ chốc lát đều không làm được. Thiên muốn tuyết ta. Phương Hàn tuyệt vọng gào thét. Ở sức mạnh như vậy dưới, hắn động liên tục đạn một hồi hầu như đều không làm được. Nếu muốn giết ta, ta cũng phải đổ nát các ngươi nhà sỉ. Phương Hàn biện hết thệ tất cả. Bát bộ phù đồ bên trong tầng lớp không gian, mấy trăm tỷ thiên ma, còn có thuần dương chi sơn, tạo hóa khí chờ chút bị hắn triển khai thánh tế đại tiên thuật, trực tiếp cho thánh tế. Hắn sức mạnh tăng vọt, đạt đến khó lường mức độ, lại bị một đòn đánh thành mưa máu, nhưng không có hủy diệt ý chí, tái sinh máu thịt. Ta chặn lại rồi. Phương Hàn giống to. Có thể nhìn tiếp tục rơi xuống ba cái vương phẩm tiên khí, tuyệt vọng hầu như cắn nuốt tâm thần. Vừa nãy một đòn, hắn đã tiêu hao hết cất giấu, đã tiêu hao hết gốc gác, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên Phật bảo tháp hầu như đều bị phá hủy, mới miễn cưỡng bất tử. Có thể đòn đánh này làm sao chống đối? Ta nếu bất tử, thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm, phục cựu chi mâu, ta nhất định đem bọn ngươi phá hủy, không giữ lại ai, còn có thiên giới, ta chắc chắn san bằng, toàn bộ diệt vong. Phương Hàn thê thảm rít gào. Xa xa Phong Bạch Vũ cũng than thở một tiếng, lại phát hiện, trong cơ thể hắn phong ấn chung kết Thánh Vương Nguyên Linh chính đang thức tỉnh. Đúng rồi. Vào lúc này, Phương Hàn đống nhiên một cái giật mình, dường như nghĩ tới cái gì. Tiêu Giao Tử, cứu ta. Hắn đột nhiên ngửa đầu hô to. Ầm ầm ầm. Một luồng vượt qua thế gian pháp quy, lang giá chúng sinh bên trên sức mạnh, từ ngàn tỷ trùng thời không bên trong truyền tới. Trật tự chi liên cuốn quanh, 3000 đại đạo nương theo, hư không nứt ra, xuất hiện một bàn tay. Ta Tiêu Giao Tiên Vương che chở người, há tha cho các ngươi bắt nạt. Một đạo dày nặng vạn phần, giống như kỷ nguyên ban đầu thanh âm vang vọng ở tiên giới chi môn trên, âm thanh hạ xuống, bàn tay đánh ra, đem 3 cái tiên khí hết mức đập thành nát tan. Chuyện này, Phương Hàn trợn mắt ngoác mồm, theo sau liền kích động cười lớn, ha ha ha, các ngươi những này chết tiệt tiên nhân, nếu muốn giết ta, không cửa. Chờ xem, đều chờ cho ta đi, sớm muộn có một ngày, ta giết vào thiên giới, đem bọn ngươi hết mức hủy diệt. Tiêu Giao Tiên Vương, Phong Bạch Vũ ngẩn ngơ. Trong cơ thể hắn đã thức tỉnh chung kết Thánh Vương Nguyên Linh nhưng lẩm bẩm, có này nhân vật có tiếng tăm sao? Ta sao vậy không biết? Có điều mới vừa khí tức, bất quá là tiên đạo 5 tầng tổ tiên cảnh giới thôi, sao vậy sẽ là tiên vương? Là truyền thế vẫn là? Âm thanh cuối cùng về với yên tĩnh. Tiên giới chi môn bên trong, cũng quanh quẩn nghi ngờ không thôi. Tiên vương? Không thể, nhân gian sao vậy sẽ có tiên vương? Có thể mới vừa sức mạnh, rõ ràng vượt qua kim tiên cảnh giới. Ra tay với tiên giới chi môn, sao vậy sẽ không bị tiếp đón được tiên giới? Sao vậy sự việc? Tiêu Giao Tiên Vương là người già sao cũng? Tiên giới chi môn bên trong, quanh quẩn từng đạo ý niệm, có thể theo tiên môn phá thoái, cũng biến mất không còn tâm tích. Vượt qua. Phương Hàn phun ra một ngụm trọc khí. Vượt qua. Phong Bạch Vân cũng thở dài một hơi. Ta đừng nói cảm ơn nhiều. Bình tĩnh sau khi, Phương Hàn hướng về phía trên không nói. Thò gan đi làm đi. Sớm muộn một ngày, đem tiên giới tiêu diệt chính là. Âm thanh chậm rãi biến mất ở thời không nơi sâu xa. Được. Phương Hàn kiên định gật đầu. Vị nào, đến tột cùng là ai? Phong Bạch Vũ hỏi dò. Hắn sao? Là của ta một vị trưởng bối. Phương Hàn thần bí cười cợt. Hắn cảm ứng được long tộc cường giả nhóm nó, âm nở nụ cười âm u, liền đại khai sát giới, trấn áp long đế, cướp đoạt bảo vật, vừa vặn bù đắp mới vừa tiêu hao. Kiếp nạn sau khi... cũng nặng sửa chữa lại thật đại thế giới, phát hiện phân bảo nham biến mất không còn tăm hơi, biết được bảo chủ phi thăng thời gian, bởi vì mang theo tiên giới cấm kỵ đồ vật bị đánh giết, mà di bảo lại bị cựu thanh quá trời cao cường giả mang đi. Thay thế được phân bảo nham chính là Thiên Nhai Hải Các Thương Hội, đây là một cái thuộc về viễn cổ tông môn Thiên Nhai môn sản nghiệp, trong đó con trai của các chủ muốn cưới vợ di bảo, Phương Hàn trong cơn giận dữ, trực tiếp tiêu diệt, sau đó đi tới cựu thanh thái thượng tiên, hung hăng đem di bảo mang đi. Cũng là lúc này, Sở Dương kết thúc bế quan. Thần hải thế giới, cũng đã viên mãn. Nên là thu lấy trái cây lúc. Sở Dương đứng lên, khẽ động, thời không phá thoái, vạn đạo tránh lui, đạt tới một khó có thể suy đoán mức độ. Đăng bởi. Chương 732, bị ngạn chi thuyền. Sở Dương sức mạnh, đã đạt đến một loại cực hạn, trong thời gian ngắn, muốn tăng lên liền vô cùng khó khăn. Đến nỗi bước vào tiên đạo. Hắn chưa hề nghĩ tới. Ngũ hành lao tổ sau tiếp theo truyền thừa còn không có được, nếu là đột phá, tương lai xảy ra bất chắc, vậy thì phiền toái. Phong thần đại thế giới, cũng theo đó sa sút. Liếc mắt một cái, lẩm bẩm một tiếng, đạp phá thời không, biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới thiên võ chi khố vị trí nơi. Nơi này, ban đầu bảo tàng đã đều bị lấy đi, sắp đặt ở vách thủy tinh bên trên 129.600 cái giả khố, cũng vụn vặt. Vách thủy tinh bên trên, tự động mở ra một cánh cửa. Sở Dương đi vào. Ra sao? Sở Dương hỏi dò. Trước đây không lâu trợ giúp Phương Hàn, ra tay rồi một lần, ta liền cảm ứng được rất mạnh mẽ bao nhiêu ý niệm, nếu không có càn khôn đỉnh nơi tay, đã diệt tất cả dấu vết, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Có điều, ta cũng tu luyện tiểu túc mệnh thuật, bằng vào ta bây giờ năng lực, dù cho tiên vương suy tính, cũng không tìm được tung tích của ta. Phân thân tự nhiên biết Sở Dương hỏi dò ý tứ, tự tin nói. Vậy thì tốt. Sở Dương gật đầu. Đối với phân thân, hắn cũng không sao vậy lo lắng. Ta ở đây tu luyện, mặc dù có thể đánh cắp tiên đạo pháp tắc, hấp thụ nguyên thủy khí, có thể tốc độ vẫn là quá chậm. Ta liền du lịch nơi này, phát hiện một chỗ địa phương tốt. Phân thân dẫn Sở Dương, vẫn đi về phía trước 48,000 cách xa trăm triệu dặm mới dừng lại. Ở đây, vẫn là mênh mông cuồn cuộn, vĩnh viễn mãnh liệt không ngừng thời không thủy triều, còn có vô cùng to lớn, vô biên vô tận vách thủy tinh. Bản tôn, ngươi xem một chút, có thể không phát hiện. Phân thân dừng lại, đống nhiên nói rằng, nơi này, Sở Dương ngưng lông mày, thôi thúc thần nhãn, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ở như vậy thời không thủy triều dưới, liền là chân tiên đều ngốc không được bao lâu cũng sẽ bị xé thành phấn vụn, dù cho tiên khí cũng sẽ bị tiêu diệt, đến nỗi cái khác vật chất, căn bản là không có cách tồn tại. Đây cũng chính là hai người bọn họ, vô cùng mạnh mẽ, có thể chống đối hủy diệt chi lực. Đến nỗi vách thủy tinh bên trên, quang minh một mảnh, không có bất kỳ dấu vết. Có thể phân thân nếu nói rồi, tất nhiên có chỗ bất đồng. Nguyên thần quét hình, không có phát hiện. Tâm linh kiểm tra, cuối cùng phát hiện một điểm không giống bình thường. Trong suốt vách thủy tinh bên trên, có từng cái tế vi thiên nhiên hoa văn, đó là tạo hóa thành, thiên nhiên ngưng tụ. Nhưng mà trong đó một điểm hoa văn, có tế vi không giống. Chẳng lẽ là nơi này? Sở Dương hỏi dò. Phân thân gật đầu, ngày đó tu luyện sau khi, cảm giác quá chậm, liền ở ngay đây du đãng. Nghĩ đây là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới khoảng cách bình phong nơi, mà tiên giới chính là chư thiên đầu nguồn, viễn cổ thời kỳ huyền hoàng đại thế giới lại hầu như cùng tiên giới sánh ngang, liền muốn nơi này phải có bảo tàng mới đúng. Đi tới nơi này sau, sơ khai bắt đầu ta cũng không có phát hiện có bất kỳ chỗ khác nhau nào, chỉ là có loại cảm giác kỳ dị, tâm niệm lay động, chắc chắn thần dị. Tinh tế tra xét bên dưới, liền phát hiện như thế một nơi. Như vậy tế vi không giống, ai có thể phát hiện? Sở Dương cảm thán. Cũng may mà khó có thể phát hiện, bằng không, nào có ta cơ duyên. Bản tôn mà xem. Phân thân khép cười một tiếng, ngón tay một điểm, tiên quang phun ra, lạc ở bên trên. Lưu quang lấp lóe, trận văn bàn tóe, vách thủy tinh bên trên xuất hiện một vòng xoáy, từ bên trong tản mát ra khí tức, để Sở Dương run rẩy. Bản tôn, theo ta đến đây. Phân thân nói, lôi kéo Sở Dương đi vào tiến vào. Đầu chuyển tinh di, vượt qua thời không, hai người giáng lâm đến rồi một mảnh thật lớn thổ địa. Bầu trời ánh sao lấp lánh, đại địa dày nặng vô biên. Nơi này khí tức, vô cùng cổ xưa dày nặng, như từ viễn cổ lan truyền mà đến, nhưng mang theo khôn kể bị thương, càng nhiều hơn chính là bất khuất bi tráng, còn có đối với vĩnh sinh khát vọng dấu ấn. Tĩnh mịch thiên địa, vô cùng ngột ngạt. Nơi này là Sở Dương tâm niệm tản mắt ra, lại phát hiện bị cực lớn áp chế, miễn cưỡng đem phương này một thế giới nhìn hoàn toàn. Thế này sao lại là nhất phương thế giới chân thực? Mà là một chiếc 129.600 triệu dặm thần chu, chỉ là tàn tạ không thể tả, dường như bị đả kích khổng lồ, xa vào với này. Trải qua thăm dò, ta phát hiện đây là một chiếc không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước bị ngạn chi thuyền, vì vượt qua kỷ nguyên chung kết thì thiên nhân ngũ suy, liền chế tạo như vậy một chiếc thần chu, muốn vượt qua bị ngạn, vượt qua kỷ nguyên chung kết hủy diệt, hiển nhiên, cuối cùng không có vượt qua. Phân thân tiếc hận không nớt. Kỷ nguyên chung kết, thiên nhân ngũ suy, liền ngay cả tiên vương e sợ đều không qua được. Sở Dương lắc đầu. Phía thế giới này, ngoại trừ vĩnh sinh chi môn, ai có thể vĩnh sinh? Đương nhiên, còn có một cái phương lão ma. Hai người tiếp tục tiến lên, không lâu sau liền đi tới đất nòng cốt. Ở đây, có nhất phương ao, bên trong dập dờn màu trắng chất lỏng. Có thể nhìn thấy, từ bốn phương tám hướng không ngừng mà vọt tới từng luồng khí tức, truyền vào bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tàn tạ không thể tả trên vách tường, có lang loạn đạo văn, lít nha lít nhít. Bị ngạn chi thuyền còn sót lại, có thể trên thuyền sinh linh, đã tất cả đều hủy diệt, liền một cục xương đều không có để lại. Cái này ao, chính là trong cốt lõi hạt nhân, cũng là động lực nguyên tuyển, có không trọn vẹn truyền thừa. Đến nỗi loại chất lỏng này, đều là bị ngạn chi thuyền từ tiên giới hấp thu mà đến nguyên thủy khí. Phân thân cười nói, ta liền ở ngay đây diện tu luyện không lâu, liền bước chân vào tổ tiên cảnh giới. Nguyên thủy khí A. Sở Dương biết, đây là so với tiên linh khí càng cao cấp năng lượng, tiên nhân muốn tu luyện. Nhất định phải hấp thu nguyên thủy khí, bằng không căn bản khó có thể tiến bộ. Không chỉ hấp thu nguyên thủy khí, hội tụ với này, còn hấp thu rất nhiều tiên đạo pháp tắc, thật lâu lắng đọng, là được một bảo tàng khổng lồ. Phân thân hô hấp đều thoáng gấp gáp, chân quý nhất vẫn là nơi này truyền thừa, vô cùng đáng sợ, chỉ là khó có thể tìm hiểu. Bất quá ta nhưng tìm được rồi hai loại cường đại đồ vật cách luyện chế, bản tôn hay là cần. Nói một chút. Sở Dương hứng thú. Phân thân ý nghĩ hơi động, lấy thần niệm lan truyền mà đến. Thành hai bản bảo điện. Bị ngạn chi thuyền. Tinh thần vạn hóa kỳ. Sở Dương cẩn thận kiểm tra, bên trong ẩn chứa mênh mông chi thức, tổng kết mà đến, một quyển là luyện chế bị ngạn chi thuyền phương pháp, một quyển là luyện chế tinh thần vạn hóa kỳ bí điện. Bị ngạn chi thuyền a, mặc dù tàn tạ không thể tả, nhưng là vượt qua kỷ nguyên chung kết mà không có triệt để hủy diệt thần vật, có thể thấy được mạnh mẽ. Đến nỗi vạn tinh thần vạn hóa kỳ, cũng tàn tật lưu rất nhiều, chính là bị ngạn chi thuyền phía trên tinh thần, bảo vệ nơi này. Phân thân chỉ điểm nói, xác thực là đồ tốt, ta cũng vậy thời điểm luyện chế vài món tiện tay vật. Sở Dương yên lặng gật đầu, đặc biệt vạn giới tinh thần kỳ, có thể bố thành đại trận, vô cùng diễn biến, đối với ta mà nói, không thể thích hợp hơn. Đến nỗi nơi này nguyên thủy khí, ngươi liền hấp thu đi, mau chóng tăng lên lực lượng, bằng không, ở tương lai rất khó đuổi tới Phương Hàn bước chân của. Cũng tốt. Phân thân nói, Phương Hàn vì là đứa con của số phận, vĩnh sinh môn khí linh, tu vi của hắn tốc độ tăng lên, sẽ làm hết thể truy đuổi người tuyệt vọng. Cho dù là ta, cũng không có cái này tự tin. Hắn thả người nhảy một cái, liền rơi xuống ao trung tâm. Ao nhìn không lớn, nhưng mà là một mảnh mênh mông hải dương. Theo phân thân hạ xuống, liền bắn ra các loại tiên quang, diễn biến vô cùng đạo vận, thiên hoa rơi rụng, mặt đất nở sen vàng, xuất hiện các loại dị tượng, lại có loại thần diệu. Sở Dương dĩ nhiên cảm giác được vô cùng ngột ngạt, hắn đánh giá chu vi, kiểm tra tình huống, đáng tiếc, qua lại tất cả, hầu như mất đi hầu như không còn, truyền thừa xuống gì đó, phần lớn đều không trọn vẹn không thể tả. Cảm thấy vô vị, liền ngồi xếp bằng xuống, lắng động tự mình. Vạn vẹo thời gian, chế tạo bị ngạn chi thuyền cùng tinh thần vạn hoa kỳ. Nhiều ngày sau khi, Sở Dương đứng lên, nhìn thấy phân thân vẫn như cũ chìm đắm trong tu luyện, hơn nữa chung quanh hắn vặn vẹo thời gian, trong nháy mắt, chính là trăm ngàn năm quá khứ. Đến nỗi kim, đã không biết tu luyện đến bao nhiêu vạn năm. Tu vi của hắn, đã đạt đến cực kỳ mức đáng sợ. Sở Dương thầm nói, trong lòng truyền âm, tỉnh lại phân thân. Bản tôn, ngươi muốn rời khỏi. Phân thân có cảm ứng, là thời điểm ly khai. Ta có loại cảm giác, không bao lâu nữa, ta sẽ chủ thế giới. Ngươi cũng nhớ kỹ, nắm thật thời gian, tốt nhất cùng Phương Hàn đồng thời phi thăng, miễn cho như Hoàng Tuyển Đại Đế như thế, bị tiên giới cường giả đánh lén đánh giết. Sở Dương bàn giao. Yên tâm, ta có càn khôn đỉnh tại người, có thể ẩn nấp tất cả, quấy rầy pháp tác, cũng không có vấn đề. Phân thân nói. Chính ngươi nắm là được. Sở Dương dứt lời, đạp không đi, bay khỏi bị ngạn chi thuyền, đánh vỡ vách thủy tinh, đi tới huyền hoàng đại thế giới, vừa vặn phát hiện vô số cường giả chính đang tấn công Thái Nguyên Tiên Phủ. Muốn mưu đoạt huyền tận chi môn. Huyền hoàng đại thế giới hải ngoại, quy khư nơi, Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, đã phủ xuống số lớn cường giả. Như Trung ương đại thế giới, Phật giới, Cửu Thanh Thái Thượng Tiên, Đại Dịch Giáo, Thái Nhất Môn, Vô Lượng đại thế giới, Bà Sa thế giới chờ chút cường giả. Trong đó có rất nhiều chân tiên, thiên tiên cảnh giới nhân vật đáng sợ, thậm chí còn có thần tiên như vậy nhân vật tuyệt thế. Có thể Phương Hàn nhưng ngang dọc đi tới, mạnh mẽ đáng sợ, đánh giết thiên tiên, bức bách thần tiên phi thăng. Sở hướng vô địch, mạnh mẽ đáng sợ. Cuối cùng, huyền tận chi môn phi thăng đi, thần tộc cũng chính thức tấn công huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn đang chuẩn bị liên hợp đông đảo đồng đạo nhân vật, chống đối thần giới xâm lấn, lại phát hiện có cỗ hơi thở quen thuộc, vui mừng, vượt qua hư không mà tới. Sư Minh, nhìn thấy Sở Dương sau khi, liền mặt tươi cười. Không sai, không sai, ngăn ngắn thời gian, càng nhiên đã đạt đến thiên tiên đỉnh cao cảnh giới, ghê gớm. Sở Dương đưa tay ném đi. Vạn đạo cung rơi vào trên mây trắng, mời Phương Hàn đi vào. Sư huynh, ngươi. Ngồi xuống xong, Phương Hàn đánh giá Sở Dương, nhưng không hiểu nói, ta sao vậy cảm giác sư huynh trên người không có tiên đạo pháp tác. Chẳng lẽ còn có không có thành tiên? Có thể. Ta xác thực không có thành tiên, ngươi cảnh giới bây giờ, đã đem ta vượt qua. Sở Dương cười nói. Có thể sư huynh năng lực, không nên a. Phương Hàn nghi hoặc. Ở trong lòng hắn, Sở Dương lai lịch bí ẩn, không gì không làm được. Ta một mực tích lũy, hiện nay cũng coi như đạt tới mức cực hạn, có điều, ngươi lấy hiện nay sức chiến đấu, còn chưa phải là đối thủ của ta. Muốn chân tránh siêu việt sư huynh, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, đúng rồi, trước đây không lâu, ta chém giết quá một vị huyền tiên. Sở Dương cười híp mắt nói, sư huynh vẫn là sư huynh, ghê gớm. Phương Hàn cười khổ, nhưng trong lòng lại chấn động vạn phần. Hắn tích lũy, nhìn chung vạn cổ, ai có thể so với. Mà ở sư huynh trước mặt, nhưng cảm giác còn kém rất rất xa. Lúc này, Hồng Di quận chúa, Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh đi ra. Sư huynh, ngươi cũng quá vô tình. Hồng Di quận chúa bất mãn hết sức, ngươi dĩ nhiên nhẫn tâm để ta tu luyện dòng dã 36,0005. Thiếu gia, ngươi không xuất hiện nữa, ta đều muốn quên ngươi. Tiểu Thanh quyết miệng. Hừ, ta đều muốn đem vạn đạo cung cho đánh nát, mạnh mẽ đi ra ngoài. Còn có thiếu gia A, ngươi làm gì thế phong ấn vạn đạo cung, để chúng ta lo lắng. May là thiếu gia ngài thường thường truyền tới rất nhiều tiên giới pháp tắc, bằng không, còn tưởng rằng lao gia ngài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Tiểu Thiến càng thêm bất mãn. Phương Hàn nhìn ba người, ánh mắt lại thẳng, cả kinh nói, các ngươi đều đến rồi thần tiên cảnh giới. Nhân gia mới không gì lạ, không thèm khát đây. 36,0005A, đều thiên hoang địa lão, nhân gia đều sắp thành lao thái bà. Tiểu Thiến không được lẩm bẩm. Phương Hàn không nói gì, thầm nghĩ trong lòng. Không tử đấu là có thể tăng lên, đừng nói 36,0005, chính là 36 vạn năm, ta cũng đồng ý à. Phương Sư Minh, ngươi cũng không sai à, bằng cảm giác của ta, chỉ sợ ta còn chưa chắc chắn là đối thủ của ngươi. Hồng Di quận chúa nói rằng, mấy câu nói qua sau, cảm giác xa lạ cũng đã biến mất. Cười cười nói nói, đàm luận qua hướng về. Vào lúc này, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Linh Lung Tiên Tôn cũng dồn dập đến. Cuối cùng đến rồi cuối cùng thu hoạch thời khắc. Sở Dương trong lòng lật qua lật lại ý nghĩ. Hắn nhưng là biết, Linh Lung Tiên Tôn bởi vì chiếm được một viên trái cây nguyện vọng, đã lần thứ hai đã tiến vào Hồng Mông Mật Tàng, chiếm được đại nhân quả thuật trở thần thông. Đăng bởi. Chương 733, Độ Kiếp. Vạn Đạo Tiên Cung bên trong, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí ngay cả Phong Bạch Vũ đều đến nơi này. Tiên Tôn, thần tộc xâm lấn, ngài có thể có vượt qua phương pháp. Tâm Ma Lão Nhân ngay đầu tiên hỏi dò. Còn lại đám người, không không nhìn về phía Sở Dương, đối với vị này thần bí khó lường cường giả, đều mang kỳ vọng. Thần tộc xâm lấn, hư tiên vì là tiểu binh, chân tiên là đội trưởng, thiên tiên mới có thể chỉ huy một quân, duy có thần tiên mới có thể trấn áp nhất phương, thậm chí còn có rất nhiều huyền tiên. Linh Lung Tiên Tôn ngưng trọng nói, còn có, con trai của thai nạn thiên quân thai nạn thánh nhân tức sắp giáng lâm. Hắn đem vô cực đại thế giới luyện hóa thành phân thân, một khi giáng lâm mà đến, chỉ sợ sẽ có kim tiên cảnh giới sức chiến đấu, còn có tùy tùng đông đảo đại quân tiên giới, cùng với 3.000 đại thế giới cổ xưa tông môn cường giả, cũng biết đi vào chờ đợi điều khiển. Bất kể là thần tộc vẫn là thai nạn thánh nhân phân thân, e sợ đều sẽ không bỏ qua Phương Hàn, buông tha chúng ta, làm sao đối phó. Kim tiên, Nhân Hoàng Bút đều tặc lưỡi không ngớt, nhân thế gian, kim tiên là tồn tại sức mạnh mạnh nhất, chỉ cần hơi hơi tiết lộ. Nhiều nhất 99 cái hô hấp, cũng sẽ bị vội và phi thăng, căn bản không ngăn cản được tiên giới tiếp dẫn ánh sáng. Có thể thai nạn thánh nhân đem vô cực đại thế giới luyện hóa thành phần thân, lại có thiên giới sức mạnh gia trì, có thể tùy ý vận dụng kim tiên lực lượng, làm sao chống lại. Kim tiên, đại la bất hủ, tùy ý một đòn, đều có thể hủy diệt nhất phương đại thế giới. Tiên tôn, có thể chống đối hay không? Sư Minh. Phương Hàn hỏi dò. Hắn nhưng nhớ lại ngày đó ở Long tộc nghĩa địa bên trong khi độ kiếp, hô hoán Tiêu Giao Tử, giáng lâm mà đến một trường, trực tiếp đả diệt 3 cái vương phẩm tiên khí sức mạnh, kinh khủng đến mức nào. Sư Minh, có thể được không? Hồng Di quận chúa cũng không có sức lực. Thiếu gia, chúng ta vĩnh viễn hầu ở ngài bên người. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh hai bên trái phải. Hai người bọn họ, mặc dù đã tăng lên tới thần tiên cảnh giới, đúng không với kim tiên sức mạnh, nhưng không có bất kỳ nhận thức. Yên tâm. Sở Dương khẽ mỉm cười. Vớt lên mọi người tâm tình sốt sắng, hắn đảo qua mọi người, nhìn về phía Phương Hàn, bất kể là thần tộc, vẫn là thai nạn thánh nhân phân thân, đều sẽ không để lại dư lực bắt lấy ngươi, thậm chí đưa ngươi giết chết. Đối với thai nạn thánh nhân mà nói, thần tộc xâm lấn, thậm chí không bằng ngươi trọng yếu. Ta trước đây đã nói, ngươi mới được kiếp nạn chi nhãn, đương nhiên, còn có nhòm ngó vận mạng Phương Thanh Tuyết. Lần này, cần chính ngươi vượt qua, đến nỗi những người khác, đều là việc nhỏ không đáng kể. Phương Hàn. Ngươi có thể có lòng tin. Sở Dương vô cùng chăm chú. Phương Hàn trầm mặc chốc lát, trên đỉnh đầu liền chạy ra khỏi ý chí bất khuất, đấu tranh với thiên nhiên hào hùng, thần tộc làm sao? Hai nạn thánh nhân thì lại làm sao? Nếu muốn giết ta, ta hết thể đưa bọn họ đánh diệt, hết thể giết chết. Được, đây mới là Phương Hàn. Sở Dương cười to, đại kiếp nạn, lại là cơ duyên lớn. Kiếp nạn bên trong, cơ duyên vô số, ngươi có thể thỏa thích cướp đoạt, luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, tăng cao tu vi. Đến nỗi thai nạn thánh nhân phân thân. Ngươi nếu thật sự không chống đỡ được, liền hô hoan cái tên đó, có thể nhớ kỹ. Phương Hàn hai mắt sáng ngời, khá là kích động, sư huynh, thật sự có thể. Trong nháy mắt có thể diện. Bất quá ta hy vọng, chỉ có ở ngươi tối lúc tuyệt vọng, mới có thể hô hoán, bằng không, khó có thể kích phát tiềm năng của ngươi, có thể rõ ràng. Rõ ràng. Thời khắc này, Phương Hàn trên người, cũng không còn một vẻ lo âu, một tia e ngại, có chỉ là bằng phẳng. Không giữ lại chút nào đối với tất cả kẻ địch. Còn lại đám người, nhưng không rõ vì sao, nhưng cũng không có hỏi dò. Sở Dương nhìn về phía Hồng Di quận chúa ba nữ, cười nói, đón lấy thần tộc xâm lấn, ta đem ra tay toàn lực, làm cuối cùng chuẩn bị, qua sau, ta nên rời đi. Ba người các ngươi, sau này liền theo Linh Lung Tiên Tôn, ở bên người nàng, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu là có nguy hiểm, liền hô hoan cái tên đó, tự nhiên có thể chuyển nguy thành an. Sư Minh, ngươi muốn rời khỏi. Đi nơi nào? Phi thăng thiên giới. Hồng Di quận chúa tâm thần căng thẳng. Thiếu gia, chúng ta không rời đi. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh căng thẳng vạn phần, hai bên trái phải ôm cánh tay. Thế gian nào có tiệc không tan? Sở Dương nói, tương lai, chúng ta còn có thể gặp mặt. Sư Minh, ngài đến cùng đi nơi nào? Là thiên giới sao? Phương Hàn cũng hỏi dò. Đối với hắn mà nói, Sở Dương chính là huynh trưởng, là phụ thân, là sư trưởng, là bằng hữu, hắn tính toán chư thiên, âm mưu quỷ kế vô số, nhưng chân chính tín nhiệm cũng chỉ có như thế một vị. Sở Dương lắc đầu, nhưng thâm trầm nói, chờ ngươi đứng chư thiên đỉnh cao, chân đạp thiên quân, quyền đả tiên vương thì, liền sẽ rõ ràng, bây giờ nói cái này hơi sớm. Hai nạn này khổ sở sau, ta liền sẽ rời đi, chờ tương lai ngươi đến rồi thiên giới, hay là sẽ rất khó trợ giúp cho ngươi, vào lúc ấy, liền cần ngươi đối mặt tất cả. Sư huynh, ta đã trưởng thành. Phương Hàn nắm chặt nắm đấm. Đàm luận hồi lâu, cuối cùng Phương Hàn đem thu thập được thần thông đều chuyển cho Sở Dương, trong đó còn có hắn từ trên người Phong Bạch Vũ lĩnh ngộ trùng kết chi đạo, thần tộc tuyệt học, vô số tiên đạo phương pháp, không giữ lại chút nào. Linh Lung Tiên Tôn lấy ra đại nhân quả thuật, thiên nguyên nhất kích, còn có càng thêm hoàn thiện Hồng Mông Tiên Đạo, cùng với Đông Đảo Tiên Pháp. Tâm Ma lão nhân lại góp nhặt rất nhiều đại đạo thuật. Đến đây, ngoại trừ đại mệnh vận thuật ở ngoài, Sở Dương đem 3000 đại đạo thuật hết mức thu thập thành công, hắn nhưng không có tu luyện, mà là để thần hải thế giới đạo hồn vặn vẹo thời gian, tiến hành tìm hiểu, cuối cùng hóa thành từng viên thần thông hạt giống. Phương Hàn, chỉnh hợp tiên ma yêu đạo, đối kháng thần tộc, trong thời gian này là thử thách, cũng là cơ duyên lớn, đi thôi. Linh Lung Tiên Tôn, các nàng ba cái, liền nhờ ngươi. Tiên Ma lão nhân, Phong Bạch Vân, Nhân Hoàng Bút, chúng ta ngày khác tái kiến. Sở Dương đem Vạn Đạo Tiên Cung đổ cho Linh Lung Tiên Tôn, có chút không ngừng nói. Thiếu gia, ngài sẽ tới đón ta môn sao? Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ. Sẽ. Sở Dương khẽ mỉm cười, vung vung tay, ta cũng đi trước chuẩn bị một phen, mới tốt đại khai sắc giới, để thế gian này, chân chính nhớ ở danh hiệu của ta. Dứt lời sau khi, đạp phá hư không, không biết tung tích. Thật là kỳ nhân vậy. Nhân Hoàng Bút cảm thán. Trên người hắn mặc dù không có tiên đạo pháp tắc, có thể từ đầu tới cuối, đều cho ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Linh Lung Tiên Tôn suy tính vạn cổ, nhưng không cách nào nhòm ngó Sở Dương tất cả. Thần bí khó lường. Phong Bạch Vân nói nhỏ. Đi thôi, chúng ta cũng đi chuẩn bị. Tâm Ma lão nhân nói. Mọi người tách ra. Linh Lung Tiên Tôn trốn vào thời không nơi sâu xa, Tâm Ma lão nhân thân hình thoát một cái, liền ẩn giấu ở chúng sinh tâm ma bên trong. Nhân Hoàng Bút phá toái hư không đi, tiếp tục thu thập tiên đạo pháp tác, dùng hết khả năng tăng cao thực lực. Tiếp đó, liền vong tình một trận chiến đi. Phương Hàn hét dài một tiếng, trốn vào huyền hoàng đại thế giới vì nên tiếp thần tộc xâm lấn mà diện hóa ra nhất phương thánh trong đất. Ở đây, chẳng những có huyền hoàng đại thế giới đông đảo môn phái, còn có phụng tiên giới phủ cho đòi đến đây mỗi cái đại thế giới cổ xưa tông môn, đang thương lượng chống lại thần tộc minh chủ một chuyện. Phương Hàn đến sau khi, hung hăng bá đạo, dồn dập chấn áp, bất kể là thiên tiên đại năng, vẫn là thần tiên lão tổ, người không phục, toàn bộ đánh giết luyện hóa, rất nhanh sẽ tăng lên tu vi, bước chân vào thần tiên cảnh giới. Hán tam thập tam thiên chí bảo, cũng dồn dập hướng về tiên khí lột xác, ra chỉ bên dưới, để sức chiến đấu của hắn đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương rời xa huyền hoàng đại thế giới, đi tới tinh hà nơi sâu xa. Huyền hoàng đại thế giới hiện tại đã trở thành thế lực khắp nơi tiêu điểm, đón lấy làm việc, hắn cũng không muốn chịu đến quan tâm. Tuyệt phẩm đạo khí cần vượt qua lôi kiếp, trải qua gột rửa, mới có thể tiến thêm một bước. Đây là phía thế giới này quy củ, ở đây, liền muốn tuần hoàn. Tinh thần vạn hoa kỳ, đi ra đi. Sở Dương hét dài một tiếng, huyệt khiếu quanh người phụt lên tiên quang, thần hy rơi ra, từ mỗi một cái khiếu huyệt bên trong, đều xuất hiện một mặt tản ra tinh thần ánh sáng, lượn lờ ngũ hành lực lượng quân cờ. Dòng ra 48,000 diện, tất cả đều đạt tới đạo khí cấp bậc, đây là đang bị ngạn chi thuyền trên xoay chuyển thời gian, tiêu hao đông đảo tài nguyên luyện chế mà thành. Tinh thần kỳ tản ra, trong phút chốc, bao phủ lại 1,080,000,000 bên trong, diễn hóa ra nhất phương vũ trụ, tạo hóa vận chuyển, càn khôn sơ định. Sở Dương thôi thúc sau khi, xúc động tiên đạo pháp tắc, lôi kiếp lực lượng. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, chu vi 10 tỷ giảm thời không đều bị phong tỏa lại, tầng tầng thời không, ngàn tỷ tiết điểm, tất cả đều bị từng luồng kiếp nạn lực lượng bao phủ. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện một tòa 1,000,000 dặm môn hộ, từ từ mở ra, từ bên trong chút xuống hạ xuống vô tận sức mạnh xâm xét, hủy diệt thai kiếp. Mục nát tồn tại, vốn không nên tồn với trên đời, nghịch chuyển tạo hóa, tiết độc mệnh trời, muốn đánh vỡ thiết luật cổ xưa, nên hủy diệt, chôn vùi ở thời gian trong luân hồi. Tiên âm hạ xuống, chính là đông đảo kiếp nạn lực lượng, hóa thành thác nước, chút xuống mà tới. Chỉ đến như thế, Sở Dương há mồm lại phun ra một vật, đúng là hắn luyện chế bị ngạn chi thuyền, xem ra có điều lòng bàn tay, có thể phía trên phủ văn lít nha lít nhít, dòng dã có 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, lượng, hủy diệt lôi đỉnh, lần thứ hai tăng vọt, phải đem hai cái vốn không nên tồn trên thế gian đồ vật hoàn toàn hủy diệt. Không nên tồn tại, cuối cùng rồi sẽ héo tàn, nghịch chuyển tạo hóa sinh mệnh, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Thiên âm từng trận, nhưng là đại nguyên rủa. Hủy diệt thai kiếp, hóa thành từng cái hình người, đánh ra từng đạo đại tiên thuật, còn có ngưng tụ thành các loại tiên binh, giáng lâm thiên phạt, phá hủy tất cả. Sở Dương thôi thúc tinh thần vạn hóa kỳ cùng bị ngạn chi thuyền tiến lên nên tiếp, cũng không được lẩm bẩm, có thể chống lại kỷ nguyên chung kết, chống đối thiên nhân ngũ suy tạo hóa thần vật, lại có thể sợ hãi điểm ấy hủy diệt chi lực. Nhưng mà hủy diệt lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, một mặt diện quân cờ, tự muốn không chịu nổi. Một cái nuốt thiên địa. Sở Dương híp mắt lại, một bước bước lên trên không, mở ra miệng lớn, một nuốt hút, 10 tỷ phòng trong tất cả sức mạnh sấm sét, tất cả đều bị nuốt vào trong miệng. Đang bởi. Chương 734, đạo hồn ra tay chi quyển đôi. Sở Dương vượt qua lôi kiếp, vạn hóa tinh thần kỳ cùng bị ngạn chi thuyền dồn dập có đại uy có thể. Vạn hóa tinh thần kỳ là do 48,000 diện quân cờ tạo thành. Mỗi một mặt quân cờ đều là tuyệt phẩm đạo khí, tổ hợp đồng thời, hóa thành tuyệt thế đại trận, lẽ ra nên so với bị ngạn chi thuyền mạnh mẽ mới được. Có thể bị ngạn chi thuyền món này đạo khí, ẩn chứa vô lượng tạo hóa, có 3000 tỷ triệu phù văn, ở tiềm năng trên, không chút nào so với vạn hóa tinh thần kỳ kém, thậm chí càng hơn một bậc. Sở Dương há mồm đem bị ngạn chi thuyền nuốt xuống, sắp nhập vào thần hải thế giới, ở đây chìm chìm nổi nổi, có thể gánh chịu tận thế chi kiếp, vượt qua khổ hải, thẳng tới bị ngạn hòa vào khiếu huyệt. Sở Dương hơi suy nghĩ, 48,000 diện quân cờ, các loại tiến nhập đối ứng khiếu huyệt, trong phút chốc, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt, đạt tới một không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đáng sợ khí tức, phá diệt tầng tầng thời không, không bị thế gian dung. Lấy sức mạnh của hắn, vốn nên bị thiên giới tiếp dẫn đi, đáng tiếc, hắn căn bản không có tìm hiểu tiên đạo pháp tác, không là tiên nhân chân chính. Đứng lên, liền nhấc lên mãnh liệt thời không hồng lưu, phóng tầm mắt nhìn tới. Huyền hoàng đại thế giới đã bị thần giới vây quanh, dùng thần kiếp chi thủy hướng về huyền hoàng đại thế giới tiến hành thẩm thấu, luyện hóa tầng tầng thời không, đem ẩn giấu đi bí phủ kho báu chờ cả đám hiện hóa ra ngoài. Ở vô lượng thần kiếp chi thủy bên trong, là thần tộc rậm rạp chẳng chịu chiến tướng, mỗi một vị đều là trường sinh bí cảnh cường giả, trong đó hư tiên liên miên, chân tiên vì là trợ, thiên tiên tọa chấn, thần tiên nhìn xuống. Ở trong này, nhưng có một người chính đang liều chết chém giết, chính là Phương Hàn, ngang dọc đi tới. Không ngừng mà luyện hóa thần tộc cường giả, cường lớn đến đáng sợ, chém giết từng vị đối thủ. Hắn đã đạt đến thần tiên cảnh giới đỉnh cao, trong cơ thể tam thập tam thiên chí bảo cũng sắp tất cả đều lột sắc thành tiên khí. Đến nỗi linh lung tiên tôn đám người, đã rút đi, trốn xa đi ra ngoài. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vô cực đại thế giới. Cái kia một thế giới, hùng vĩ vô cùng lãnh thổ quốc gia, đã ngưng tụ thành một nguyên thai. Lúc này, phía trên xuất hiện một tòa tiên giới chi môn, từ bên trong hạ xuống một vệt kim quang. Bên trong cường đại ý chí quét ngang cửu thiên thập địa. Vô cực đại thế giới biến thành nguyên thai một trận lúc đích, đã biến thành một vàng chói lọi cường giả. Chính là phủ xuống thai nạn thánh nhân phân thân, cũng chính là con trai của thai nạn thiên quân. Đồng thời, thiên giới cánh cửa cũng không có, từ bên trong hạ xuống số lớn thiên binh thiên tướng, tu vi của bọn họ, chí ít đều ở đây hư tiên bên trên. Còn có 3000 đại thế giới cổ xưa tông môn, như thần thuyền môn, trung ương đại thế giới, vô lượng đại thế giới chờ nhóm thế lực. Dồn dập phái ra cường giả, đi vào chờ đợi thai nạn thánh nhân mệnh lệnh. Chiến tranh đã tiến vào kịch liệt giai đoạn. Tổng thể mà nói, chia làm ba bên. Thần tộc, thiên giới cùng Phương Hàn. Nhưng vô luận là thần tộc vẫn là thiên giới, đều muốn đem Phương Hàn lùng bắt ở. Đặc biệt thần tộc Ô Ma Đế Phi, đồn đại trong tương lai, sẽ trở thành kế thủy tổ thánh vương cùng chung kết thánh vương ra người thứ ba thánh vương. Đến lúc này sao? Sở Dương thay đổi sắc mặt. Liền phát hiện thần tộc cường giả trong lúc nhất thời khó có thể làm sao Phương Hàn, liền tập trung trăm vạn cường giả, đối với Phương Hàn thi triển đại thần thông, chư thần trục xuất, đưa hắn na rời đến vô cực đại thế giới, đáp xuống thai nạn thánh nhân trong bộ hạ. Lần này, liền đưa tới to lớn rối loạn. Phương Hàn tên, đã bị chư thiên vạn giới bá chủ biết, phần lớn đều vô cùng sợ hãi. Đưa hắn bắt, hoặc là giết chết, bản thánh nhân được ban cho dưới vô lượng tạo hóa, vô cùng chỗ tốt. Thai nạn thánh nhân còn đang thích ứng thân thể. Trong lúc nhất thời khó có thể động dùng sức mạnh, liền ra lệnh, lập tức có hơn 10 vị thần tiên cảnh giới cường giả nhau tới. Ha ha ha, đến đây đi, ngày hôm nay lão tử liền giết cái thoải mái. Phương Hàn cười lớn, nhưng trong lòng cũng sợ hãi. Hắn mở ra sát kiếp, mỗi một kích, đều có mấy vạn cường giả tử vong, nhưng không ai có thể cuốn lấy hắn, cuối cùng đưa tới thai nạn thánh nhân trực tiếp ra tay, chỉ một đòn, suýt chút nữa đưa hắn đánh giết. Không thể làm gì, chỉ có thể bỏ chạy, cuối cùng đi tới long giới. Cùng đến đây tương trợ Phương Thanh Tuyết gặp gỡ, nhưng rơi vào rồi Ô Ma Đế Phi cả bẫy. Ở đây, còn có long tộc ba vị đáng sợ lao tổ tông, đều là kim tiên cường giả. Trong lúc nhất thời, mấy mới đại chiến, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chỉ có thể tham sống sợ chết. Thời không nơi sâu xa, Sở Dương một bước bước ra. Đợi lâu như thế, cuối cùng chờ đến trận chiến cuối cùng. Thần tộc xâm lấn, đâu chỉ 800 ức. Mỗi một vị thần tộc cường giả trong cơ thể, đều nuôi nhốt chí ít mấy trăm triệu thiên ma. Những thiên tiên này cường giả, thần tiên cảnh giới nhân vật, trong cơ thể nuôi dưỡng thiên ma, e sợ đều lấy triệu đến tính toán. Dù sao, thiên ma là thần tộc chế tạo ra chiến tranh chủng tộc. Sở Dương tự định giá, con mắt long lánh, xuyên thủng thần kiếp chi thủy. Ở nơi đó, thần tộc đại quân mượn thần kiếp chi thủy sức mạnh, nhanh chóng luyện hóa huyền hoàng đại lục. Ở một mặt khác, thiên giới tiên nhân đối với thần tộc phát khởi công kích. Đạo hồn, nên người ra tay rồi. Sở Dương đứng lại, đống nhiên lên tiếng. Được. Thanh âm lạnh lùng, không có một tia cảm tình, như cơ khí giống như vậy, nhưng dù là một chữ, nhưng ẩn chứa đại đạo vận chuyển quy tích, vận mệnh tạo hóa một chút hy vọng sống. Thân hải thế giới, đạo hồn chạm ở thế giới cây bên dưới. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, đã dài đến mấy trăm ngàn trượng cao thế giới thụ bắt đầu kịch liệt chập chờn, đặc biệt 1,80 tỷ điều sợi dễ, như chân long núp ních, thăm dò vào hư không, đi thẳng tới huyền hoàng đại thế giới, tham vào thần kiếp chi thủy bên trong. Thế giới thụ vốn là thần tộc khắc tinh. Thần kiếp chi thủy không chỉ không cách nào ngăn cản, ngược lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Nó mỗi một điều sợi dễ, đều cắm vào một vị thần tộc cường giả trong cơ thể. Không được. Một vị thần tiên cảm giác nguy hiểm, một đao chém về phía trước người, chặn lại rồi một cái sợi dễ. Nhưng mà này sợi dễ, nhưng phun ra chung kết lực lượng, để vị này thần tiên cảnh giới thần đế thân thể run lên. Chính là này trong phút chốc công phu, sợi dễ thăm dò vào trong cơ thể hắn, phát ra kinh khủng sức hút. Đem thần lực của hắn tinh nguyên chờ chút nhanh chóng thôn phệ. Thế giới thụ. Sao vậy lại có một gốc cây? Năm đó đã bị thủy tổ Thánh Vương chặt đứt, tuy lớn đạo bên dưới, có một chút hy vọng sống, nhưng nhiều nhất sẽ xuất hiện một cây non thôi. Phương Hàn người mang thế giới thụ, sao vậy nơi này lại có? Còn có chung kết Thánh Vương chung kết khí. Vị này thần đế kêu rên một tiếng, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Cũng trong lúc đó, 1 tỷ nhiều thần tộc cường giả, máu thịt của bọn họ tinh hoa. Bọn họ tu luyện thần thông, còn có bọn họ nuôi dưỡng thiên ma chờ chút, hết mức hóa thành nguyên khí sông dài, chạy ngược mà quay về. Bọn họ cũng dồn dập biến thành cho bụi. Ha ha ha, đây mới thật sự là thịnh yến A. Mỗi một cái trước mắt, đều có hải dương vậy nguyên khí chạy ngược mà quay về, Sở Dương vui vô cùng. Sức mạnh mãnh liệt, thần hải thế giới đã không cách nào thừa nạp. Thần hải hóa giới, khai thiên lích địa. Đối với bên trong thế giới diễn biến, Sở Dương đã sớm suy tính rõ ràng đạo lộ. Thời khắc này, tích lũy đến rồi cực hạn, liền thuận thế làm, tiến một bước diễn biến. Tiếng nói của hắn hạ xuống, thần hải thế giới bỗng nhiên bành trướng, cấp tốc mở rộng, hóa thành nhất phương to lớn thế giới. Trước kia giật mãn thần nguyên lực lượng, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thế giới mở rộng, nguyên khí nhưng cực kỳ mỏng manh. Ở đây, ngoại trừ một gốc cây thế giới thụ ở ngoài, lại không vật gì khác. Đạo hồn quan sát một chút, một bước bước vào thế giới thụ bên trong. Ầm ầm ầm. Thế giới thụ tăng vọt, vẫn đạt tới 100 vạn trượng cao, cành lá chập chờn, sợi rễ vằn mèo. Thời khắc này, 1,80 tỷ sợi rễ lần thứ 2 điều động, từng người cắm vào một vị thần tộc trong cơ thể. Cùng lúc đó, cành lá cũng phụt lên ra, mãnh liệt mở rộng, ở đạo hồn dưới sự thúc dục, dĩ nhiên đem huyền hoàng đại thế giới bao vây đi vào. 800 ức thần tộc, lượng lớn thiên binh thiên tướng, chư thiên hội tụ đến cường giả, phần lớn đều bị bao vây đi vào. Thôn thiên công. 1,80 tỷ điều sợi rễ, 9 triệu lá cây. Tất cả đều phát ra thôn thiên công này một thần thông, bạo phát ra thôn phệ chư thiên vĩ đại lực lượng, điên cuồng cướp đoạt. Thời khắc này, chư thiên chấn động, vô số cường giả kinh ngạc. Nhưng mà mỗi một cái chớp mắt, đều có vài tỷ cường giả tổn hại lạc, vô số thần kiếp chi thủy bị thôn phệ. Đạo hồn thực sự là quá mạnh. Sở Dương đều khiếp sợ không thôi. Hắn biết, đạo hồn cảnh giới phải rất cao, chỉ là không nghĩ tới sẽ đạt tới trình độ như thế này. Một lần bạo phát, liền kinh thiên động địa. Long giới bên trong, hai nạn thánh nhân đang cùng Ô Ma Đế Phi đại chiến, ba vị cổ xưa long tộc cường giả không nhịn được ra tay, thật đáng giận hơi thở tiết lộ, liền muốn phi thăng đi. Đến nỗi Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, lại bị hai nạn thánh nhân nhét vào trong cơ thể chính mình, muốn luyện hóa. Có thể vào lúc này, bọn họ dồn dập nhìn về huyền hoàng đại thế giới. Sao vậy còn có một khỏa thế giới thụ? Ô Ma Đế Phi khiếp sợ. Không thể. Thế gian vạn vật, đều có một chút hy vọng sống, có thể một chút hy vọng sống. Cũng không có thể sinh ra hai khỏa thế giới thụ A. Đến cùng sao vậy sự việc? Hai nạn thánh nhân cũng khó có thể tin. Không chờ bọn họ quá nhiều suy nghĩ, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đem Ô Ma Đế Phi phân thân, hai nạn thánh nhân phân thân, long tộc ba vị lao tổ tông toàn bộ nắm lấy. Nhân thế gian sao vậy sẽ có như thế sức mạnh to lớn? Đây cũng là ai? Hai nạn thánh nhân điên cuồng hét lên, hắn thôi thúc kim tiên pháp tắc, bạo phát hủy diệt chi lực, nhưng không cách nào lay động chút nào. Loại sức mạnh này, rốt cuộc là ai? Sao vậy có thể dễ dàng bạo phát? Khí tức tiết lộ, nhất định bị tiếp dẫn đi, một khi phi thăng, có thể nào chạy trốn tiên giới đại nhân vật đánh giết? Ô ma đế phi cũng khiếp sợ. Là ai? Là ai? Ở trong nhân thế tu luyện, căn bản là không có cách vượt qua kim tiên, thậm chí ngay cả kim tiên đều khó mà đạt đến. Vị kia là ai? Ba vị long tộc lão tổ tông điên cuồng hét lên. Không hề trả lời, chỉ có vô tận vĩ đại lực lượng, đưa bọn họ hết mức luyện hóa, hóa thành một nhân nguyên đại đan, theo bàn tay rụt trở lại, tại chỗ để lại hai người, chính là Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Hắn đúng là thật lợi hại. Phương Hàn kích động. Hắn. Phương Thanh Tuyết cau mày. Phương Hàn không có nhiều lời, mà là nhìn về huyền hoàng đại thế giới, hãy nhìn tới đó sau khi, cho dù là hắn, cũng là ngẩn ngơ, chuyện này. Hắc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, sư huynh thủ đoạn, cực kỳ ta xa cũng. Biểu ca lai lịch, tựa hồ siêu thoát bên ngoài số mệnh. Phương Thanh Tuyết con mắt mông lung. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ thời không nơi sâu xa truyền đến, dù cho cách nhau trăm tỷ tỷ triệu dặm xa, cũng để cho bọn họ linh hồn run rẩy, thân thể cứng ngắc. Này một nguồn sức mạnh. Phương Hàn ngơ ngác thất sắc. Phiền toái. Phương Thanh Tuyết cũng biến sắc. Loại sức mạnh này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Bọn họ liền thấy, ở thời không nơi sâu xa, có một đạo to lớn bạch quang, xuyên qua tầng tầng thời không, xuyên qua từng cái tinh hà, dài đến trăm tỷ tỷ trượng, giáng lâm đến rồi huyền hoàng đại thế giới. Cái kia là một ngón tay. Phương Hàn kêu sợ hãi, muốn nhìn kỹ, liền kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy ra máu tươi. Tuyệt đối không nên nhòm nó, đó là vượt qua nhận thức tồn tại, dù cho nhìn một chút, mặt trên tích chứa sức mạnh cũng có thể đem chúng ta thôn phệ. Phương Thanh Tuyết vội vã ngăn cản. Tiên rơi vách ngăn bên dưới, phân thân lanh đạm nhìn, muốn ra tay, cuối cùng ngừng lại. Hắn thân hình thoát một cái, đi tới Phương Hàn bên người. To lớn ngón tay, xuyên qua vũ trụ, điểm hướng về phía Sở Dương. Tương đương với tiên quân thần đế sao? Sở Dương cảm thấy mùi chết chóc. Đến nỗi đối phương ra tay, hắn không ngạc nhiên chút nào, lần này xâm lấn huyền hoàng đại thế giới thần tộc cường giả, đã bị hắn luyện hóa 2/3. Thần tộc chủ tính không biết bao lâu kế hoạch, hầu như phái ra phần lớn gốc gác, lại muốn bị thôn phệ hầu như không còn, để một vị ngủ say viễn cổ thần đế tỉnh lại, trong cơn giận dữ, phát ra một đòn. Loại sức mạnh này, còn thật là đáng sợ. Sở Dương phát hiện, hắn căn bản là không có cách núp đích. Thậm chí ngay cả tư duy vận chuyển cũng đã vô cùng chậm chậm, xa xa thời không phá thoái, pháp tác tan vỡ, thân thể đều ở đây hòa tan. Xoạt xoạt xoạt. Thế giới thụ nhưng không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, nhanh chóng rút lui mà quay về, tiến nhập bên trong thế giới. Bản tôn, ta để ngăn cản. Đạo hồn phát ra âm thanh. Tại sao? Sở Dương hỏi dò. Vì bên trong thế giới. Đạo hồn đơn giản nói. Được. Sở Dương không có quá nhiều hỏi dò. Hắn biết. Đạo hồn chắc chắn sẽ không hại hắn. Một phần ngàn tỷ trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị đạo hồn chủ đạo. Ào ào ào. 48,000 diện tinh thần vạn hóa kỳ, bị ngạn chi thuyền, vừa nãy thu thập mà đến 10 tỷ món đạo khí, đông đảo tiên khí, còn có đủ loại khoáng vật vật liệu, bị đạo hồn một mạch đánh vào phía trước, hóa thành trí bảo sung dài, tiến hành chống đối. Nhưng mà ngón tay vẫn không có đạt đến phụ cận, những bảo vật kia, dồn dập bị đánh thành một cổ khí lưu, hóa thành trong thiên địa nguyên thủy nhất sức mạnh. Bên trong thế giới, mở. Đạo hồn thanh âm vang lên. Bên trong thế giới hiện ra với ở ngoài, vô cùng hoang vu. Chí bảo hóa thành khí lưu, bị ngón tay toàn bộ đánh vào tiến vào. Trong khoảnh khắc, bên trong thế giới bị phá hủy, thế giới thụ heo tàn, ngón tay tiếp tục hạ xuống. Ầm ầm ầm. 3.1% triệu trong nháy mắt, bên trong thế giới thành một đoàn hỗn độn. Đi. Mắt thấy rơi trong nháy mắt, thân thể sẽ tan vỡ, nguyên thần sẽ hủy diệt. Một thanh âm nhưng vang vọng linh hồn, ngàn cân treo sợi tóc. Bóng người biến mất không còn tăm tích. Phúc. Ngón tay tiếp tục hạ xuống, đem huyền hoàng đại thế giới xuyên thủng. Đăng bởi. Chương 735, phi thăng trước. Chủ thế giới, thiên võ đại lục. Trước tình hồi tưởng, Sở Dương ở trí tôn mộ táng kinh quá thử thách, rèn đúc thành công ngũ hành thánh thể, được chủ tu công pháp ngũ hành thánh thể kinh rời đi cửa đá sau, bước lên đăng thiên thê, 99 cấp thê sau khi cái thứ nhất trên bình đài, hắn chiếm được ngũ hành quyền, ngũ hành luân hồi quyền, ngũ hành độn quang thuật. Ngũ hành bảo thể thuật, còn có ở trung cực cấp bậc cửa ải khó bên trong chiếm được duy nhất vạn hóa quy nguyên kinh. Ở thứ hai trên bình đài, dừng lại trung cực khảo nghiệm trước cửa đá. Rời đi trí tôn hầm mộ sau, thiên võ đại lục, đi tới hoàng thành, bồi dưỡng đông đảo thủ hạ, bàn giao sau tiếp theo phát triển, liền đi trước vĩnh sinh thế giới. Ở vĩnh sinh thế giới, trước trước sau sau, có điều hơn 10 năm, nhưng mà lúc tu luyện vặn vẹo thời gian, chí ít cũng có vạn năm trở lên. Thời gian trôi mau, lần thứ 2 thiên võ đại lục. Đông Hải lưu ba trên, có điều một canh giờ, Sở Dương xuất hiện lần nữa. Như vực sâu khí tức, giống như ma thần uy thế, trong khoảnh khắc liền đem Đông Hải nước ép giảm xuống trăm trượng. Nước biển sôi trào, thủy tộc tử vong, toàn bộ Đông Hải bị hơi nước tràn ngập, nồng nặc sát khí bao phủ. Thiên khung tự muốn đổ nát, đại địa liền muốn luôn xuống. Đại sở hoàng thành, Sở Thiên Ca ngay lập tức xuất hiện, treo cao giữa không trung, phóng tầm mắt tới Đông Phương, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, hơi thở thật là đáng sợ, như thần như ma, đến tột cùng là ai? Quen thuộc bên trong, còn có xa lạ. Là Sở Dương. Lao Tế Tiểu xuất hiện bên cạnh hắn, biểu hiện dị dạng, khí tức bất ổn, tự bị trọng thương. Trọng thương? Ai có thể thương hắn? Sở Thiên Ca kinh hãi, bay lên không, liền muốn chạy tới Đông Hải, nhưng sững người lại, ngừng lại, ghé vào lỗ tai hắn chuyển đến Sở Dương thanh âm, ta không sao. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sở Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng có rất lớn nghi hoặc. Lao Tế Tiểu trong mắt, hình như có không rõ. Đông Hải bên trên, cơn bão sóng lớn đã dần dần lắng lại. Già thiên mây mù đã hóa thành nước mưa hạ xuống, mặt biển bên trên, Sở Dương lặng lặng nằm, theo cuộn sóng chập trùng. Mắt nhìn bầu trời, mưa to giàn giụa. Vẫn đúng là hung hiểm. Nhớ tới cuối cùng chỉ tay, hắn bây giờ còn không nhịn được run rẩy. Quá mạnh mẽ, cường đại để hắn không có bất kỳ sức phản kháng, dù cho đạo hồn khống chế thân thể, cũng không chống đỡ được, thậm chí phá hủy hắn hầu như toàn bộ cất giấu. Trong lồng ngực thế giới, vừa mở ra không đến bao lâu, liền bị phá hủy, hóa thành một đoàn hỗn độn. Liền ngay cả thế giới thủ cũng hủy hoại trong đó. Thời khắc, đạo hồn lại không vào bên trong. Một đoàn hỗn độn, đạo hồn đến cùng sao vậy nghĩ tới? Sở Dương cau mày. Đạo hồn mặc dù như phân thân giống như vậy, nhưng cũng có tự mình ý thức. Trong lồng ngực thế giới, hỗn độn một đoàn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đạo hồn tồn tại, nhưng không cách nào được đáp lại. Hỗn độn vận chuyển, tựa hồ đang ấp ủ bao tác. Khó có thể thôi thúc, cũng không thể can thiệp. Chỉ là đáng tiếc, bắt được đông đảo kỳ vật, còn có luyện chế tinh thần vạn hóa kỳ cùng bị ngạn chi thuyền. Sở Dương cảm thán một tiếng. Đến nỗi quy liệt thân thể, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có vẫn nằm ở thức hải côn bằng xào huyệt hoàn hảo không chút tổn hại, còn có trên ngón tay mang đích thực long giới. Chiếc nhẫn này, cũng là tiên khí, ở vĩnh sinh bên trong thì ra đời khí linh, chỉ là bây giờ, khí linh đã không tồn. Khí linh bị mất đi, chân long giới chẳng những không có khôi phục vốn là trạng thái, trái lại uy có thể hạ thấp, đây là sao vậy sự việc? Sở Dương đánh giá chân long nhẫn, không rõ vì sao. Hắn tử trong đó lấy ra hai cái tuyệt phẩm đạo khí, đây là lúc đó tiện tay vứt đi vào, không có bị phá hủy, thích hợp ra sau khi, khí linh cũng biến mất không còn tăm tích, uy năng rất là hạ thấp, đã không có tuyệt phẩm ai. Thiên võ đại lục, không có khí linh nói chuyện, đây là quy tắc. Vĩnh sinh bên trong, đạo khí đều sẽ sinh ra khí linh, khống chế pháp uy, đạo khí phần lớn uy năng đều tập trung ở khí linh bên trong. Khí linh mất đi, uy năng cũng sẽ không phục lúc trước. Sở Dương trong lòng suy đoán. Ngồi dậy, một chỉ điểm ra, phá toái không gian. Vận chuyển thần thông, nhưng không cách nào vặn vẹo thời gian. Đại thiết cắt thuật. Đại yên diệt thuật. Đại âm dương thuật. Đại luân hồi thuật. Sở Dương bay lên trời, đánh ra từng đạo chiếm được vĩnh sinh đại đạo thuật. Mặc dù uy năng mạnh mẽ, nhưng không có ở vĩnh sinh chi trung thần dị. Đến nỗi phá toái tầng tầng không gian, nhấc lên thời không thủy triều, càng không từ nói đến. Thế giới không giống, quy thì lại khác, sức mạnh hiện ra liền không giống. Nếu nói là vĩnh sinh thế giới quy tắc như trang giấy, như vậy thiên võ đại lục quy tắc giống như cứng rắn không thể phá vỡ hàn thiết. Trang giấy dịch nát, hàn thiết khó tồi. Sở Dương dừng lại sau khi, quơ quơ thân thể, cảm giác vạn phần ngột ngạt. Ở vĩnh sinh bên trong, vừa đọc có thể đạt tới ngàn tỷ thời không, giơ tay có thể phá diệt nhất phương đại thế giới, luyện hóa tinh thần, ngao du tinh không, là điều chắc chắn. Có thể ở đây, giống như chim trong lồng. Hai đối lập so với dưới, Sở Dương thật muốn trở về, ở vĩnh sinh bên trong ngang dọc, tiếu ngạo càn khôn. Thân hình hơi động, hóa thành lưu quang, đại sở hoàng thành. Hoàng cung nơi sâu xa. Sở Vân Phi phân phó, dọn lên tiệc rượu, kính Sở Dương một chén, cảm khái nói, ta có loại cảm giác, lần này trở về sau khi, nên phi thăng chứ. Sở Dương gật đầu, là nên rời đi lúc, chỉ là còn không yên lòng các ngươi. Tam ca, nhân gia không nhỏ. Ngồi ở một bên Sở Chỉ Nghiên lầm bầm một tiếng, liền lo lắng nói, Tam ca, tiên giới thực sự là địa phương tốt sao? Mặc kệ có được hay không, cũng phải đi. Sở Dương không thể nghi ngờ nói. Trận này đến ẩm, rằng có dòng dã nửa ngày công phu, để lại cố ý chuẩn bị các loại tiên đan, chặt đứt cuối cùng một tia ràng buộc, bay lên không. Ánh trăng mông lung, phóng tầm mắt tới thiên ngai. Núi sông non sông, đẹp không sao tả xiết. Này vừa đi, e sợ cũng không còn cách nào. Cảm thán một tiếng, Sở Dương lấy ra ngũ hành thánh lệnh, thôi thúc sau khi, lưu quang lóe lên, bóng người biến mất không còn tăm tích, nhưng là lần thứ hai tiến nhập chí tôn hầm mộ, đi tới thang trời thứ hai trên bình đài. Lần trước, hắn phá ác ngộng cấp bậc cửa đá thử thách, chỉ còn dư lại trung cực một cửa. Nơi này giống như quá khứ, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có một tia âm thanh. Sở Dương ngẩng đầu mà nhìn, thang trời dẫn tới bầu trời nơi sâu xa, không gặp giới hạn. Túi đầu mà xem, phía dưới là vô tận hư không. Thang trời trôi nổi, bình đài không hề có một tiếng động. Không có nhìn thấy ngũ hành lão tổ xuất hiện, Sở Dương hơi hơi dừng lại, liền đẩy ra trung cực một cửa cửa đá, đi vào. Trung cực một cửa, liên quan đến vạn hóa quy nguyên kinh, không thể từ bỏ. Cửa đá bên trong, là một thế giới, thảo nguyên bích cây cỏ, thanh phong nhu hòa. Đối diện xuất hiện một người, áo trắng như tuyết, lạnh lùng như băng. Phản hư cảnh giới ngũ hành thánh thể. Đối diện người tình huống, cũng không ngoài dự đoán. Đây là đệ nhị bình đài trung cực một cửa khảo nghiệm. Sở Dương tu vi cũng bị phong ấn ở nguyên thần đỉnh cao cảnh giới, bất kể là thân thể vẫn là pháp lực, tất cả đều phong ấn, còn có tiên binh vân vân. Đến nỗi tu luyện loại thần thông, nhưng không có bị phong ấn, có thể triển khai. So với cửa thứ nhất thì hơi hơi buông lỏng, chỉ là đối với tầm thường ngũ hành thánh thể tới nói, vẫn là khó có thể vượt qua hừng câu. Đồng dạng thánh thể, công pháp giống nhau, nhưng cách biệt một cảnh giới lớn. Không có phù triện giúp đỡ, không có thần binh chống đỡ, không có tiên đan dùng, làm sao chống lại? Cái này cũng là cho tới nay, trung cực một cửa trước sau không ai xông qua được nguyên nhân. Có thể Sở Dương nhưng là một cái ngoại lệ. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Hơi hơi trầm tư, liền thôi thúc sức mạnh, 99 loại thần thông dung hợp là một, hóa thành một thanh lưỡi búa, gào thét đi. Lần này, không phải tự thân diễn biến thành thần phủ, mà là sức mạnh dung hợp mà thành. Đây là chỉ có đem quỷ phủ thần công đại tiên thuật tìm hiểu đến mức tận cùng mới có thể thi triển biến hóa. Thần phủ hóa thành một ánh hào quang, khai thiên lích địa. Ngũ hành thần quang. Đối diện người áo trắng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, phun ra năm đạo thần quang, dung hợp là một, tiến hành chống đối, lại bị một đòn đánh bay 100 dặm có hơn. Hắn nửa cái cánh tay bị chấn động thành xương máu, có thể hào quang màu xanh lục lóe lên, liền khôi phục như lúc ban đầu. Dĩ nhiên không giết chết. Sở Dương có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng vừa nãy một đòn là có thể đem đối phương thuấn sát, kết quả nhưng không như ý. Bá. Người áo trắng triển khai độn quang thuật, đảo mắt đến rồi phụ cận. Một quyền đánh về đầu của hắn. Ngũ đế hoa cái. Sở Dương không có tranh né, mà là thi triển ra đại ngũ hành thuật, cũng chính là ngũ đế đại ma thần thông mạnh nhất bảo vệ. Trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một tòa lọng tre, rủ xuống đạo vệt sáng, chống lại rồi một đòn. Đại băng diệt thuật. Trở tay một trưởng đem người áo trắng đập bay ra ngoài. Thiên nguyên nhất kích. Triển khai đại na di thuật, trong nháy mắt đi tới người áo trắng bên cạnh người, một chỉ điểm ra, hư không sụp xuống, để người áo trắng bóng người hơi ngưng lại, dĩ nhiên không cách nào chạy trốn. Ẩn chứa một thân lực lượng một đòn, điểm vào người áo trắng mi tâm, đem phún ra ngũ hành thần quang chỉ tay đổ nát, tiếp tục tiến lên, nổ tung đầu lâu. Nay một thần thông, chiếm được linh lung tiên tôn, chính là hồng mông đạo người tham ngộ đáng sợ thần thông, đã từng chỉ tay trọng thương hư thần giới thủy tổ thần vương, cũng đem tiên giới xuyên thủng. Vạn phần đáng sợ. Khen thưởng hạ xuống, Sở Dương chiếm được vạn hóa quy nguyên kinh bộ phận thứ hai, tam nguyên hóa sinh. Mặt khác chính là lớn lượng huyền hoàng mẫu khí. Này một công pháp. Thế giới pha toái, Sở Dương xuất hiện ở trên quảng trường, hắn nhìn chăm chú trong tay quyển sách, tinh tế đánh giá, yên lặng thôi diễn, ảo diệu dị thường, bác đại tinh thông. Lúc trước lấy được là hai nguyên tố hóa sinh, chính là dung hợp hai loại thần thông, hoặc hai loại không đồng lực lượng phương pháp, một khi tu luyện thành công. Liền có thể tìm được dung hợp tiết điểm, nắm giữ dung hợp phương pháp. Tam nguyên hóa sinh, nhưng là tiến thêm một bước. Sở Dương trầm tư, vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ hai đám đen kịt ánh sáng, một là đại thiết cắt thuật biến thành, một là đại băng diệt thuật, hai người nhanh chóng dung hợp đồng thời, biến thành một loại thần thông. Một trường vô ra, băng diệt bên trong ẩn chứa đáng sợ cắt chém lực lượng, xa xa so với một loại thần thông mạnh mẽ. Trong lòng bàn tay, lần thứ hai ấp ủ. Lần này ngoại trừ đại thiết cắt thuật cùng đại băng diệt thuật ở ngoài, lại xuất hiện một loại thần thông, tên là đại triển nhiễu thuật. Ba loại thần thông ở tam nguyên hóa sinh sức mạnh dưới chậm rãi dung hợp, nhưng mà đại triển nhiễu thuật cùng hai loại khác thần thông tương tính kém nhau quá nhiều, thần thông nổ tung, không có dung hợp đồng thời. Tam nguyên hóa sinh vừa được, nếu là lĩnh ngộ, cho dù ba loại thần thông năng lực hoàn toàn khác nhau, cũng có thể tìm tới dung hợp tiết điểm. Sở Dương đăm chiêu. Vạn hóa quy nguyên kinh không có bất kỳ công phòng năng lực. Nhưng cường lớn đến đáng sợ, có có thể đem thần thông tùy ý tổ hợp. Hồng Ngông đạo nhân đem trừ đại mệnh vận thuật ra 2.999 loại thần thông dung hợp đồng thời, hơn nữa Hồng Ngông thiên đạo phối hợp, mới sáng chế thiên nguyên nhất kích. Thần thông dung hợp, đây cũng không phải là vạn hóa quy nguyên sao. Sở Dương tư duy vận chuyển, trí tuệ đốm lửa thiêu đốt, đối với vạn hóa quy nguyên kinh lại có tiến thêm một bước hiểu ra. Lúc này, ngũ hành lao tổ giáng lâm. Ngươi ngăn ngắn chút thời gian, dĩ nhiên đem ngũ hành thánh thể kinh tu luyện đến thiên nhân cảnh viên mãn, ghê gớm, thật là không nổi. Hắn rơi vào Sở Dương đối diện, quan sát tỉ mỉ, trong ánh mắt không che giấu được kinh ngạc. Khoảng cách lần trước rời đi, cũng bất quá 1-2 tháng thôi, thì có như thế lớn tăng lên, quả thực khó mà tin nổi. Trung cực một cửa khảo nghiệm, chỉ là tầng thứ nhất khó khăn nhất. Sở Dương cười cợt, không có giải thích, mà là dò hỏi. Ngũ hành lao tổ gật đầu, trung cực một cửa, không thông qua tầng thứ nhất, vĩnh kém xa tiếp xúc được. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hiếu kỳ nói, có thể nói một chút tình huống của ngươi sao? Chờ ta leo đến đỉnh cao. Sở Dương chỉ vào Đăng Thiên Thế nói. Tình huống của hắn, không gạt được ngũ hành lao tổ, bất quá đối phương cũng đừng hòng biết chuyện cụ thể, hắn càng không thể nói ra. Mỗi người đều có bí mật, đặc biệt người có đại khí vận, cơ duyên vô số, cũng chỉ có như vậy, mới có thể không đỉnh sáng tạo kỳ tích. Ngũ hành lao tổ cũng không tức giận, ta chờ ngươi leo đến đỉnh phong một ngày. Ngày đó, sẽ không quá xa. Sở Dương cười nói, những thánh thể đó có thể ly khai. Không có. Bọn họ đang tiếp tục tìm hiểu thần thông. Ngũ hành lao tổ lắc đầu. Hàn huyên chốc lát, Sở Dương lần thứ hai bước lên Đăng Thiên Thê. Phong ấn sức mạnh, lập tức giải khai một phần, thẳng tới phản hư cảnh đỉnh cao. Cầu thang ràng buộc lực lượng, căn bản không ngăn được bước chân của hắn, thẳng tới thứ 99 cái cầu thang, bước lên người thứ 3 bình đài. Ở đây, vẫn như cũ có 4 tòa cửa đá, phân biệt đối ứng 4 loại thử thách, phổ thông, khó khăn, ác ngộng cùng trung cực. Sở Dương nhìn về phía trung cực một cửa. Nhưng không có quá khứ, mà là đẩy ra ác ngộng cấp bậc cửa đá, đi vào tiến vào, đi tới giống nhau thế giới. Khi hắn đối diện, xuất hiện 100 vị cường giả, mỗi một cái khí tức, đều ở đây thiên nhân cảnh viên mãn, xếp thành một loạt. Không phải là 10 vị thiên tiên sao? Sở Dương vô cùng bất ngờ. Ở hai cửa trước ác ngộng cấp bậc cửa ải, đối thủ của hắn đều là cao hơn tự thân hai cái cảnh giới đối thủ, lấy hắn bây giờ bị phong ấn đến phản hư đỉnh phong sức mạnh, người khảo nghiệm hẳn là 10 vị thiên tiên. Không chờ hắn cân nhắc, 100 vị cường giả đồng thời ra tay rồi. Mỗi một vị đánh ra một đạo thần thông, hội tụ đồng thời, tạo thành thần thông hồng lưu, sức mạnh như vậy, chính là thiên tiên cũng có thể bị đánh giết. Bảo vệ ánh sáng. Sở Dương dung hợp đại hộ thân thuật cùng đại thế giới thuật, tạo thành một ánh hào quang, quấn quanh quanh thân, hóa thành trí cường bảo vệ, đem từng đạo hồng lưu chống lại. Bảo vệ ánh sáng nhưng cũng bị nổ nát. Đại Na Di thuật. Thân hình lóe lên, mặc dù không có mặc toa hư không, nhưng cũng nhanh chóng tới cực điểm. Đảo mắt liền đi tới bọn họ phía sau. Đại băng đống thuật. Vận chuyển thần thông, hoa tuyết bay lượn, băng phong thiên lý, trong khoảnh khắc đem 100 vị cường giả tất cả đều băng phong, khó có thể nhúc nhích, trong giam cầm diện. Đều đi chết đi cho ta. Sở Dương hai tay đẩy một cái, chính là hủy diệt bao tác, sẽ bị băng phong cường giả toàn bộ phá hủy, một chút không để lại. Phun ra một ngụm trọc khí, đứng lại sau khi, tiếp thu khen thưởng. Giống nhau dự liệu, tưởng thưởng là ngũ hành quyền, ngũ hành luân hồi quyền. Ngũ hành độn quang thuật cùng ngũ hành bảo thể thuật sau tiếp theo công pháp. Đi ra sau khi, Sở Dương hô to, ngũ hành lao tổ. Có cái gì nghi hoặc sao? Ngũ hành lao tổ trực tiếp xuất hiện ở trên bình đài, cười híp mắt nói. Cửa ải này, tại sao không phải thiên tiên? Ngươi biết thiên tiên sức chiến đấu sao? Ta giết qua rất nhiều. Sở Dương cau mày nói. Ngươi giết những kia, đều là tự chém tu vi, giáng lâm phàm trần, đâu còn có đã từng tiên nhân một phần vạn năng lực. Ngũ hành lao tổ cười nói. Giống như ngươi, đi tới nơi này sau khi, cũng sẽ bị phong ấn tương ứng tu vi, bất luận thân thể, nguyên thần, pháp lực chờ chút, đây là hoàn toàn suy yếu, cho dù còn cất giữ tiên mạch, có thể cũng đã rơi vào phàm trần. Chân chính tiên tiên A, trong nháy mắt có thể diệt thiên người 9 tầng. Tiên nhân bên dưới, đều là run rế, này có thể không phải chỉ là nói xuông. 10.000 cái tiên nhân 9 tầng, cũng khó có thể giết chết một vị thiên tiên. Ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm, cảnh giới tiên nhân, mỗi một cảnh giới chênh lệch. Cũng như thâm viên hồng câu, khó có thể vượt qua. Cho dù là tuyệt thế thiên tiêu, cho dù là vô song thánh thể. Có thể càng cấp một mà chém giết, chính là khó được kỳ tích. Cảnh giới tiên nhân, càng đến phía sau, trên lệnh càng lớn, cũng càng khó lấy vượt cấp mà giết. Rất chờ tới khi kim tiên cảnh giới, lại nghĩ vượt cấp giết người, ít khả năng, chính là chiến thắng đều rất khó làm được. Ngũ hành lao tổ giải thích. Không đến nỗi chứ. Sở Dương nghĩ tới tinh thần biến, nghĩ tới vĩnh sinh. Bên trong tiên nhân cũng không phải mạnh đến mức không còn gì để nói, đặc biệt ở vĩnh sinh bên trong, chết ở trên tay hắn tiên nhân đến hàng mấy chục ngàn. Cửa ải tiếp theo, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngũ hành lao tổ nhún nhún vai. Cũng tốt, chính ta đi nghiệm chứng. Mang theo nghi hoặc, Sở Dương đẩy ra này một trên bình đài trung cực cửa đá. Bên trong là một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong ngũ hành thánh thể, bị hắn dễ dàng đánh giết, chiếm được vạn hóa quy nguyên kinh tầng thứ 3 công pháp 4 nguyên hóa sinh, còn có số lớn huyền hoàng mẫu khí. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Nhìn Sở Dương xuất hiện, ngũ hành lao tổ thán phục liên tục. Sở Dương gật gù, tiếp tục leo, đi tới thứ tư trên bình đài. Đi thôi, nhìn thiên tiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sẽ làm ngươi hết ý. Ngũ hành lao tổ theo lại đây, chỉ vào ác ngộng cấp bậc cửa đá nói rằng. Được. Sở Dương cũng đang muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Đăng bởi. Chương 736, Thiên Thiên Thánh Thể. Lần này, tu vi của hắn ngoại trừ tâm linh lực lượng ở ngoài, toàn bộ có thể vận dụng. Mạnh mẽ thể phách, như biển chân nguyên, cô đọng nguyên thần, đều có thể tùy ý thôi thúc. Nếu là tâm linh lực lượng có thể thôi thúc, vậy thì hoàn mỹ. Đẩy ra ác ngộng cấp bậc cửa đá, đi vào. Càn khôn đấu chuyển, thế giới biến hóa. Bạch vân như khói, bích cây cỏ thanh thanh. Thiên nhân quyển thử thách, sẽ xuất hiện 10 vị thiên tiên đỉnh cao cảnh giới phổ thông thể chất cường giả, toàn bộ đánh giết, mới có thể qua ải. Âm thanh rộng lớn, như hồng trung nổ vang, chốc lát sau, vạn mét ở ngoài, liền xuất hiện dòng dã 10 vị thanh niên mặc áo trắng cường giả, mỗi người mặt không hề cảm xúc, khí tức như vực sâu. Tất cả đều là thiên tiên cảnh giới, hơn nữa khí tức mạnh, vượt xa Sở Dương dự liệu. Bọn họ hầu như đuổi kịp vĩnh sinh trung thần tiên cảnh giới tu vi. Đây chỉ là phổ thông thể chất thiên tiên đỉnh cao cảnh giới, có thể hơi thở của bọn họ, so với tinh thần biến bên trong thiên tiên đâu chỉ cường đại rồi gấp 4-5 lần. Liền ngay cả vĩnh sinh bên trong thiên tiên cường giả cũng xa xa không đuổi kịp. Đây cũng là cái gì nguyên nhân? Hẳn là quy tắc khác biệt, lực lượng không giống. Ở về điểm này, Sở Dương không có xoắn suýt. Vâng! 10 vị cường giả nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Phân loại 6 mới tứ cực, tất cả đều đánh ra ngũ hành quyền, tự động tổ hợp thành nhất phương đại trận, phong tỏa chu vi, trốn tránh không được. Bọn họ thực chiến ngũ hành quyền, so với Sở Dương học được cao minh nhiều lắm, rõ ràng cho thấy sau tiếp theo quyền pháp, ngũ hành diễn biến, ảo diệu phi thường, cuồng bạo kinh thiên. Không gian không có phá toái, thậm chí ngay cả gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, chỉ là chen ép không khí không ngừng mà nổ vang, tạo thành chân không. Bảo vệ ánh sáng. Sở Dương chân mày cau lại, không có tránh né. Cũng không có hoàn thủ, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ, nhìn một chút sức chiến đấu của bọn họ đến tột cùng làm sao. Đại hộ thân thuật cùng đại thế giới thuật dung hợp, mặc dù không có vịnh thăng thế giới thần dị, nhưng cũng là mạnh mẽ vạn phần thủ hộ thần thông. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một ánh hào quang, vờn quanh quanh thân. Ẩm. Nắm đấm hạ xuống, bảo vệ ánh sáng run lên 3 lần, cuối cùng phá toái. Cũng chỉ đến như thế. Sở Dương có tính toán. Những này phổ thông thể chất thiên tiên đỉnh phong cường giả. Lực công kích có thể so với vĩnh sinh trung thần tiên, nếu là đặt ở vĩnh sinh thế giới, tương đương với thiên tài tuyệt thế nhân vật tầm thường. So với vĩnh sinh thế giới, sức chiến đấu của ta cũng hơi hơi yếu bớt, có thể cũng mới có thể chống lại huyền tiên. Trong lòng có hiểu ra, liền không chút do dự ra tay toàn lực. Phần thiên trưởng. Chiến thiên chân. Quang vinh thiên ngón tay. Chấn thiên truy. Che trời tay. Đồ thiên giết. Hóa thiên chân. Vỡ thiên va. Thôn thiên khí. Chống trời tay. Sở Dương quyền cước cùng sử dụng, đánh ra 30 ngày tạo hóa thần quyền, đây là thuộc về tạo hóa tiên vương tuyệt học, bị Phương Hàn được, chuyển cho hắn. Hơi hơi tìm hiểu, cũng đã có thể thông thạo vận dụng. Đặt ở vĩnh sinh thế giới, cái này cũng là trong tiên giới chấn áp thập phương đáng sợ thần thông, dù cho kỷ nguyên luân hồi, cũng là nơi với đứng đầu một hàng. Đùng đùng đùng. 10 vị thiên tiên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Nếu là đặt ở vĩnh sinh thế giới, này 10 vị, nên bị một đòn đánh nổ, có thể ở đây. Cũng chỉ là nổ tan thân thể, đánh thành trọng thương thôi. Đại thiết cắt thuật. Sở Dương quát to một tiếng, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, đánh ra một đoàn đoàn khói đen, hóa thành từng cái răng cưa, cắt chém đi. Những cường giả này, mặc dù không có cảm tình, lại có chiến đấu bản năng, lập tức thúc giục bảo thể thuật, đồng thời cũng bạo phát ngũ hành thủ hộ thần thông, có thể ở răng cưa dưới nhưng dồn dập phá toái. Thiên quang giải rác, thần thông phá toái. Thân thể trực tiếp bị cắt chém thành thịt bọn. Chúc mừng. Thông qua ác ngộng cấp bậc thử thách, khen thưởng giáng lâm, không ngừng cố gắng. Sở Dương đứng lại sau khi, thần âm lần thứ 2 giáng lâm, ngay sau đó, trước người hắn hiện hóa ra 5 cái quyển sách. Không ngoài dự đoán, 5 cái quyển sách bên trong phân biệt có ngũ hành quyền, ngũ hành luân hồi quyền, ngũ hành độn quang thuật cùng ngũ hành bảo thể thuật sau tiếp theo công pháp, dồn dập hóa thành lưu quang, đi vào trong đầu. Cuối cùng một cái quyển trục, cũng không ra dự liệu của hắn, là ngũ hành thánh thể kinh tiên đạo phương pháp tu luyện, 10 phân vẹn 10, thẳng tới đỉnh cao. Ngũ hành thánh thể kinh. Trong đầu, này một phương pháp tu luyện trực tiếp hóa thành một bộ bảo điện, chìm chìm nổi nổi. Sau này không cần vì là phương pháp tu luyện lo lắng, chỉ là Sở Dương suy nghĩ một chút, đã nhìn thấy thế giới phá toái, trở lại trên bình đài. Làm sao? Ngũ hành lao tổ xuất hiện trước người, do hỏi. Ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể dễ dàng trấn áp. Sở Dương nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Ngươi chính là một cái quái thai. Ngũ hành lao tổ cảm thán. Sở Dương cười cợt, hỏi, như vậy thử thách, cho khen thưởng cũng quá đơn điệu chứ. Vẫn luôn là ngũ hành quyền cùng ngũ hành luân hồi quyền này vài loại công pháp sao. Tiên đạo trước, chỉ có những này, tiên đạo sau khi, sẽ có sự khác biệt. Ngũ hành lao tổ nói, muốn không nên tiến nhập trung cực cửa ải. Sớm nói cho ngươi biết, thiên nhân đỉnh cao cảnh giới ngũ hành thánh thể, có thể chém chân tiên. Có thể chém huyền tiên hay không? Không thể. Có thể chống lại hay không? Không thể. Ngũ hành lao tổ lần thứ hai lắc đầu, một cảnh chi kém, như hồng câu, thiên nhân đỉnh cao cảnh giới ngũ hành thánh thể, có thể chém giết chân tiên, cái này cũng là biện hai bại đều vong tình huống dưới mới có thể làm được. Ở tiên giới, có một đội tiêu chuẩn, tương tự thể chất, tu luyện công pháp giống nhau, trăm vị thiên tiên, mới có thể chống lại một vị chân tiên, nếu là phân tán, sẽ bị từng cái chém giết thiên vị chân tiên, có thể chống lại một vị huyền tiên, nhưng mà 10.000 cái huyền tiên, nhưng cũng không phải là đối thủ của kim tiên. Dù cho huyền tiên cảnh giới ngũ hành thánh thể, cũng nhiều nhất có thể cùng kim tiên chống lại thôi, đây chính là ta đã từng nói cảnh giới càng đến phía sau, chênh lệch càng lớn, cũng càng khó lấy vượt cấp mà giết. Còn có phía sau thái ớt cảnh giới, đại la cảnh giới, có thể vượt cấp mà chiến, dù cho ở tiên giới, ngàn vạn năm đều khó mà xuất hiện một vị. Lấy của ngươi tích lũy, chờ ngươi đến rồi huyền tiên cảnh giới, nhưng có thể chém giết kim tiên. Ngũ hành lao tổ nói rằng, Sở Dương yên lặng gật đầu, đống nhiên nói, nếu là tiên tiên thánh thể đây. Tiên tiên thánh thể. Ngũ hành lao tổ ngẩn ra, lắc đầu nói, tiên tiên thể chất, chỉ có đại thiên thế giới mở ra ban đầu, vạn linh sinh ra thời khắc, mới có thể xuất hiện. Cấp độ kia thể chất, đến thiên đạo quan tâm, đều là tiên thiên thần ma, dù cho vừa sinh ra, bình thường cũng đều có kim tiên trở lên tu vi. Tiên thiên thánh thể, mỗi một cái đều có sự khác biệt, nắm giữ khó mà tin nổi uy năng. Có thể ngày mốt thành tựu sao? Sở Dương hỏi một hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Không thể. Ngũ hành lao tổ khẳng định nói. Thật sự không thể. Sở Dương thất vọng. Cũng không phải là không thể, chỉ có một duy nhất phương pháp. Ngũ hành lao tổ chần chờ. Đó chính là thay vào đó. Thay vào đó. Tiên thiên thánh thể sinh ra ban đầu, có thể toàn bộ hòa tan vào, thay vào đó. Nhưng mà tiên thiên sinh mệnh, đều có đại khí vận, đại bảo vệ, lại có thể bị thay thế được. Có thể thành thục tiên thiên thánh thể, mỗi một vị đều là vạn cổ cự đầu, chấn áp thời không, khó có thể giết chết, cho dù có thể chấn áp, nhưng cũng không cách nào thay thế được, dù sao cấp độ kia tồn tại, bất kể là huyết thống, còn là sinh mệnh hạt nhân, đều đã có dấu ấn. Mà bây giờ tiên giới, căn bản là không có cách sinh ra tiên thiên thánh thể, cho nên ta nói, không thể. Ngày mốt sinh mệnh, có thể đạt đến mức tận cùng sao? Sở Dương hỏi lại. Khó, khó, khó. Ngũ hành lao tổ hít một tiếng, vừa thần bí đạo, nếu thật muốn nghịch chuyển thể chất, thành tựu tiên thiên ngũ hành thánh thể, còn có một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Sở Dương kích động nói. Ngươi ít nhất cũng phải đạt đến đại la cảnh giới, mới có một tia hy vọng. Ngũ hành lao tổ nghiêm túc nói. Sở Dương niết miệng. Đại la cảnh giới, hắn mặc dù có tự tin, có thể cũng quá mức xa vời. Tiên giới cảnh giới tu luyện, chia làm, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt, đại la, trí cường bốn cảnh. Đến nỗi nghịch chuyển tiên thiên thể chất, Sở Dương nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn hiểu rõ một phen thôi. Cuối cùng, hắn tiến nhập này một bình đài trung cực cửa đá. Bên trong đối thủ là thiên nhân đỉnh cao cảnh giới ngũ hành thánh thể, vô cùng mạnh mẽ, có thể chém giết chân tiên. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, bị dễ dàng đánh giết. Cửa ải này khen thưởng, ngoại trừ vạn hóa quy nguyên kinh tầng thứ tư phương pháp tu luyện ngũ nguyên hóa sinh ở ngoài, chính là trăm vạn đạo huyền hoàng mẫu khí, bị Sở Dương sáp nhập vào trong lồng ngực hỗn độn. Có muốn hay không thử một lần tầng thứ năm thử thách? Ngũ hành lao tổ mang theo kỳ vọng. Được. Sở Dương hơi hơi do dự, liền bước lên dưới một nấc thang. Đăng bởi. Chương 737, ngũ hành chiến pháp. Bước lên thứ một nấc thang. Áp lực đột nhiên tăng cường, như một vị thiên tiên đang thúc giục động tất cả uy thế đối với hắn tiến hành áp bức, nhưng không ngăn được bước chân của hắn. Dễ như ăn cháo, đi tới thứ năm trên bình đài. Khi hắn phía trước, vẫn như cũ có bốn tòa cửa đá, phổ thông, khó khăn, ác ngộng, trung cực. Hay là từ cửa thứ nhất bắt đầu đi. Tùy tùng mà đến ngũ hành lão tổ đề nghị. Tại sao? Sở Dương không rõ. Tiên phàm hai cách, đến nơi này, cũng có tế vi khác biệt. Ngũ hành lão tổ giải thích, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một lần cửa ải, đều có vô số lần khiêu chiến cơ hội, mỗi một cái cửa đá, nhưng chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội thành công. Sau khi thành công, một khi rời đi, cửa đá mới có thể biến mất. Cùng trước đây như thế, một khi rời đi cái này bình đài, leo lên lần sau khảo nghiệm cầu thang, nơi này cũng sẽ không thể lại. Có khác biệt, bên trong khen thưởng cũng biết không giống. Sở Dương có chút hiểu ra. Từng thử mới biết. Ngũ hành lao tổ chỉ hướng phổ thông cấp bậc cửa đá. Sở Dương gật gật đầu, đẩy ra cửa đá, đi vào. Đầu chuyển tinh di, thiên địa chuyển đổi, đã thay đổi càn khôn. Vẫn là cỏ xanh y, bạch vân xa xôi. Giết. Vừa đứng lại, đối diện liền đánh tới một người, lăng không ném đi, liền là một cây trường mâu, thiêu đốt hỏa diễm, xuyên thủng không khí, bắn giết mà tới. Chỉ có một vị. Sở Dương bất ngờ, đối diện một người, tu vi là chân tiên cảnh giới. Nhìn phóng mà đến hỏa diễm trường mâu, hắn một trường vô nát, hóa thành điểm điểm ánh lửa, rơi ra tứ phương. Biển lửa hóa sinh, ngã vi trí tôn. Đối diện người áo trắng lại có tâm tình, nhíu mày lại, khẽ quát một tiếng, song tay vồ một cái, hỏa diễm bỗng dưng từ sinh, đem Sở Dương bao phủ trong đó. Những ngọn lửa này là tinh khiết thiên hỏa, ẩn chứa tiên đạo ý chí, luyện hóa tinh thần, đốt cháy vạn vật. Hắc đế thủy hoàng quyền. Sở Dương một quyền đánh ra, hơi nước tràn ngập, đem hỏa diễm ngạnh sinh sinh đích ép diệt. Đây là thuộc về đại ngũ hành thuật bên trong một loại thần thông. Bạch đế kim hoàng trảm. Hắn không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, bàn tay nắm chặt, chính là một đạo kiếm khí, lăng không một chém, nhanh chóng tới cực điểm, đem đối phương chia ra làm hai. Thân thể nổ tung, lại đột nhiên tụ hợp đồng thời, hóa thành một khối màu đỏ bia đá, mặt trên chạy xuôi từng cái phù văn, giống như hỏa tinh linh vậy nhảy lên, hoặc tạo thành một phần thảo pháp thuật, hoặc diễn biến thành hỏa diễm phương pháp. Trình bày hỏa diễm chi đạo. Sở Dương sững sờ, đăm chiêu. Hắn xem xét tỉ mỉ, trên bia đá đối với hỏa diễm chi đạo trình bày phi thường toàn diện, chỉ là chưa hết thòng thèm, hiển nhiên đây chỉ là hiện giai đoạn khen thưởng. Bá. Hơn 10 cái hô hấp sau khi, lại có một người xuất hiện, tay hắn chỉ tay, trên đất cỏ xanh nhanh chóng trưởng thành, đảo mắt liền đã biến thành từng cây đại thụ, tạo thành một cánh rừng. Chắc cây hóa thành từng cây trường mâu, đâm xuyên tới, ở dưới chân, sợi rễ thành dây leo, tạo thành lao tủ. Toàn bộ rừng cây, đều đang công kích. Thanh đế một hoàng công, ta làm chủ tể. Sở Dương vận chuyển công pháp, vạn mục vâng theo, nghe theo hiệu lệnh, chung quanh cây cối đều là hơi ngưng lại. Dường như phản kháng đế hoàng binh lính, sợ hãi rụt rè, không dám đi tới. Ta làm chủ tể, giết. Từng luồng một hoàng chí tôn khí tản mắt ra, đem rừng cây quyền chủ đạo mạnh mẽ cướp giật tới tay, trái lại giết hướng về phía đối diện bên trên. Một lát sau, người này tử vong, rừng rậm héo tàn, hóa thành một khối màu xanh bia đá, trình diễn dịch mục chi đạo. Ngay sau đó, Sở Dương lại giết bốn người, phân biệt hóa thành đất chi bia đá, kim chi bia đá, thủy chi bia đá. Còn có vị cuối cùng ngũ hành đầy đủ, diễn dịch ngũ hành quyền pháp, hóa thành bia đá liền trình bày ngũ hành chi đạo. Lấy người diễn pháp, lấy bia truyền đạo. Sở Dương yên lặng gật đầu. Như vậy thử thách cùng khen thưởng, đối với bồi dưỡng hậu nhân phi thường có hiệu suất. Giết 6 người sau khi, thế giới không có biến mất, hắn liền rõ ràng, đây là để cho hắn tìm hiểu thời gian, chỉ là những này ngũ hành phương pháp, đối với hắn tác dụng không lớn, quá mức đơn giản, kém xa tít tắp đại ngũ hành thuật cao xâm ảo diệu. Hơi hơi tìm hiểu, cũng đã hiểu rõ vu tâm. Rời đi. Trùng trên không hô một tiếng, thế giới nát tan, Sở Dương trở lại bình đài. Làm sao? Ngũ hành lao tổ cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Sở Dương gật đầu. Cái kia cứ tiếp tục. Ngũ hành lao tổ chỉ hướng khó khăn cấp bậc cửa đá. Sở Dương đạp bước đi. Bên trong này, dòng dã có 5 vị cường giả, đứng đối diện, đều là chân tiên tu vi. Khi hắn xuất hiện một sát na, đồng thời ra tay. Một người hỏa diễm cuốn quanh. Một người đạp lên sóng nước, một người thôi thúc thần thông hóa thành một ngọn núi, một người cướp đoạt sinh cơ khí, một người nắm tay thành kiếm. Thật là lợi hại thảo phạt thuật. Tuy có phòng bị, nhưng cũng ngay đầu tiên bị bước lui, để Sở Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng. 5 người này ra tay, không chỉ phối hợp hiểu ngầm, hơn nữa còn là trời xanh sát thần, nhất cử nhất động, đều thẳng thắn dứt khoát, ngoài ý muốn. 5 người áp sát. Sở Dương lùi lại lui nữa. 5 người tuy mạnh, nhưng đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Một trưởng đưa bọn họ bước lui, có thể kế tiếp biến hóa, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bọn họ thân hình xoay một cái, dĩ nhiên dung hợp là một, tu vi không có tăng vọt, thật đáng giận hơi thở nhưng càng sắc bén hơn. Chân đạp đột quang, tả thủ kiếm quang, tay phải chỉ tay, lực công kích so với chỉ một người mà nói tăng vọt một đoạn dài. Sở Dương có chút hiểu ra, chỉ chống đối, không công kích. Đối phương liên tiếp áp sát, công kích liên tục, thần thông liên kết, hoàn mỹ nối liền, quyền móng cùng sử dụng, độn pháp cùng thối công luân phiên, gần người cùng viễn công tự mình phối hợp, hoàn toàn chính là vì chiến mà sinh người. Sở Dương phát hiện, đối phương là ở diễn dịch ngũ hành thảo phạt chi đạo, tinh diệu tuyệt luân, để hắn tầm mắt mở ra. Cuối cùng, hắn đem đối phương đánh giết, hóa thành một bia đá. Ngũ hành chiến pháp. Bia đá đỉnh cao nhất, xuất hiện bốn chữ lớn, phía dưới diễn dịch các loại thảo phạt thuật, có ngũ hành quyền, có ngũ hành luân hồi quyền, còn có ngũ hành độn quang thuật, cũng có trưởng, ngón tay, chân, ấn chờ triển khai phương pháp, cuối cùng hội tụ một thể, hình thành ngũ hành chiến pháp. Tập ngũ hành đại thành, hoàn toàn chiến đấu chém giết thuật. Đây mới thật sự là ngũ hành chi đạo. Sở Dương con mắt to lượng, so sánh lẫn nhau mà nói, ngũ hành quyền liền quá yếu. Ngũ hành quyền, ngũ hành ngón tay, ngũ hành móng, ngũ hành ấn, ngũ hành chân, ngũ hành chui, ngũ hành chuyển hóa, vạn pháp quý nhất. Nhìn chăm chăm bia đá, xem xét tỉ mỉ, không bỏ qua chút nào. Sở Dương không ngừng gật đầu. Ngũ hành chiến pháp bao hàm đông đảo, trình bày tường tận, chú ý làm sao chiến đấu, làm sao chém giết. Nếu là hòa vào đại ngũ hành thuật, Sở Dương ánh mắt lấp lóe, trí tuệ chi hỏa bắn tóe, đã có không ít hiểu ra. Đem trận chiến này pháp nhớ ở trong lòng, tiếp tục thôi diễn, tỉ mỉ tìm hiểu, cũng ly khai này mới thế giới. Không có dừng lại, lần này hắn tiến nhập thác ngộng cấp bậc cửa đá. Đối thủ là 10 vị chân tiên cường giả, hắn vừa xuất hiện, liền toàn bộ ra tay, đều là ngũ hành chiến pháp, hơn nữa còn có một pháp, chính là càng cường đại hơn ngũ hành bảo thể thuật, để phòng ngự của bọn họ cường đại tới cực điểm. Cuối cùng, bọn họ 10 người tạo thành đại trận, bảo quang 10 tầng, Sở Dương thúc giục quỷ phủ thần công đại tiên thuật mới đưa bọn họ từng cái chém giết. Cuối cùng, cửa ải này truyền thụ cho là ngũ hành bảo thể thuật. Ác mộng cấp bậc thử thách, chỉ là ngũ hành bảo thể thuật. Sau khi đi ra, Sở Dương hỏi dò. Không, phải nói thành là ngũ hành bảo thể công, mặc dù không bằng ngũ hành thánh thể kinh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dù cho đan vừa tu luyện, cũng có thể thành tựu cực cao, chỉ là đơn thuần tu luyện, quá mức gian nan thôi. Nói như vậy đi, ngũ hành bảo thể công, liền là một loại phép luyện thể, tu luyện tới cực hạn, có thể thân thể bất hủ. Ngũ hành lao tổ giải thích. Hiểu. Trong khi nói chuyện, Sở Dương trên người ngũ hành thần quang tỏa ra, bắp thịt núc ních, cốt nhục gây dựng lại, có điều một canh giờ, cũng đã đem tầng này bảo thể công tu luyện thành công. Của ngươi thể phách, cũng thật là mạnh mẽ, nếu là có đến tiếp sau bảo thể công, ngươi cũng biết dễ dàng tu luyện thành công. Ngũ hành lao tổ cảm thán. Ta nghe nói một câu. Thân thể là thuyền, gánh chịu nguyên thần, thân thể không kiên, khó có thể vượt qua khổ hải, nguyên thần liền không cách nào siêu thoát, chỉ có hai người cộng đồng tiến bộ, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể xuyên qua khổ hải, thẳng tới bị ngạn. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ thì có loại này lĩnh ngộ. Ngũ hành lao tổ biểu hiện ngưng trọng mấy phần, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói, thân thể không mạnh, vĩnh kém xa siêu thoát. Siêu thoát, như của ngươi bản tôn bình thường. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Cái kia là chân chánh siêu thoát sao? Ngũ hành lao tổ lắc lắc đầu, không có nhiều lời, đi thôi, cửa ải cuối cùng, vậy cũng không làm khó được ngươi. Đăng bởi. Chương 738, phi thăng tiên giới chi thanh đồng môn dị biến. Cửa ải cuối cùng, không ngoài dự đoán, là một vị chân tiên cấp ngũ hành khác thánh thể. Bá. Sở Dương vừa đứng lại, chỉ thấy năm đạo thần quang đến từ trên trời, phong tỏa không gian, chấn áp lập tức, để hắn không tránh kịp, chỉ kịp thôi thúc bảo vệ ánh sáng, bảo vệ tự thân. Trong nháy mắt. Hắn đã bị đối phương thu vào ngũ hành trong không gian. Cương đại áp bức lực lượng, để hắn hầu như khó có thể nhúc đích. Chu vi lượn lờ 5 loại thần quang, tràn ngập sát cơ. Thảm. Sở Dương liệt liễu liệt miệng. Hắn nhưng là biết ngũ hành thần quang biến thành không gian mạnh mẽ, một khi bị thu vào trong đó, ít nhất cũng phải có đối phương gấp 10 lần sức mạnh mới có thể đánh vỡ. Hơn nữa ở trong này, sự công kích của đối phương càng mạnh mẽ hơn cùng đáng sợ. Bá. Hào quang màu vàng nóng hóa thành kiếm khí. Lăng không chém xuống, vừa nhanh vừa vội. Trong chớp mắt, Sở Dương sức mạnh bạo phát, nhấc trưởng đập nát kiếm khí, ngũ hành tiêu diệt. Không chờ Sở Dương đánh vỡ không gian, bốn phương tám hướng vang lên thanh âm lạnh lùng, ngũ hành thần quang chuyển động, hình thành đại ma. Sở Dương vừa vặn nằm ở trung tâm, đại ma mài ép, cọt cách chi. Sở Dương bắp thịt biến hình, xương cốt nổ vang, sắp sửa vỡ vụn, không nhịn được biến sắc, thật mạnh. Bảo vệ ánh sáng, ngũ đế hoa cái, trên người quang mang lóe lên. Vờn quanh thân, trên đỉnh đầu, khí ngũ hành ngưng tụ, thành đỉnh đầu lọng tre, vuông xuống đạo đạo bảo quang, đưa hắn bảo vệ trung gian. Hai loại bảo vệ, mới miễn cưỡng chống lại đại ma niễn áp chi lực. Hư không sụp xuống. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Sở Dương lông mày kinh hoàng, đã không còn bất kỳ do dự nào, hắn thân thể vặn mèo, các loại đại đạo thuật ở trong lòng chảy xuôi, xuyên qua toàn thân, cả người hóa thành một thanh thần phủ, ở trên không sắp hướng về trung gian sụp xuống trong nháy mắt, phá tan ràng buộc, chém nứt không gian, xông đi ra ngoài. Thần phủ lóe lên, khôi phục bản thể, vừa đứng lại, chỉ thấy đối diện người áo trắng sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một đạo huyết tuyến. Sở Dương lông mày giật giật, hắn biết, đây là đối phương ngũ hành không gian bị ép, thần thông phản vệ, tổn thương tự thân. Loại này phản vệ, thương cũng không nặng, không ý kiến căn bản. Ngươi cũng thử xem ta ngũ hành thần quang. Hắn đỉnh đầu lao ra ngũ vệt sáng, quét ngang mênh ngông, không có gì mà khi, bao phủ chu vi 100 dặm, quét qua mà xuống, đem người áo trắng bao phủ đi vào. Bá. Đối diện người áo trắng hoành không na di, trong chớp mắt, lách mình tránh ra, đi tới phía sau hắn. Ngươi có thể chạy thoát sao? Sở Dương hừ lạnh, ngũ hành thần quang xoay một cái, đảo ngược phía sau. Ẩm. Đối phương đồng dạng lấy ra ngũ hành thần quang, hai người đụng nhau, tương tự thần thông nhưng kích phát rồi hủy diệt chi lực, bạo phát tiếng sấm nổ vang, không khí nhấc lên từng cơn sóng gợn, đại địa rạn nứt. Hai người đồng thời rút lui. Chân tiên cảnh giới ngũ hành thánh thể, cũng thật là mạnh mẽ, có điều cũng là như thế. Sở Dương hét dài một tiếng, bay lên trời, tay trái đại thiết cắt thuật, tay phải đại băng đống thuật, hai loại thần thông đồng thời đánh ra ngoài. Cắt chém không gian, đóng băng tất cả. Người áo trắng lui về phía sau ngàn mét, tay trái xuất hiện ánh sáng xanh lục, tay phải đằng ra một luồng ánh lửa, hai loại dung hợp, hóa thành cuồng phong, phá hủy băng phong, chặn lại rồi cắt chém. Lôi đình bao tác. Hắn hét dài một tiếng, thủy hỏa hóa lôi, xuất hiện 9,999 viên lôi đình, toàn bộ nghiêng hạ xuống. Lôi đình nổ vang, hủy diệt tất cả. Linh lung đại la thiên. Sở Dương chu vi xuất hiện một bản cờ to lớn, dù sao đều là 99 cách, mỗi một cái ô vương bên trong, đều lượn lờ một đoàn lũ du ma kỳ. Đem sức mạnh sấm sét dồn dập xả đi, hóa giải vô hình. Đại luân hồi thuật. Một trường vô ra, đường nối tự thành, đem người áo trắng thu vào bên trong. Vừa đọc luân hồi, phá hủy thân thể, mất đi linh hồn. Ẩm. Lối đi tối thui, lao ra một đạo ánh kiếm năm màu, ngạnh sinh sinh đích đánh vỡ, để hắn rất là giật mình. Chân tiên cảnh giới ngũ hành thánh thể, mạnh như vậy. Sở Dương híp mắt lại. Ngoại trừ tâm niệm lực lượng ở ngoài, hắn hiện tại thần thông nào cũng có thể sử dụng. Lại vẫn không bắt được đối phương. Nơi này dù sao không giống vĩnh sinh thế giới. Chân tiên cảnh giới ngũ hành thánh thể, cho dù chém giết không được huyền tiên cường giả, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Như vậy, lấy sức mạnh của ta, thật có thể chém giết huyền tiên sao? Thời khắc này, Sở Dương có chút không tự tin. Ánh kiếm năm màu xoay một cái, hướng hắn phủ đầu chém xuống. Đây là ngũ hành dung hợp lực lượng. Đại băng diệt thuật. Sở Dương một trưởng vỗ nát, nhưng cũng bị đánh bay cách xa trăm dặm. Người áo trắng trong nháy mắt đuổi theo, ngón trỏ trái điểm hướng về huyệt thái dương, tay phải thành trưởng đánh về ngực, hai chân cũng đồng thời đã tới. Đây là ngũ hành chiến pháp. Trên người còn lập lòe thuộc về ngũ hành bảo thể công ánh sáng. Phần thiên trưởng, chiến thiên chân, quang vinh thiên ngón tay, che trời tay. Sở Dương bạo phát, quyền cước cùng sử dụng. Trong nháy mắt, hai người va chạm dòng dã 981 thứ, thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Hắn lại có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chiến ý kinh thiên. Hai người đánh nhau, cùng dùng có khả năng. Người áo trắng đem ngũ hành quyền, ngũ hành luân hồi quyền, độn quang thuật, ngũ hành chiến pháp chờ chút triển khai đến rồi cực hạn, còn có ngũ hành dung hợp phương pháp, để hắn mở mang tầm mắt. Ngươi cũng là như thế, kết thúc đi. Sở Dương ấn quyết trong tay chuyển động, lấy vừa nãy thu lấy hơi thở đối phương vì là môi giới, thi triển ra đại chớ chú thuật, người áo trắng trên người, lập tức toát ra hắc khí, trên người bốc lên mù pháo, da rẻ cháy khô, chính là ngũ hành bảo thể công đều khó mà trấn áp. Người áo trắng rút lui 100 dặm có hơn, vận chuyển bảo thể công, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đem sức mạnh nguyền rủa chấn áp xuống, cũng nhanh chóng khôi phục. Đại thai nan thuật. Sở Dương song tay vồ một cái, lăng không tung, nhất thời xuất hiện các loại tai nạn, tận thế thiên thai, đại nhật hỏa hoạn, hắc nhật nạn bão, địa khó, người khó, ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chướng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó chờ chút toàn bộ thiên địa dường như đi tới tận thế giống như vậy, thế gian vạn vật đều hóa thành kiếp nạn. Đem người áo trắng nhấn chìm. Ẩm. Hai nạn lực lượng nổ tung, người áo trắng thê thảm vạn phần, bên trái thân thể đều biến mất, có thể vẫn không có chết. Nhận ta một đòn tối hậu. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị, 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau chấn động, một thân sức mạnh chen chúc mà đến, ở Hồng Mông Thiên Đạo thống ngự bên dưới, 99 điều đại đạo thuật dung hợp đồng thời, ngưng tụ đầu ngón tay, hóa thành thiên nguyên nhất kích. Người áo trắng không có tránh né, cũng né tránh không được, chỉ là lặng lặng nhìn Sở Dương. Chỉ tay xuyên thủng mi tâm. Người áo trắng tử vong. vẫn đúng là khó khăn. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Nếu không phải ở vĩnh sinh thế giới liều mạng tích lũy, dùng các loại phương pháp, đạt tới cực hạn, bằng không, vẫn đúng là không cách nào chiến thắng đối thủ. Quy liệt đại địa nhanh chóng khép lại, đồng thời từ phía dưới tuôn ra từng luồng tiên linh khí, truyền vào trong cơ thể, để hắn tiêu hao trong nháy mắt khôi phục. Thật là tinh khiết tiên linh khí. Sở Dương thán phục. Vào lúc này, thiên khung bên trên, xuất hiện các loại dị tượng, mục chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, kim chi đạo, thủy chi đạo dồn dập hiện ra, lại lẫn nhau dung hợp, hóa thành một pháp. Dung hợp tỷ lệ không giống, hiện ra sức mạnh liền không giống, hoặc 3 loại, hoặc 4 loại, hoặc 5 loại, các loại tổ hợp, vô cùng vô tận. Sở Dương nhìn như mê như say. Sau 3 canh giờ, ngũ hành diễn biến, lặng yên kết thúc, đồng thời vạn hóa quy nguyên kinh đến tiếp sau tâm pháp cũng lan truyền mà tới. Vạn hóa quy nguyên, lần sau trung cực thử thách, tiếp tục diễn biến. Thanh âm lạnh lùng giáng lâm xuống. Đáng tiếc. Sở Dương chưa hết thòm thèm. Ngăn ngắn chốc lát, đối với ngũ hành dung hợp có cấp độ càng sâu lý giải, đồng thời cũng có hiểu ra, vạn hóa quy nguyên kinh lấy ngũ hành làm căn bản, có thể diễn dịch ra vô cùng biến hóa, có thể cuối cùng dung hợp làm một. Ngũ hành đại đạo A. Cảm thán một tiếng, trở lại bình đài. Khó mà tin nổi. Ngũ hành lao tổ nhìn Sở Dương xuất hiện, nhìn cửa đá biến mất, cho dù là hắn, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. May mắn thôi. Sở Dương cười nói. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành lao tổ thán phục liên tục, ngươi nếu là phi thăng tiên giới, đi vào thiên tiên cảnh giới, chém giết huyền tiên không khó. Huyền tiên sao? Ngược lại có chút mong đợi. Sở Dương nói rằng, có muốn thử một chút hay không cửa ải tiếp theo? Chắc chắn huyền tiên. Ngũ hành lao tổ chỉ vào phía trên nói. Không được. Nếu biết không xông qua được cửa ải cuối cùng, hà tất tử tỏa nhuệ khí. Sở Dương nói, nhưng lại lần nữa bước lên cầu thang. Lần này, hắn chân chính cảm nhận được rồi áp lực. Tuy nhiên có thể chịu đựng, làm lướt qua 99 đạo cầu thang sau, đi tới thứ 6 bình đài. Thật không thử xem sao. Ngũ hành lao tổ hỏi lại. Không được. Sở Dương lắc đầu, vô cùng kiên định. Tốt lắm, ta chờ ngươi lần sau đến đây. Ngũ hành lao tổ không có miễn cưỡng. Tiền bối, cáo tử. Lại sững sờ một canh giờ, Sở Dương thôi thúc ngũ hành thánh lệnh, ly khai chí tôn hầm mộ. Sở Dương lần thứ 2 trở về, chưa có trở về đại sở hoàng cung, mà là đi tới trên một ngọn núi. Ở đây, đang có một người. Đại ca. Này một bán chàng trai, nhìn thấy Sở Dương sau, kích động kêu lên. Như thế nào? Sở Dương cười hỏi. Này một vị, chính là lúc trước hạ giới mà đến Long Tộc, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót Long Tộc, có điều nhưng là biến dị huyết long, tên là huyết đồng, thiên phú cường đại dị thường. Cha của hắn, bị Long Đế giết chết. Hắn thiếu chút nữa cũng bị cùng hắn hạ giới mà đến đông đảo Long Tộc cường giả tiêu diệt, cuối cùng bị Sở Dương tìm tới, tiến hành dạy dỗ. Thiên nhân viên mãn, bất cứ lúc nào có thể bay thăng. Huyết đồng nói. Được, ta chuyển cho ngươi thần thông, liền lập tức phi thăng đi. Chỉ có tiên giới, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chỉ có ở nơi đó, mới có cơ hội báo thủ. Sở Dương nói, chỉ tay rơi vào đối phương mi tâm. Bát bộ phù đồ. Đại Long tướng thuật. Sự nghiệp thống nhất đất nước ngự thuật. Rắn mất đầu đại tiên thuật. Tiêu hóa tin tức sau khi, huyết đồng rất là kích động, một chân quỳ xuống, đại ca. Nếu là đem những này thần thông tu luyện viên mãn, ta nhất định có thể đem thần tộc mai táng. Đại ca tri ân, tiểu đệ vĩnh viễn không quên. Vậy thì tốt tốt tìm hiểu đi, hy vọng tương lai, ta có thể nhìn thấy ngươi đem Long tộc mai táng, sau đó ngươi một lần nữa khai sáng một chủng tộc mới. Sở Dương đưa hắn tố đỡ dậy, khích lệ nói. Ta sẽ. Huyết đồng vô cùng kiên định gật gật đầu. Sau đó, hắn cảm ứng tiên giới, phi thăng đi. Ta cũng vậy nên lúc rời đi. Nhìn liếc mắt một cái giang sơn vạn dặm. Hít sâu một cái thân thiết hồi ức. Tham thảm thở dài, cảm ứng được tiên giới tiếp dẫn, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy, đi vào đi vào. Xuất hiện lần nữa, đã tiến vào tiên giới. Thanh đồng môn. Mê muội qua đi, không chờ cha xét tình huống chung quanh, Sở Dương liền phát hiện thanh đồng môn truyền đến số lớn tin tức, quy củ cũng hoàn toàn thay đổi. Đăng bởi. Chương 739, thanh đồng môn chi quy tắc biến hóa. Sở Dương không lo được sắp xếp thanh đồng môn truyền tới tin tức, mà là tập trung ý chí. Đánh giá chu vi, để tránh khỏi có cái gì nguy hiểm. Dưới chân là một ngọn núi, cây rừng xanh tươi, chim muông hót vang. Nhìn ra xa xa, quần sơn liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên đỉnh đầu, từng mảnh bạch vân lười biếng phiêu đãng. Đây chính là tiên giới sao. Không có cảm ứng được nguy hiểm, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Nơi này dù sao cũng là tiên giới, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Cẩn thận cảm ứng, hắn lại phát hiện cùng thiên võ đại lục hoàn toàn khác nhau tình huống. Nơi này áp lực. ít nhất là thiên võ đại lục vạn lần trở lên, người bình thường ở đây sẽ trực tiếp bị ép thành thịt nát. Sở Dương cau mày. Từ bốn phương tám hướng lan truyền mà đến áp lực, để hắn cảm giác ngột ngạt. Từ vĩnh sinh thiên võ đại lục thì, liền giống như tiến nhập một lao tù, bây giờ phi thăng tiên giới, dường như từ một rộng rãi lao tù tiến nhập một chỉ có thể chứa đựng tự thân lồng sắt bên trong. Trong sự ngột ngạt, chính là vô cùng trầm trọng. Nguyên thần đệ nhất bộ ngưng thần cảnh cường giả, ở đây, nhiều nhất chỉ có thể bộ hành, thậm chí ngay cả chạy bộ e sợ đều không làm được. Thiên nhân cường giả, đều không thể phi hành. Chỉ có thiên tiên cường giả, mới có thể ngự không. Nơi này pháp tắc, căn bản không cảm ứng được. Sở Dương một quyền đánh ra, so với ở thiên võ đại lục trên thì, uy năng chí ít thấp xuống vạn lần. Ngoại trừ những này bất lợi nhân tố ở ngoài, hắn cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng trào tới được nồng nặc tiên linh khí, rót vào trong cơ thể, chuyển biến chân nguyên, hóa thành tiên nguyên lực. Chỉ là tốc độ vô cùng chậm. Lấy hắn suy tính, như chỉ là tính tu, đem một thân chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, ít nhất cũng phải ngàn năm công lao. Hắn tích lũy quá mức thâm hậu, chuyển biến cũng thì càng thêm khó khăn. Nhưng mà nơi này, thiên càng cao hơn, địa càng rộng, thiên địa pháp lý cũng càng kiên cố hơn huyền liền diệu. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, kiềm chế lại tâm tư. Vận chuyển nguyên thần, câu thông thiên địa tự nhiên, thể ngộ tiên giới đại đạo, đồng thời nguyên thần cũng bắt đầu lột xác. Tâm đăng chập chờn, tâm linh phản chiếu bát phương, chu vi ngàn dặm, hết mức hiện ra tâm hải bên trên. Chỉ có thể bao phủ ngàn dặm chu vi, phạm vi này, đã rất rộng lớn. Bấc đèn bên trong, Phật Linh lặng lặng ngồi xếp bằng, khi hắn dưới thân, là một tòa đài sen, đây là đại nhân quả thuật thần thông biến thành. Phật Linh hấp thu đại nhân quả thuật sau khi, có thần dị biến hóa. Đèn bên trong thế giới, nhưng thu nhỏ lại đến chỉ có phạm vi triệu dặm, hơn nữa vô cùng hư huyễn, đến nỗi đã từng tàn linh ý chí biến thành tín đồ, hết mức tan thành mây khói, hóa thành lắng động. Đối với tự thân tình huống, đã tìm hiểu cái thất thất bát bát. Tâm chìm thức hải, bắt đầu tiếp thu thanh đồng môn chuyển tới tin tức. Lần này, biến hóa vô cùng lớn, đối với hắn mà nói, cũng không thể nói được là tốt hay xấu. Biến hóa thứ nhất, chính là sau này xuyên qua cái khác thế giới, muốn khoảng cách một năm mới có thể xuyên qua một lần. Khoảng cách thời gian thật to kéo dài, đối với đã thành tiên tri người mà nói, nhưng toán không được cái gì. Thời gian một năm, hơi hơi tu luyện, liền sẽ tới. Biến hóa thứ hai, chính là xuyên qua đến cái khác thế giới sau thời gian biến hóa, chủ thế giới một ngày, dị thế giới một năm. Vừa vặn đối ứng trên trời một ngày nhân gian một năm câu chuyện. Một ngày là một năm hóa một ngày. Tương so với lúc trước mà nói, chủ thế giới một canh giờ, ở thế giới khác giới có thể vô tận lưu luyến, rõ ràng có thiếu hụt, đúng không với xuyên qua đến những thứ khác tiên linh thế giới so sánh 100 mà nói, lại kéo dài rất nhiều. Điểm này biến hóa, không thể nói được tốt xấu. Điểm thứ ba biến hóa, nếu là khoảng cách không tới thời gian một năm muốn phải xuyên qua hư huyễn thế giới, có thể tự hạ một cảnh giới lớn tu vi làm để đánh đổi tiến hành xuyên qua. Đánh đổi tuy lớn, lại làm cho Sở Dương sáng mắt lên. Đệ tứ điểm biến hóa càng to lớn hơn, mỗi một thế giới hư ảo bên trong, có thể mang ra một người, điều kiện tiên quyết là, đối phương tự nguyện, đem tên hiện ra thanh đồng trên cửa, đồng thời hiến tế một cái đối phương trạng thái đỉnh cao thì đối ứng đồ vật, chỉ có như thế, mới có thể mang ra hư huyễn thế giới. Biến hóa như thế. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Thanh đồng môn. Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Mục đích lại là cái gì? Biến hóa như thế lại là vì cái gì? Thánh tế. Hạ thấp một cảnh giới lớn có thể bất cứ lúc nào xuyên qua đi. Thánh tế một cái đồ vật, ký kết khế ước, hoàn toàn khống chế đối phương, có thể mang ra một người. Sở Dương cao mày. Thanh đồng môn biến hóa, có lợi có hại, tổng thể mà nói, lợi lớn hơn tệ. Tổng kết quy nạp, thanh đồng môn tổng cộng có 4 điểm, 4 giờ công năng. Một trong số đó, qua lại hư huyễn thế giới. Chủ thế giới một ngày, đối ứng dị thế giới một năm. Thứ hai, xuyên qua khoảng cách, kéo dài đến thời gian một năm. Thứ ba, thanh tế tự thân một cảnh giới lớn tu vi, có thể ở thanh đồng môn làm lệnh thời điểm, qua lại đi. Thứ tư, ở hư huyễn bên trong thế giới, như đối phương đồng ý, thanh tế một cái đối phương trạng thái đỉnh cao thì đổ vật, có thể mang về chủ thế giới. Đáng tiếc a, vẫn như cũ không cách nào dẫn người tiến vào hư huyễn thế giới. Sở Dương thở dài một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Thanh đồng môn biến hóa, hắn chỉ có thể bị động tiếp thu. Trong lòng hơi động, nhìn về tả phương. Vèo vèo vèo. Ba đạo lưu quang đến từ trên trời, tốc độ cũng không nhanh, một canh giờ, nhiều nhất có thể phi hành ngàn dặm thôi. Trong nháy mắt, ba vị người thanh niên đã đi tới phụ cận, rơi vào trên ngọn núi. Ha ha ha, đại ca, nơi này quả nhiên có một vừa phi thăng lên tới chuẩn tiên nhân. Hắn khí tức trên người rõ ràng cùng tiên giới hoàn toàn không hợp, còn chưa có bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên. Một người trong đó cười to, hết sức cao hứng. Phi thăng chi không ít người, chúng ta phải nhanh lên một chút, đem người này bắt giữ sau đó tìm kiếm cái khác chuẩn tiên nhân. Nếu là lùng bắt gần trăm cái, vậy thì phát đạt. Đại ca gương mặt hưng phấn. Các ngươi là cái gì người? Sở Dương cao mày, do hỏi. Khà khà, ta đến nói cho ngươi biết. Người cao gầy lộ ra vẻ ngạo nghễ, đây là ta đại ca là lục nhân giai, nhị ca lục nhân nghĩa, ta là lão tam lục nhân binh, ba huynh đệ chúng ta, chính là chu vi 1 triệu giảm tiếng tăm lừng lấy lục thị bộ nô đội, chuyên môn nắm bắt các ngươi những này chuẩn tiên nhân. Chuẩn tiên nhân? Sở Dương tiếp theo hỏi dò. Nếu nói chuẩn tiên nhân, chính là các ngươi những này vừa phi thăng người, một thân khí tức, vẫn là hạ giới dẫn tới thấp hèn khí, không có hấp thu tiên linh khí, hoàn toàn hòa vào tiên linh giới. Hơi thở của ngươi ở đây giống như trong đêm tối ngọn đèn sáng, bị thiên địa bài xích, rất dễ dàng là có thể phát hiện. Lục nhân binh cười lạnh nói, chúng ta chính là vì bắt lấy các ngươi mà đến, hạ giới phi thăng người à, tu vi yếu ớt, công pháp kém cỏi, ở tại chúng ta trong mắt, chính là run rế. Có điều các ngươi cũng có chỗ thích hợp, tỉ như đi nơi nguy hiểm khai thác mỏ, bị dạy dỗ thành lò vân vân. Các ngươi loại người này rất nhiều sao. Sở Dương trong mắt lập lòe sắc cơ, nhưng kiềm chế lại tâm tình, hỏi lần nữa. Đương nhiên có thêm. Tiếp dẫn thành chu vi 1 triệu dặm, nhưng là một cái chủ yếu nơi phi thăng, bộ nô đội tự nhiên rất nhiều. Sẽ không người quản sao. Khà khà, ai có cái kia tâm tư. Đều là hạ giới run rế, bẩn thỉu nô lệ. Lao tam, dài dòng cái gì kính. Mau nhanh đưa hắn bắt giữ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Chờ quá độ một bút sau, chúng ta cũng tốt đi hưởng thụ một chút. Lao đại lục nhân giai thúc giục. Khà khà, đại ca, chúng ta những tiểu nhân vật này. Cũng chỉ có thể tại đây chút tivi tồn tại diện ngẩng đầu đỡ ngực, hơn người một bậc. Vậy thì tốt thật tu luyện, sớm ngày đạt đến chân tiên cảnh giới, mới có niềm tin. Được rồi đại ca, ta đây liền đem hắn bắt được. Lục nhân binh lấy ra một cái đen kịt dây thừng, ngạo nghệ cười nói, đây là tiên khí, từng thấy chưa? Hạ giới run rế, khẳng định chưa từng thấy. Đây chính là ra ta hao phí sở hữu chân tàng, dùng 3 thời gian ngàn năm, mới luyện chế thành một cái khổn tiên thẳng. Có thể bị khổn tiên thẳng trói lại. Cũng là vinh hạnh của ngươi. Dài dòng. Sở Dương đã không nhịn được, đi tới. Kha kha, TV run rế, ta biết các ngươi những này phi thăng người, tại hạ giới đều là nhất phương lão tổ, tuyệt thế đỉnh cao nhân vật, có thể ở đây, ngươi chính là thấp nhất run rế, đê tiện nhất sâu, bẩn thỉu nhất hạ giới đất, muốn ở ra miễn cưỡng sĩ diện. Ra ta liền để ngươi nhận rõ hiện thực. Lục nhân binh lạnh rên một tiếng, khổn tiên thẳng liền bay tới. Đùng. Sở Dương một phát bắt được. Khổn tiên thẳng kịch liệt vặn mẹo, nhưng không cách nào tránh thoát. Sao vậy khả năng? Lục nhân binh con mắt máy động. Chết. Sở Dương bước ra một bước, liền đi tới trước người đối phương, đưa ra bàn tay, cầm một cái chế trụ đầu của đối phương, 5 ngón tay căng thẳng. Ẩm. Đầu lâu nổ tung. Cho ngươi dài dòng. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Đang bởi. Chương 740, Niệm Bắc Thần. Lục nhân giai cùng lục nhân nghĩa bị dễ dàng hạn chế. Hơi suy nghĩ. Liền đem trí nhớ của bọn họ nhòm ngó cái không còn một ngống, đối với nơi này tình huống căn bản, cũng biết cái đại khái. Rác rưởi lợi dụng. Vận chuyển thôn thiên công, đem 2 người này cướp đoạt hết sạch, lấy bọn họ tiên linh khí, gia tốc chuyển hóa tự mình, có thể so với 2 năm tu luyện. Tiếp dẫn thành. Sở Dương chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa. Tiên giới quảng đại, không biết giới hạn, dù cho lấy lục nhân giai chân tiên cảnh giới tu vi, cũng không biết. Bọn họ tam huynh đệ. Chỉ là ở trong phạm vi 1 triệu dặm hoạt động, đến nỗi chỗ xa hơn, căn bản không có đi qua, biết có hạn. Phàm trấn nhân gian phi thăng người, bởi vì quy tắc ảnh hưởng, bình thường sẽ chuyên môn giáng lâm mấy nơi, lâu dần, cũng là thành lập nếu nói tiếp dẫn thành, dẫn dắt phạm vi 1 triệu dặm bên trong phi thăng người. Nhưng mà phi thăng người, không có hậu thuẫn, là được bị lấn ép đối tượng. Rất nhiều thế lực trong bóng tối bắt lấy, thậm chí công khai buôn bán, để cho bọn họ tiến vào một ít hiểm địa đào móc quý hiếm mỏ quặng. Còn có làm lò, cũng có bị một ít tông phái thu làm đệ tử chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Bộ nô đội cũng là sinh ra theo thời thế. Miễn phí lao lực, lấn ép đối tượng. Sở Dương khẽ cười một tiếng, trong mắt nhưng hàn mang lấp lóe. Hắn nghĩ tới rồi Minh Nguyệt, kiếm thánh chờ ngươi, cũng không biết có phải hay không phi thăng nơi này. Nếu là, phun ra một ngụm trọc khí, bay lên trời, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng xa xa không đạt tới thiên võ đại lục nháy mắt vạn dặm địa phương. Chớ nói chi là vĩnh sinh bên trong một ý nghĩ liền vượt qua ngàn tỷ tinh hà. Hơi hơi đoán chừng một chút, lấy tốc độ của hắn, một canh giờ, nhiều đến nhất đến 10 vạn dặm thôi, phi thường chậm chậm. Sở Dương rơi vào trên một đỉnh núi, nhìn về phía dưới. Nơi đó, đang có một trận đánh nhau. Cây cối cao to, tùy ý một gốc cây, đều đạt cao 100 trượng, thả ở nhân gian, có thể so với bảo khí cấp bậc cường độ, đây chính là tiên giới tạo hóa. Tiểu thiếu gia, ngươi trúng rồi ta khiên hồn kia, chắc chắn phải chết, hà tất lại tránh ôm. Trong rừng, đứng một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng, có thể giờ khắc này nhưng sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ giận dữ. Ở chung quanh hắn, có bốn vị hộ vệ dáng dấp hơn phân nửa người trung niên. Tại sao? Nói cho ta biết, tại sao? Trần Ba, năm đó ngươi bị cửu gia truy sát, chán nản như ăn mày, sắp chết tránh ôm, là ta vừa đọc chi nhân, cứu ngươi. Cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi công pháp, cho ngươi tiên tinh, thậm chí ban thưởng ngươi một người vợ tốt, tại sao muốn phản bội ta? Tiểu thiếu gia khàn giọng nói. Tiểu thiếu gia, Trần Ba vĩnh viễn cảm động và nhớ nhung ân tình của ngươi. Trần Ba sắc mặt nhăn nhó, có thể không giết ngươi, vợ con của ta liền không sống nổi. Ta tình cảm chân thành, huyết mạch của ta có thể nào trơ mắt nhìn chúng nó bị giết. Như chỉ là ta cũng thì thôi, ta nguyện ý vì tiểu thiếu gia đi chết, có thể. Bây giờ ta không thể, vậy chỉ có thể cho ngươi đi chết. Lý do này, xác thực rất mạnh mẽ. Tiểu thiếu gia cười thảm, nhìn về phía tên còn lại, Trương Ngũ, còn ngươi. 308 năm trước, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, mặc dù là hộ vệ của ta, nhưng ta đợi ngươi như anh em ruột, tại sao? Cho ta một cái lý do. Chân tiên cảnh giới, có 129.600 năm tuổi thọ, nhưng ta, đã không có bao nhiêu tuổi thọ. Có ở đây không đột phá, ta sẽ chết già. Ta không muốn chết, chỉ cần giết ngươi, người kia liền đáp ứng ta, cho ta một hạt huyền nguyên đan. Trương Ngũ sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi né qua vẻ tàn nhẫn. Huyền nguyên đan à, để chân tiên đỉnh cao cảnh giới, có 1% có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới tỷ lệ, xác thực đáng giá mạo hiểm. Chúng ta tu giả, truy tìm đại đạo, có thể bỏ qua tất cả, huống hồ ta người chủ nhân này. Tiểu thiếu gia nói, nhìn về phía người thứ ba, Kỳ Thất, còn ngươi, lại là cái gì lý do? Kỳ Thất cười hì hì, e sợ thiếu gia còn không biết, ta em gái, ở trước đây thật lâu đã bị hắn sủng hạnh, chỉ là ngươi không biết thôi. Nguyên lai ngươi là hắn sắp xếp ở bên cạnh ta người, Vương Cửu, còn ngươi. Tiểu thiếu gia thở dài một tiếng, sắc mặt của hắn càng trắng hơn. Tiểu thiếu gia thiên tư tuyệt đỉnh, có điều thời gian ngàn năm, liền đã đạt đến chân tiên đỉnh cao, huyền tiên trong tầm mắt. Như vậy thiên tư, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là nhất lưu tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ là đáng tiếc, ngươi uy hiếp đến địa vị của hắn, không thể không chết. Đến nỗi lý do của ta, vô cùng đơn giản, ta thích nhất thiên tài. Rất sớm trước đây, ta chỉ muốn đem thiếu gia giết, sau đó nuốt máu thịt của ngươi, ăn đi óc của ngươi, ngày đó, ta cuối cùng chờ đến. Kỳ Thất liếm môi một cái, trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ. Như thế nhiều năm, ta dĩ nhiên không có nhìn thấu bản tính của ngươi, là ta chi sai. Tiểu thiếu gia tự trách một tiếng, nhưng cười lạnh nói, các ngươi thật sự cho rằng giết ta sau khi, các ngươi còn có thể sống sao. Đều lúc này, tiểu thiếu gia, Niệm Bắc Thần, ngươi cho rằng gây xích mích ly gián còn có tác dụng sao. Kỳ Thất cười quái dị một tiếng. Đây không phải là gây xích mích ly gián, mà là thật tình, còn ngươi nữa Kỳ Thất, giết ta, làm hộ vệ của ta, các ngươi thật có thể sống. Ta đại ca tốt vì bảo thủ bí mật sẽ bỏ qua cho các ngươi. Cho dù hắn buông tha các ngươi, cha của ta, ta lão tổ tông sẽ không tuần tra ta nguyên nhân của cái chết. Các ngươi có bao giờ nghĩ tới? Thật có thể tránh né đạt được. Niệm Bác Thần cười nhạo, liên tiếp hỏi ngược lại. Trương Ngũ Kỷ sắc mặt người đều là lần lượt biến đổi. Đến lúc này, nói cái gì đã trễ rồi, giết ngươi, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, không giết ngươi, bất kể là ngươi vẫn là đại thiếu gia, đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Kỳ Thất lạnh lùng nói, mấy vị, đồng loạt ra tay, giết hắn. Ha ha ha. Niệm Bác Thần bỗng nhiên cười lớn, nhìn quét một chút bốn người, miệt thị nói, làm vì gia tộc thiên tài số một, các ngươi thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn bảo mệnh. Kỳ Thất biến sắc mặt, liền cười hát hát nói, Niệm Bác Thần, không cần làm ta sợ môn, trong tay ngươi có điều một cái trung phẩm tiên khí thôi, bây giờ chúng rồi khiên hồn kia, một thân tu vi, cơ hồ bị phế, cho dù có trung phẩm tiên khí thì lại làm sao? Ngươi có thể thôi thúc. Vậy các ngươi có thể thử xem. Niệm Bác Thần ra mặt tử run run. Giết. Kỳ Thất quát lớn, cũng không tiếp tục cho Niệm Bác Thần cơ hội nói chuyện. Ai? Niệm Bác Thần thăm thẳm thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn về trên không, lẩm bẩm nói, ta vẫn không tranh với đời, chỉ muốn lẳng lặng tu luyện, nhìn một chút thiên hạ mỹ cảnh, gặp một lần khắp nơi cường giả, hy vọng có một ngày, có thể chứng đạo đại la, sẽ cùng khắp nơi thiên tài quyết tranh hơn thua. Đối với đại ca, ta trước sau kính trọng rất nhiều. Đối với gia tộc đại vị, chưa từng có mơ ước quá, tại sao liền không tha cho ta? Đúng rồi, là huyền hoàng các vị trí, nếu là khống chế tiếp dẫn thành huyền hoàng các phân bộ đại vị, sẽ có phần thưởng rất lớn, có lợi với tu luyện. Thời khắc này, hắn cuối cùng hiểu ra. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang, kỳ thất bốn người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ở trước người hắn xuất hiện một người. Người là ai? Tốt nhất không muốn quản việc không đâu, bằng không, trời đất bao la, cũng chạy không thoát ta niệm nhà truy sát. Kỳ thất khiếp sợ, vội vã chuyển ra hậu thuẫn, tiến hành uy hiếp. Ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Sở Dương cười nhạt nói. Hắn sớm liền phát hiện động tĩnh bên này, liền chuẩn bị thuận lợi mà thôi. Cái này niệm bác thần, lai lịch không tầm thường, vừa vặn trở thành hắn mới tới tiên giới hướng đạo, cũng không đến nỗi hai mắt tối thui, có lợi với kế tiếp hành động. Sở Dương rõ ràng một cái đạo lý, có thế lực giúp đỡ, làm lên sự tình đến mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Các hạ, chẳng lẽ là phụ thân phái ngươi đến đây, trong bóng tối bảo vệ ta? Niệm bác thần ngẩn ra, trong lòng dâng lên hy vọng. Sở Dương lắc đầu, ta chỉ là đi ngang qua thôi, không ưa nhất âm mưu quỷ kế, đặc biệt loại này mưu hại chủ nhân chuyện tình. Không đúng. Kỳ thất bỗng nhiên kêu lên, ngươi khí tức trên người, bị thiên địa bài xích, vẫn không có chuyển hóa thành tiên nguyên, ngươi là mới vừa phi thăng mà đến, sao vậy biết cái này đi cường. Có điều một thằng nhãi con thôi, giết hắn. Vương Cửu liếm môi một cái, trên tay toát ra một đôi găng tay, hoành không na gì, đi tới Sở Dương bên trái, một trưởng vỗ lại đây, tàn nhẫn vô tình. Kỳ thất mấy người cũng lập tức ra tay. Bọn họ phối hợp hết sức ăn ý. Bằng hữu, chạy nhanh đi. Nếu là có khả năng, thoát được một mạng, đến ta niệm ra, đem ta tin qua đời nói cho ta biết phụ thân, lão nhân ra người chắc chắn thâm tạ. Không, ngươi vẫn là chớ đi, bằng không chắc chắn phải chết. Ai? Niệm bác thần nhận liền nói, cuối cùng thăm thẳm thở dài, đã mang trong lòng chết chí. Ta nghĩ cứu người, ai có thể giết được? Sở Dương dứt lời, liền thúc giục thần thông. Hắn vừa ra tay, chính là lớn luân hồi thuật, sức mạnh hóa thành luân hồi đường nối, đem Vương Cửu bọn bốn người toàn bộ bao phủ đi vào. Bốn vị này đều là chân tiên cường giả, cũng coi như ghê gớm, có thể vô luận như thế nào tránh ôm, đều không đánh tan được luân hồi ràng buộc. Vừa đọc luân hồi, thương hải tăng điển. Thân thể tan vỡ, tiên hồn héo tàn. Bốn người cuối cùng toàn bộ tử vong, cũng bị Sở Dương nuốt cái không còn một ngống, chỉ để lại bốn cái tiên khí, còn có bọn họ chữ vật giới chỉ, rơi vào trên tay. Đăng bởi. Chương 741, phi thăng đệ nhất kiếp. Sở Dương mạnh mẽ bá đạo, vừa ra tay, liền đem Vương Cửu bọn bốn người đánh giết, những thứ này đều là chân tiên cảnh giới cường giả, so với lục nhân giai tam huynh đệ phải cường hoành hơn rất nhiều, thôn phệ sau khi, có thể tiết kiệm mấy chục năm chuyển hóa công lao. Niệm bác thần ngây người. Ngươi thật là mới vừa phi thăng. Không thể, nhất định là ẩn tàng rồi khí tức chứ. Chỉ là ngươi quanh thân mơ hồ được thiên địa bài xích, cái này không làm được giả. Hắn hoàn toàn bị hồ đồ rồi. Vừa phi thăng, cũng chính là chuẩn tiên nhân mà thôi, lại sao cường đại như thế. Đây chính là bốn vị chân tiên A, đặt ở đại địa mới tính không được cái gì, tuy nhiên có thể trấn áp vạn dặm, trở thành một cường hào. Nhưng vừa đối mặt đã bị đánh giết. Tầm thường huyền tiên e sợ đều không làm được. Có phải là lại có cái gì quan hệ? Sở Dương xoay người, cười nói. Cũng đúng, xác thực không có quan hệ. Niệm bác thần nhún nhún vai, sắc mặt trắng nhợt, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa té ngã, thở dốc một tiếng, cười khổ nói, huynh đài. Tại hạ là niệm ra niệm bác thần, chúng rồi khiên hồn tia chi độc, cầm cố tu vi, ăn mòn tiên hồn, hiện tại không còn một tia tu vi. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Có thể hay không đem ta đưa đến tiếp dẫn thành? Trong lòng hắn nhưng vạn phần căng thẳng. Đối với phàm nhân mà nói, tiên giới là một xinh đẹp truyền thuyết, có thể trở thành thổ sanh thổ trường tiên nhân. Hắn lại quá là rõ ràng, đây chính là cái ăn tươi nuốt sống địa phương, đặc biệt không cầm quyền ở ngoài, nếu là không có lực tự bảo vệ. 89 phần 10 sẽ bị giết. Có thể trước mắt, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo. Sở Dương chân thành nở nụ cười, ta tên Sở Dương, đương nhiên có thể. Có điều, của ngươi khiên hồn tia chi độc, ta mới có thể mở ra. Không chờ niệm bắc thần nghi vấn, hắn một trưởng đặt tại đối phương ngực, đại quang mang thuật, đại liệu thương thuật, đại tinh chế thuật, dung hợp làm một, tạo thành thành tịnh ánh sáng. Niệm bắc thần cũng cảm giác trong cơ thể khiên hồn tia nhanh chóng tăng dã, cuối cùng hóa thành một luồng màu đen yên vụ, hắn há mồm phun ra ngoài. Tiêu tan hư không. Sức mạnh thức tỉnh, thuộc về chân tiên đỉnh cao cảnh giới tu vi nhập vào cơ thể ra, khổng lồ uy thế, áp bức không gian tạo thành cuồng phong, đem xa xa cây cối đều phải thổi đoạn. Hơi thở của hắn, rõ ràng so với Vương Cửu chờ ngươi phải cường hoành hơn rất nhiều, cũng coi như là một vị ghê gớm thiên tài. Sở huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Niệm bác thần hét dài một tiếng, giảm bất vừa nãy diện gặp tử vong căng thẳng, hắn sửa sang lại quần áo, rất cung kính trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Dễ như ăn cháo thôi. Sở Dương nụ cười càng ôn hòa. Đối với ngươi là dễ như ăn cháo, đối với ta nhưng là ân cứu mạng. Niệm Bác Thần nghiêm túc nói, Sở huynh, đến tiếp dẫn thành làm sao? Ở nơi đó, ta cũng coi như nửa cái địa chủ, để ta khỏe mạnh chiêu đãi Sở huynh. Được. Sở Dương gật đầu. Hai người bay lên không, chậm chậm phi hành. Niệm Bác Thần không có hỏi do Sở Dương rốt cuộc là có phải hay không vừa phi thăng mà đến, mà chỉ nói, nơi này vị trí trung vực, đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới, hỗn loạn nhất. Như không phải là bởi vì tiếp dẫn thành, trong tiên giới cường giả quy định, tiếp dẫn thành chu vi, không cho phép kim tiên trở lên cường giả hoành hành, e sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Tiếp dẫn chi thành, vốn nên tiếp dẫn phi thăng mà đến người, tại sao lại có bộ nô đội? Phi thăng người, ở phàm trần nhân gian, đều là nhất phương lão tổ, đứng phàm trần nhân gian đỉnh cao, bất kể là tâm tính vẫn là trí tuệ, còn có tư chất, đều hẳn là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Một khi phi thăng lên đến, như tiềm long đằng nguyên, sẽ nhất phi trùng tiên, vốn nên bị khắp nơi tranh đoạt mới được. Vì sao ở đây mặc kệ không hỏi, còn bị đi săn? Sở Dương hỏi nghi ngờ trong lòng. Niệm Bác Thần nở nụ cười, ngươi cũng nói, phi thăng người, tại hạ giới đều là nhất phương lão tổ, tuyệt thế đại năng, có thể tưởng tượng tâm trí của bọn họ sẽ làm sao kiên định. Lại sẽ nuôi thành cỡ nào dạng cuồng ngạo tự phụ. Mới tới tiên giới, từ cao cao tại thượng, hạ thấp làm kiến hôi vậy tồn tại, lại có mấy người có thể thích ứng. Phần lớn đều điều chỉnh không tới, đi vào cực đoan, thành tựu có hạn. Cho dù có thể rất nhanh thích ứng quy tắc tiên giới, nhưng bọn họ tâm tính thành thục, lại sao trung tâm cái khác thế lực. Một khi đã thế, tất nhiên sẽ không gậy gậy tay đánh cắp địa vị cao, dùng lấy hết tất cả biện pháp tăng cao tu vi, đây đều là cường giả bản tính. Thử hỏi, có gia tộc nào cùng tông phái sẽ chiêu thu đệ tử như vậy? Ai cũng khôn. Dê muốn bồi dưỡng một cái liếc mắt lang. Hơn nữa, Niệm Bác Thần dừng một chút, than thở, ở tiên giới, nhân tộc số lượng nhiều nhất, nhưng nơi với yếu thế. Nhưng mà phi thăng chi linh, cũng thuộc về với nhân loại nhiều nhất, bị đánh ép bên dưới, lại có loại dẫn dắt, lâu dần, liền tạo thành cục diện như thế. Ở tiên giới, có rất nhiều nguy hiểm mỏ quạng, dù cho tiên nhân, cũng thường thường tử vong. Tỷ như cách nơi này tiếp dẫn thành một chỗ nguy hiểm mỏ quạng, tên là Hắc Chết Sơn. Nơi đó nguy hiểm vạn phần, chính là huyền tiên cũng có thể chết ở bên trong, tiên nhân bên dưới, lại không có năng lực khai thác, thế lực kia cũng không muốn dùng con em nhà mình, vừa phi thăng lên tới chuẩn tiên nhân, là được lựa chọn tốt nhất. Hắc Chết Sơn A, 9 phần 10 tử vong suất, có thể nơi đó nhưng có đồng đỏ mỏ, đó là luyện chế tiên khí tuyệt hảo vật liệu, quang chủ liền số lớn mua chuẩn tiên nhân đi vào khai thác. Còn có một chút yêu ma quỷ đạo, tu luyện âm tà công pháp, cần lò, chuẩn tiên nhân chính là tốt nhất chi chọn. Bởi vì bọn họ không có thế lực, có thể tùy ý ức hiếp. Đây chính là phi thăng đệ nhất khó. Niệm Bác Thần nói, phi thăng đệ nhất khó. Sở Dương thanh âm vô cùng trầm thấp. Nếu là xông qua đi săn đội ngũ, đến tiếp dẫn thành, bình thường cũng sẽ có cái nơi đến tốt đẹp. Niệm Bác Thần đạo, vừa phi thăng người, một khi đến tiếp dẫn thành, liền không cho phép đi săn, vậy cũng là một chút hy vọng sống. Bằng không, hắn lắc lắc đầu. Sở Dương tâm tình trầm trọng, nhưng không có nhiều lời. Niệm Bác Thần lại nói cái liên tục, từ tiên giới toàn thể tình huống, đến phi thăng thành chu vi, cùng với tiên giới thế lực lớn chờ chút, nói cái đại khái, những này, phần lớn đều là ta lời truyền miệng, có khi là ở trong sách hiểu biết. Dù sao tiên giới quá lớn, ta chỗ ở niệm gia, cũng chỉ là trong phạm vi 1 triệu giảm gia tộc quyền thế mà thôi, ra cái này địa giới, liền cái gì cũng không phải. Tiên giới quảng đại, lục địa chia làm ngũ vực, đông vực, nam vực, tây vực, bắc vực cùng trung vực. Phân chia vô cùng đơn giản. Lục địa ở ngoài, chính là mênh mông Hải Dương. Long tộc cư với Đông Hải, được gọi là Hải Dương chi chủ, thống lĩnh ngàn tỷ hải tộc. Hỏa thần tộc cư với Nam vực chi Nam, là chúa tể một phương. Tây vực vì là Phật môn thế lực. Bắc vực bên trong, có huyết hải cùng quỷ tộc. Đông vực, toán là nhân tộc đại bản doanh. Ở vùng đất miền Trung, có tam thánh tộc. Đây chính là tiên giới nơi với hàng đầu một nhóm mạnh mẽ chủng tộc. Ngoài ra, còn có không biết bao nhiêu dòng máu mạnh mẽ, tông phái thế lực. Xen kẽ như răng lược. Thậm chí một cái nào đó chỗ tầm thường, cũng có thể ẩn cư một chủng tộc mạnh mẽ. Phóng tầm mắt tiên giới, nhân tộc ngoại trừ ở đông vực bên trong, còn trải rộng thiên hạ khắp nơi, mà ở những địa phương khác, trên căn bản là nơi với bị thống trị cục diện. Không có trí cường thực lực, cũng chỉ có thể bị ức hiếp. Niệm Bác Thần cuối cùng nói rằng, chư thiên vạn giới, hoàn vũ trên dưới, đều là cường giả vi tôn. Nếu nói chân lý, cũng chỉ có thể đành phải nắm đấm bên dưới. Sở Dương có cảm mà nói. Hắn phát hiện, tiên giới nhân tộc cục diện cùng thiên võ đại lục cùng với đã từng đi qua đại hoang giới vô cùng như, đặc biệt đại hoang giới tình huống, hầu như nói hùa. Sâu sắc. Niệm Bác Thần tán thành. Nhân tộc số lượng nhiều nhất, trở thành cường giả tỷ lệ nên rất đại tài đúng, là người nào tộc đành phải yếu thế? Sở Dương hỏi dò. Nhân tộc số lượng, so với cái khác vạn tộc tổng hòa còn nhiều hơn, chỉ là nhân tộc huyết thống nhỏ yếu, trở thành cường giả tỷ lệ vô cùng xa vời, không thể làm gì. Nghiệm bác thần nhún nhún vai. Ngươi thật tin tưởng cách nói này? Sở Dương cau mày. Ta không tin, có thể sự thực chính là sự thực. Nghiệm bác thần cay đắng, ta từ một quyển sách cổ trên đã từng thấy một đoạn ngắn, nói lên cổ, chúng ta tộc thống ngự tiên giới, vạn linh thần phục. Lúc đó ta vô cùng phân chấn, liền tra tìm tư liệu, thậm chí mượn huyền hoàng các lực lượng, xem rất nhiều điển tịch, nhưng truy xét được, 100 kỷ nguyên tới nay, nhân tộc địa vị nhưng là ở từ từ tăng cường. Ngươi biết chuyện này ý nghĩa là cái gì sao? Mang ý nghĩa 100 kỷ nguyên trước, nhân tộc càng yếu hơn. Hắn nhịn không được run rẩy. 100 kỷ nguyên. Sở Dương lẩm bẩm. Đây là tiên giới tính giờ đơn vị. Thông thường mà nói, thiên tiên tuổi thọ, chỉ có một hồi. Một hồi, chính là 10,8005 chân tiên tuổi thọ là một nguyên, nhất nguyên bằng 12 hội, chính là 129.600 năm huyền tiên tuổi thọ là một kiếp bằng 30 nguyên, chính là 388,0005 kim tiên tuổi thọ là một kỷ, cũng chính là một kỷ nguyên, bằng 12 kiếp, 4,665,6000 năm. Nghiệm bác thần giải thích cặn kẽ đạo, kim tiên tuổi thọ, chính là một kỷ nguyên. Một kỷ nguyên, 4,665,6000 năm, 100 kỷ nguyên, chính là sắp tới 50 ước năm. 50 ước năm A, nhân tộc địa vị dĩ nhiên một mực chậm rãi tăng cường. Tra được sau khi, đối với thái cổ thời kỳ ghi chép, nhân tộc thống ngự vạn tộc, ta liền không nữa tin. Nghiệm bác thần thổn thức. Sở Dương không có trả lời, nhưng có loại cảm giác kỳ dị, thái cổ thời kỳ, hay là nhân tộc thật sự thống ngự chư thiên vạn linh, chỉ là hiện nay vì sao như vậy? Không biết được. Đăng bởi. Chương 742, Huyền Hoàng Các. Dọc theo đường đi, bọn họ đụng tới không ít bộ nô đội, Nghiệm bác thần từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, có thể Sở Dương nhưng không nói hai lời, tại chỗ cắt giết, sau đó luyện hóa. Mạnh mẽ bá đạo, tàn nhẫn tính cách, để Nghiệm bác thần tim đập loạn. Phía trước thành trì trong tầm mắt, có thể nhìn thấy, từng đạo tiên quang sông lên tận trời, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, hình thành các loại dị tượng, có thể làm cho 10 vạn dặm mở người bên ngoài đều có thể nhìn thấy, như ngọn đèn chỉ đường. Đây chính là tiếp dẫn thành. Nghiệm bác thần chỉ về đằng trước đạo, bởi vì tiếp nhận đặc thù trách nhiệm, lại nhân một ít màu xám cho sản nghiệp liên, nơi này liền tạo thành cực đoan thương mại chi thành. Thương mại chi thành. Sở Dương có chút bất ngờ. Nghiệm bác thần gật đầu, bộ nô đội bắt giữ chuẩn tiên nhân, tiến hành buôn bán, có rất nhiều thế lực cần chuẩn tiên nhân, liền trước tới mua. Còn có tiếp dẫn thành quanh thân, có rất nhiều kỳ chân mỏ quặng, mở đào sau khi, liền ở ngay đây trình hợp, hơn nữa một ít phi thăng chuẩn tiên nhân. Bởi vì các loại cơ duyên, chạy trốn bộ nô đội đuổi bắt mà đi tới nơi này, chuyển hóa tiên thể, ở đây ăn ra, lâu dần, cũng là tồn tại số lớn cường giả như vậy, kết bè kết đảng, hình thành từng cái đoàn thể nhỏ. Tiên nhân mục đích cuối cùng chính là tu luyện, nếu muốn nhanh chóng tu luyện, liền muốn chiếm được tài nguyên, tiến hành giao dịch vân vân. Nhiều người, cũng là càng ngày càng nóng náo, nhưng mà tiếp dẫn thành nhìn như bình tĩnh, nhưng ám lưu mãnh liệt, giết cờ hở. C không dứt. Cái nào phe thế lực? Sở Dương hỏi dò. Ở tiên giới, có tam đại cửa hàng, một là Tam Thánh Thương Minh, đây là lớn nhất một cửa hàng thế lực, trải rộng thiên hạ. Tổng bộ ở vùng đất miền Trung, đồn đại có Đại La Kim Tiên tòa chấn, còn chân chính nội tình, nhưng không biết được. Thứ nhì là Huyền Hoàng Các, nhưng là chúng ta tộc thành lập cửa hàng, mặc dù không bằng Tam Thánh Thương Minh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, thiên hạ tứ phương, vượt ngoại trong biển, đều có phân bộ đệ tam chính là Tứ Hải Lâu, đây là Long tộc thế lực, quy mô khá nhỏ. Mua bán đồ vật đều cực kỳ cao cấp. Nghiệm bác thần đạo, cái này tiếp dẫn thành, đều có tam đại cửa hàng phân bộ, hiệp thương bên dưới, liền cộng đồng, thay phiên chấp trưởng quyền to. Ác tha không ít đi. Sở Dương hỏi. Nghiệm bác thần nhún nhún vai, có lợi ích, thì có tranh đấu, dù cho tam đại cửa hàng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đại trên mặt không có trở ngại, cũng là buông xuôi bỏ mặc, vậy cũng là quy tắc ngầm đi. Trong khi nói chuyện, bọn họ liền đi tới cửa thành nơi, ở đây, có thủ thành tiên binh. Dừng chân. Không chờ vào thành, hai người đã bị hai cái tiên binh ngăn lại, bọn họ nhìn về phía Sở Dương, lạnh lùng nói, phi thăng người vào thành, muốn tiến hành đăng ký. Đây là ta Huyền Hoàng các người. Nghiệm bác thần lấy ra một lĩnh nhãn hiệu, quơ quơ. Hóa ra là Huyền Hoàng các thiếu chủ, mạo phạm. Hai vị tiên binh sau khi xem, sắc mặt đều là biến đổi, thi lễ một cái, lui xuống. Bỏ qua cho, đây chính là quy củ. Phi thăng người vào thành, liền muốn đăng ký, để... Nghiệm bác thần nhỏ giọng nói, dễ dàng cho, cũng dễ dàng cho thao tác đi. Sở Dương mặt không hề cảm xúc. Đại thế bên dưới, không thể làm gì. Niệm Bác Thần cười khổ. Sau khi vào thành, Sở Dương phát hiện, nơi này vô cùng náo nhiệt, cửa hàng lâm lập, lui tới tiên nhân, mặc dù không tính là chen vai thích cánh, nhưng cũng không hề ít, trong đó còn có rất nhiều không có đạt đến cảnh giới tiên nhân tồn tại. Những thứ này đều là tiên nhân tử nữ, nhân thiên tư vấn đề, còn có cái khác loại trường hợp, không có tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, cũng chỉ có thể trở thành tầng thấp nhất kẻ đáng thương. Niệm Bác Thần phát hiện Sở Dương ánh mắt, vội vàng nói, người như vậy rất nhiều, có điều ở tiên giới, chỉ cần thuận lợi làm đến thành niên, một cách tự nhiên là có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới, hơi hơi tu luyện, phản hư không khó, chỉ cần không phải quá rắc rưởi, thiên nhân có thể đạt tới. Tầm thường tư chất, tu luyện thành tiên cũng không toán việc khó, dù cho như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, như vậy quần thể cũng nhất là nhiều. Ở tiên giới, còn có như vậy một câu trả lời hợp lý, nguyên thần là rắc rưởi, phản hư vì là bần dân, thiên nhân có thể làm nô tả. Y. Sở Dương niết miệng. Nguyên thần cường giả, đặt ở thiên võ đại lục cũng coi như là nhất phương nhân vật, phản hư cường giả, có thể làm một tông chi chủ, thiên nhân cường giả, trấn áp nhất phương. Có thể ở tiên giới, nhưng là cấp thấp nhất tồn tại. Dù cho lấy tâm tính của hắn, cũng không miễn thổn thức. Bọn họ đi tới một tòa khổng lồ trước cung điện, diện tích có ít nhất 500 mẫu đất, rộng rãi đại khí, cửa chính bên trên, dắt một khối tấm biển, huyền hoàng các. Tiểu thiếu gia, ngài đã tới. Ở trước cửa hầu hạ hai cái cửa đồng, nhìn thấy Niệm Bác Thần, liền vội vàng không người tiến lên, khuôn mặt tươi cười xu nịnh. Niệm Bác Thần gật gật đầu, dẫn Sở Dương đi vào. Huyền hoàng các là giao dịch vị trí, có thu về chỗ, như các loại kỳ chân khoáng vật, yêu thú loại hình chờ chút, chỉ cần có giá trị. Tất cả đều thu về, đương nhiên cũng có hàng hóa bán ra, như tiên khí, tiên đan, đùa chú chờ chút, đương nhiên, còn có định kỳ buổi đấu giá. Niệm Bác Thần nói, dẫn Sở Dương tiến nhập cửa hông, hướng đi huyền hoàng các hậu viện. Dọc theo đường đi, thị vệ nha hoàn các loại không ít, dồn dập hành lễ. Cái phân bộ này, chủ yếu là ta niệm ra quản lý, cũng mượn huyền hoàng các thế lực, để ta niệm ra, trở thành phạm vi triệu dặm bên trong chân chính gia tộc quyền thế. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới phía sau đình viện. Nơi này có động thiên khác, khắp nơi là tiên quang lượn lờ, thần hy như sương, dù cho bên cạnh một hòn đá nhỏ, đều là năm màu ánh huỳnh quang thạch, phát ra hào quang rực rỡ lóa mắt. Cửu đệ, ngươi rốt cuộc đã tới, để vi huynh đợi lâu. Từ phía trước bên trong đại sảnh, trước tiên đi ra một người, cùng Niệm Bác Thần giống nhau đến mấy phần, đầy mặt nụ cười tới đón, chỉ là Sở Dương thấy thế nào giả làm sao. Nụ cười gượng ép, song trong mắt lóe ra hết ý ánh sáng lạnh lẽo. Người này chính là Niệm Bác Thần đại ca Niệm Nam Đấu. Tại sao? Niệm Bác Thần nhìn thẳng Niệm Nam Đấu, đau lòng hỏi. Cửu đệ, cái gì tại sao? Đi, tiệc rượu đã dọn xong, vì ngươi đón gió tẩy trần. Niệm Nam Đấu cười híp mắt nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đại ca, tại sao muốn giết ta? Niệm Bác Thần trực tiếp làm rõ. Niệm Nam Đấu nụ cười hơi ngưng lại, lại nói, cửu đệ, ngươi đang nói cái gì, vi huynh không hiểu. Vương Cửu mấy người bọn hắn cái gì tất cả nói những thứ này nữa, còn sao? Niệm Bác Thần lộ ra một vệt vẻ thống khổ, ngươi và ta mặc dù không phải một mẹ sở sanh, nhưng cũng là đồng nhất cái phụ thân, là anh em ruột, tại sao muốn giết ta? Ta tự nhận đối với ngươi kính trọng rất nhiều, từ chưa từng làm có lỗi với ngươi chuyện tình, tại sao muốn đem ta diệt trừ? Cửu đệ, Vương Cửu mấy người bọn hắn muốn giết ngươi. Làm sao có khả năng, bọn họ đều là phụ thân và ngươi tự mình chiêu mộ chính là thủ hạ, làm sao sẽ giết ngươi? Niệm Nam Đấu cong lên hai tay, cũng thu liễm nụ cười, nhưng vẫn như cũ đạo. Bọn họ nếu là giết ngươi, định là chúng ta niệm nhà mấy cái đối địch thế lực thu mua bọn họ, còn bọn họ nói, ngươi tin không? Cựu đệ à, ngươi thiên tư yêu nghiệt, nhất định là đưa tới bọn họ đố kỵ, muốn giết ngươi mà yên tâm, miễn cho tương lai uy hiếp được bọn họ. Ta nếu như ngươi, liền đi xa hắn mới, cũng không tiếp tục trở về, bằng không, sớm muộn có một ngày, ngươi bị nhiều thiệt thòi. Đại ca, thật sự muốn như thế tuyệt. Niệm Bác Thần khàn khàn nói, cái này thiên hạ, quá mức hắc ám. Muốn ở trong bóng tối tiến lên, leo đỉnh cao, cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là hóa thân hắc ám. Niệm Nam Đấu bỏ qua thân thể, hướng ra phía ngoài đi tới, đồng thời nói, cựu đệ à, ngươi tính cách quá nhu, quá yếu lòng, tương lai làm sao bước lên ta niệm ra đoạn rồng. Bóng tối thế giới, chỉ có một viên hắc ám chi tâm, mới có thể sừng sững không ngã, bằng không, sớm muộn có một ngày sẽ bị người khác nuốt liền xương cũng không còn lại. Hắc ám chi niệm, dũng cảm tiến tới, phàm là che ở phía trước trên đường trở ngại. Đều phải thanh trừ. Cửu đệ, rời khỏi gia tộc đi, đi ra bên ngoài tránh một chút, tốt với ngươi, đối với gia tộc cũng tốt, bằng không, lần sau cái kia mấy cái đối địch thế lực ra tay, tất nhiên sẽ là thủ đoạn lôi. Đình. Dứt tiếng, đã đi xa. Hắn nói rất đúng sao. Hồi lâu, Niệm Bác Thần khổ sở nói. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Có trọng yếu không? Sở Dương cười nói, kiên trì tự mình, mới trọng yếu nhất, bằng không, bị một viên tham lam hắc ám chi tâm thôn phệ, quay đầu lại, còn có cái gì? Cho dù có thể leo đến đỉnh cao, có thể có cái gì? Ngươi người đại ca này, muốn làm kiêu hùng, đáng tiếc ca, cách cục quá nhỏ. Nho nhỏ chân tiên, có điều một thổ địa chủ thôi, vì tranh cướp nếu nói gia tộc đại vị, dĩ nhiên tàn hại huynh đệ, này đám nhân vật, thành tựu trung quy có hạn, sớm muộn chết oan chết uổng. Chúng ta tu giả, phóng tầm mắt tới chính là Thái Ất, Đại La, triển vọng chính là thiên hạ vạn tộc, trung quy quy về thực lực trí thượng. Dù cho được gia chủ đại vị, được huyền hoàng các giúp đỡ, đột phá tu vi, đi vào huyền tiên cảnh giới, phóng tầm mắt tiên giới, C. Cũng bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Ai, ta nên làm gì? Niệm Bác Thần thở dài. Ngươi đã chết quá một lần. Sở Dương lãnh khốc nói. Niệm Bác Thần run lên, ánh mắt không ngừng mà biến hóa, cuối cùng kiên định, ta đã chết quá một lần, di vãng đích tình nghĩa, dù cho huyết thống tình, cũng tan thành mây khói, đứt đoạn mất nhân quả. Nếu là không có ý nghĩ này, dù cho ngươi trong thời gian ngắn thành tiểu huyền tiên, cũng tất nhiên sẽ chết vào tay hắn. Sở Dương cười nói. Niệm Bác Thần lặng lẽ. Đăng bởi. Chương 743, Tam Đại Huyền Tiên. Không chờ Niệm Bác Thần sắp xếp nơi ở, Sở Dương liền đưa ra yêu cầu, nghiêm túc chăm chú, ta muốn gần một năm qua, nơi này phi thăng người tin tức, có thể hay không được. Cái này dễ làm. Niệm Bác Thần gật đầu, đối với hắn mà nói, đây quả thật là không tính là gì sự tình. Trong lòng hắn cũng càng thêm xác định, đối phương tuyệt đối là vừa phi thăng chi tới chuẩn tiên nhân, chỉ là sức chiến đấu, quá mức nghịch thiên rồi. Nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ khuấy lên một phen phong vân. Phân phó, không lâu sau đó, liền có một quản gia đưa tới một phần danh sách. Người xem một chút. Niệm Bác Thần chuyển đưa tới. Sở Dương sau khi nhận lấy, xem xét tỉ mỉ, tên cũng không nhiều, gần một năm qua, xuất hiện ở tiếp dẫn thành phi thăng người, cũng chỉ có hơn 30 vị thôi. Nhìn như không ít, nhưng để ở phạm vi triệu dặm, nhưng có thể bỏ qua không tính. Khi thấy trong đó ba cái tên của, con ngươi của hắn vì vi gọn sóng. Ta muốn ba người bọn hắn tin tức cặn kẽ. Như có thể, tỉ mỉ điều tra một năm phi thăng tất cả mọi người tin tức, bao quát vẫn không có tiến vào tiếp dẫn thành đã bị giết hoặc bị mang đi. Sở Dương thanh âm, không thể nghi ngờ. Được. Niệm Bác Thần trước nay chưa có cảm thấy áp lực, so với ở phụ thân hắn trên người cảm nhận được sức mạnh còn trầm trọng hơn. Hắn có loại cảm giác, đối diện người này trong lòng có một ngọn núi lửa, tự muốn phun trào. Đem sự tình bàn giao xuống sau, tự mình rót một bình tiên trà. Cho Sở Dương châm trên một chén. Bên trong chỉ có ba mảnh lá trà, phát sinh bích lục ánh sáng, trên dưới chìm nổi, từ diệp mạch bên trong, phun ra ti ti lũ lũ sương mù, cuốn vòng quanh miệng chén, hình thành một tòa chuyên môn. Hắn nói rằng, đây là mây mù tiên trà, sinh ra từ 600.000 dặm ở ngoài Vân Vũ Sơn, nơi đó quanh năm bao phủ thanh linh tiên vụ, còn có địa tịnh chi tuyển, bị một cây cổ trà thụ hấp thu sau khi, liền dị biến thành mây mù cây trà tiên. Mỗi trăm năm, mới sản xuất vạn mảnh lá trà. Vô cùng ít ỏi. Loại trà này có một đặc tính, uống qua sau khi, có thể gột rửa cả người, ung dung tâm tình, giảm bớt tâm ma. Lá thành tam tài, thiên địa nhân tư thế, bích lục có ánh, mây mù hóa sơn. Sở Dương áp chế tâm tình trong lòng, lợi bình một câu, đặt ở trước ngôi, nhẹ nhàng ngửi một cái, uống một cái, miệng đầy mùi thơm ngát, đồng thời một dòng nước trong hòa vào toàn thân, để thân thể hắn đều nhẹ mấy phần, tự muốn bay đi, không khỏi than thở. Quả nhiên là lẽ nào thật là tốt tiên trà. Lúc này, quản gia đi vào, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia, bên ngoài có người gây sự, ngài có muốn đi nhìn một cái hay không? Người nào dám ở huyền hoàng các gây sự? Người xử lý không được sao? Niệm Bác Thần cau mày nói, là Trương gia cùng Lưu gia hai vị công tử, ở tranh một cái tiên khí, bọn họ đều là đại chủ cố, không tốt thiên hướng. Nếu là thiếu gia ra mặt, bọn họ chắc chắn bán cái mặt mũi, người xem. Lao quản gia cười khổ nói, được rồi, ta đi nhìn một cái. Niệm Bác Thần đáp lại, trùng Sở Dương nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Được. Sở Dương gật đầu. Chờ Niệm Bác Thần sau khi rời đi, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười gằn. Có điều thời gian ngắn ngủi, Niệm Nam Đấu từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đứng ở Sở Dương trước người, túi đầu, cao cao tại thượng, tràn đầy miệt thị, phi thăng người. Ta không muốn biết ngươi là ai. Cũng không muốn biết ngươi và cửu đệ quan hệ, ta chỉ muốn biết, cửu đệ đến cùng đã trải qua cái gì. Là như thế nào chạy trốn đánh giết? Nói cho ta biết, ngươi có thể sống, không nói cho ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Niệm Bác Thần là ngươi điều đi. Sở Dương chuyển chén trà trong tay, như không có chuyện gì xảy ra nói. Nói, hắn đến cùng làm sao chạy trốn. Niệm Nam Đấu trong mắt băng hàn. Hai anh em ngươi ân oán tình kiểu, ta không muốn quản, cũng không cái kia công phu. Sở Dương ngẩng đầu lên, tất cả đều là vẻ đạm mạc, cút ngay cho ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đến. Niệm Nam đấu lạnh rên một tiếng, quát lên. Vèo vèo vèo. Trong phút chốc, bốn bóng người xuất hiện chu vi, đem Sở Dương trong vòng đây. Người này trộm cắp huyền hoàng các bên trong tiên khí, bị ta tại chỗ phát hiện, đưa hắn bắt giữ, phong ấn pháp lực, đánh vào địa lao, cho ta khỏe mạnh thẩm vấn. Niệm Nam đấu vẩy tay áo, làm xong rồi chủ vị. Bá. Nho nhỏ chuẩn tiên nhân, dám ở huyền hoàng các làm càn, ai cho ngươi lá gan. Một người trong đó lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, chính là đạo đạo sợi tơ quấn quanh mà tới. Còn lại ba vị hộ vệ đều lạnh lùng nhìn. Ta không thích phiền phức, nhưng xưa nay bất cụ. Sở Dương cười nhạt, một trưởng hóa đao, đem sợi tơ hết mức chặt đứt, dương tay vồ một cái, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vượt qua phản ứng của đối phương. Một cái bóp lấy cái cổ, cầm cố tu vi, vận chuyển thôn thiên công. Ở mấy người khác ngạc nhiên thời khắc, đã đem đối phương cho hút cái hầu như không còn. Còn không ra tay. Niệm Nam đấu đột nhiên đứng lên, hoàn toàn biến sắc, quát to. Ba vị thị vệ phản ứng lại, đồng thời lấy ra tiên binh. Kiếm đoạn thiên ngai. Tàn sát thần một đao. Thần sơn chấn áp. Một chiêu kiếm một đao nhất sơn, vây công lại đây. Đùng đùng đùng. Sở Dương tắt đem ba cái tiên binh đập bay ra ngoài. Để Niệm Nam đấu nhìn mí mắt nhảy lên, hắn hóa thành một vệt sáng, bay ra phòng khách, đi ra phía ngoài, lần thứ hai bắt chuyện nhân thủ. Bên trong đại sảnh, đại luân hồi thuật, đột nhiên xuất hiện một lối đi tối thui, phát sinh thôn phệ chư thiên sức hút, còn có chấn áp thương mang vĩ đại lực lượng, đem ba người cho bao phủ đi vào. Trong phút chốc, bọn họ cũng cảm giác tiên hồn rơi vào không kẽ hở địa ngục, lại cũng không tự chủ được. Một xoay chuyển, tiên hồn héo tàn, thân thể tan vỡ, dồn dập sáp nhập vào Sở Dương trong cơ thể. Trong nháy mắt, bốn vị cường giả, tất cả đều bị luyện hóa. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, ta là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thể. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Thu rồi chiến lợi phẩm, nhìn về phía phòng khách ở ngoài. Ông ngong ngong. Vừa vặn là lúc này, phòng khách rung động, phát sinh từng đạo huyền hoàng ánh sáng, toàn bộ phong bế, đem Sở Dương giam cầm bên trong. Đại thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Ba vị lão giả ra bên ngoài bây giờ, trùng Niệm Nam đấu hỏi. Ba vị trưởng lão. Người này là cựu đệ mang về khách nhân, nhưng không nghĩ tới, ở cựu đệ rời đi thời khắc, hắn dĩ nhiên trộm cắp huyền hoàng các tiên binh, bị ta phát hiện sau khi, thẹn quá thành giận, liền muốn giết người diệt khẩu. Mới vừa bốn vị hộ vệ, hết thể bị giết, cũng không biết hắn tu luyện là ma công nào, có thể đem những hộ vệ kia hết mức thôn phệ, chuyển hóa thành tiên nguyên. Niệm Nam đấu nhanh chóng nói rằng, coi là thật cắn rỡ, dám ở ta huyền hoàng các gây sự. Chán sống rồi không phải. Trong đó một ông lão chân mày dựng thẳng. Lên án mạnh mẽ một tiếng. Đại thiếu gia, ngài mới vừa nói, hắn đem hộ vệ hết mức thôn phệ, luyện hóa thành tiên nguyên. Ông lão mặt đỏ híp mắt lại, hết sạch bùng lên. Đỏ đậm trưởng lão, Hải Nguyên trưởng lão, Thiên Hồng trưởng lão, xác thực như vậy. Như vậy ma công, chỉ có tà ác nhất ma đạo nhân vật mới có thể tu luyện, đưa hắn bắt được, tất nhiên là đại công đức một cái. Niệm Nam đấu liền vội vàng gật đầu, hơn nữa, người này là vừa phi thăng không lâu chuẩn tiên nhân, thì có chiến lược như vậy, đáng sợ ma công. Cũng không biết trên người có bí ẩn gì. Vừa phi thăng lên đến, sẽ giết bốn cái chân tiên. Hải Nguyên trưởng lão run lên trong lòng. Hơi thở của hắn, bị thiên địa bài xích, còn đang chuyển hóa tiên nguyên, rõ ràng cho thấy vừa phi thăng lên tới chuẩn tiên. Thiên Hồng trưởng lão nói, nhìn về phía hai người khác, đều lộ ra vẻ kinh hãi, còn có vô tận tham lam. Chuẩn tiên chém giết chân tiên. Hay là chỉ có trong truyền thuyết thánh tử mới có thể làm được, trên người hắn tất nhiên có cực lớn bí mật, hoặc là nói người mang chí bảo. Sau khi cắn nuốt, chuyển hóa tiên nguyên. Nếu là được, sau này tu luyện, chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều. Này hai trường hợp, bất luận một loại nào, đều để cho bọn họ động lòng. Dám ở chúng ta huyền hoàng các gây sự, liền đem hắn bắt, chặt chẽ tra hỏi. Đỏ đậm trưởng lão làm quyết định. Hai người khác dồn dập gật đầu. Ba người bọn hắn, là tọa chấn tiếp dẫn thành huyền hoàng các tối cường giả, ba vị huyền tiên, bọn họ chuyện quyết định, ở đây, chính là chân lý. Niệm Nam đấu né qua một vệt nụ cười. Chờ đã. Giữa lúc ba vị trưởng lão phải ra khỏi tay thời khắc, Niệm Bắc Thần. Hắn nhìn lướt qua Niệm Nam đấu, trước nay chưa có lộ ra sắc cơ, hắn đã rõ ràng, vừa nãy hắn bị rời đi ra ngoài, tất nhiên là vị này vô tình vô nghĩa đại ca tác phẩm. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Niệm Nam đấu sẽ hành động nhanh như vậy, trực tiếp ra tay với Sở Dương. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ác niệm, chúng ba vị trưởng lão thi lễ một cái, nói rằng, ba vị trưởng lão, đây là tùy tùng ta mà đến bằng hữu. Sao hành trộm các việc? Tiểu thiếu gia, cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi khẳng định bị hắn lừa. Đỏ đậm trưởng lão đạo, mọi người đều biết, phi thăng người, mỗi người lòng có khe, giả dối cực kỳ, lòng cao hơn trời, cả gan làm loạn. Hắn tất nhiên là lừa gạt ngươi, được sự tin tưởng của ngươi, đi tới chúng ta Huyền Hoàng Các, lần đầu thấy được tiên khí, tất nhiên dẫn ra tham niệm trong lòng, hành trộm các việc. Tiểu thiếu gia, nhận rõ hiện thực đi. Đúng, phi thăng người, tối không tín dự có thể nói. Thiên Hồng trưởng lão cũng nói. Tiểu thiếu gia, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Lại nói, nơi này là Huyền Hoàng Các, không phải là niệm gia, tiểu thiếu gia tốt nhất phân rõ ràng. Hải Nguyên trưởng lão liếc mắt một cái niệm Bắc Thần, khóe miệng kéo ra một cái cười lạnh. Trưởng lão nói rất đúng, cựu đệ a, ngươi chính là tâm quá thiện, dễ dàng bị lừa gạt. Lại nói, Huyền Hoàng Các là Huyền Hoàng Các, niệm gia là niệm gia, ở đây vẫn là lấy Huyền Hoàng Các quy củ vì là chuẩn, bằng không công và tư không phân, ba vị trưởng lão nhưng là có quyền xử trí ngươi. Niệm Nam đấu khuyên nhủ, đưa hắn bắt giữ, tra xét ký ức, nếu là oan uổng hắn, tự nhiên sẽ trả lại hắn một công đạo. Đại ca, Niệm Bác Thần nhìn cái này khuôn mặt quen thuộc, trước nay chưa có căm ghét, đây là ta một lần cuối cùng như vậy gọi ngươi, từ nay về sau, có ngươi không ta, có ta đối với ngươi. Cửu đệ, ta là đại ca ngươi, há có thể vì một người ngoài cùng ta làm lộn tung lên. Ngươi cũng quá tính trẻ con. Niệm Nam đấu nói, chúng ba vị trưởng lão thi lễ một cái, cửu đệ còn trẻ, chưa qua thế sự, không biết lòng người hiểm ác, ngắm ba vị trưởng lão nhiều tha thứ. Đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Hải Nguyên trưởng lão gật đầu nói. Vào lúc này, trong đại sảnh Sở Dương đi tới cửa, thông qua trận pháp bình phòng, nhìn về phía bên ngoài, nhìn lướt qua mấy người, cuối cùng nhìn về phía Niệm Bắc Thần, chậm rãi cười nói, ta muốn đưa bọn họ toàn bộ giết, ngươi có thể đâm hạ. Niệm Bắc Thần hít sâu một hơi, nhìn một chút ba vị trưởng lão, lại nhìn lướt qua Niệm Nam đấu, cầm quyền, cuối cùng nhìn về phía Sở Dương. Nhìn cái kia một đôi bình tĩnh con mắt, run lên trong lòng, gật gật đầu. Đang bởi. Chương 744, Côn Bằng xào huyệt bạo động. Thiên võ đại lục thì, Sở Dương từng giết bao nhiêu tự chém tu vi tiên nhân? Mấy vạn. Tra xét qua bao nhiêu tiên nhân ký ức? Nhiều vô số kể. Còn có ở tinh thần biến thế giới xem thêm. Vĩnh sinh thế giới ngang dọc. Đặc biệt vĩnh sinh bên trong, ngang dọc ngàn tỷ tinh hà, chém giết không biết bao nhiêu thiên tiên trở lên cường giả, đối với thần thông, trận pháp, con đường luyện khí chờ chút, đều đạt tới một không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đặc biệt sau đó, cùng chung phân thân tìm hiểu, để cảnh giới của hắn cũng cất cao đến một không thể suy đoán cấp độ. Trước mắt đại trận tuy mạnh, có vây giết huyền tiên oai, nhưng không làm khó được hắn. Sở Dương mâu lòng lánh, bên trong chạy xuôi một phần kinh văn, chính là đại trận đạo thuật, diễn biến tầng tầng đại trận, vô cùng vô tận, một trận hóa giới, một trận thành hỗn độn chờ chút, diễn biến đến vô cùng cực hạn. Đại trận đạo thuật, đáo vật đạo thuật, đại luyện đan thuật, đại phù văn thuật, ở vĩnh sinh bên trong, những thứ này đều là xếp hạng vô cùng dựa vào sau 3000 đại đạo thuật, nhưng mà đối với Sở Dương mà nói, so với đại luân hồi thuật chờ còn muốn quý giá. Một pháp thông, bách pháp minh. Thế giới khác nhau, mặc dù quy thì lại khác, nhưng mà có cộng đồng thuật, hoàn toàn có thể lấy làm gương, chạy không thoát rảo. Trước cửa ở ngoài, giết chúng ta. Ha ha ha. Nghe xong Sở Dương nói, Niệm Nam đấu không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ba vị trưởng lão, các ngươi có thể nghe rõ ràng, cái này chuẩn tiên nhân muốn giết chúng ta. Hạ giới bị lậu người, ngông cuồng tự đại, tự phụ kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, trong bể nước con cua có thể hoành hành vô kỵ, đi tới đại hải là có thể khinh thường chân long. Không biết tự lượng sức mình. Hải Nguyên trưởng lão sỉ cười một tiếng, chuẩn tiên cảnh giới, muốn chém giết chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta đều là cái gì tu vi. Huyền tiên, biết cái gì là huyền tiên sao? Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, đạo pháp tự nhiên, thiên địa văn pháp, tiện tay nhặt ra, điều khiển càn khôn, nắm quyền trong tay trôi. Phóng tầm mắt phạm vi triệu dặm, chúng ta nói 102. Chính là 1000 vị chân tiên, chúng ta mỗi một cái, đều có thể chém giết, ngươi dĩ nhiên nói muốn giết chúng ta. Hắc! Thực sự là run rế không biết cây cối sự cao to, cá tôm không bị hệ. Tê bầu trời sự rộng lớn. Vô chi phạm nhân run rế à, đừng nói chém giết chúng ta, chính là đại trận này, ngươi đều trốn không thoát đến. Thiên Hồng trưởng lão không được lắc đầu. Hắn cảm giác, ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Dĩ vãng gặp ngông cuồng tự đại, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngông cuồng. Thôi thúc đại trận, đưa hắn chân áp đi. Đỏ đậm trưởng lão nói rằng, còn lại hai người dồn dập gật đầu. Đối với tòa này trấn thủ huyền hoàng các đại trận, bọn họ cũng có điều khiển quyền bính. Niệm Nam đấu lộ ra nụ cười. Niệm Bác Thần lo lắng lo lắng. Bọn họ bắt tấn quyết, liền phải hóa thành chấn áp lực lượng, đem Sở Dương ràng buộc ở, có thể vào lúc này, bọn họ đều là ngẩn ngơ, con mắt đều lồi đi ra. Sao vậy khả năng? Niệm Nam đấu trước tiên kêu lên. Ngươi sao vậy hiểu chúng ta cựu tinh khôn tiên trận? Hải Nguyên trưởng lão giật mình phi thường. Niệm Bắc Thần, nhưng là ngươi truyền cho hắn phá trận phương pháp. Đỏ Đậm trưởng lão đột nhiên quát lên, đây chính là chúng ta Huyền Hoàng Các trấn các chi trận, ngươi dám dễ dàng truyền cho người ngoài. Niệm Bắc Thần, ngươi thật sự cho rằng ỷ là Niệm gia gia chủ con trai, là có thể vọng vi? Ta không có. Niệm Bắc Thần cũng ngây dại. Sở Dương một bước từ bên trong cung điện bước đi ra, để mấy người này dồn dập giật mình, hắn nhưng cười nói, nho nhỏ đại trận, há có thể nhốt lại ta. Hắn nhìn về phía ba vị trưởng lão, lãnh khốc nói, thân là trưởng lão, tòa trấn Huyền Hoàng, vốn nên tính tu thiên đạo, tìm hiểu huyền pháp, nhưng phải đụng tới nói xấu ta. Hắc, rất tốt, ta đang lo chuyển hóa tiên nguyên quá chấm đây. Các ngươi liền đưa tới cửa. Chính như câu cách ngôn kia, Diêm Vương để cho các ngươi canh ba chết, há có thể lưu các ngươi đến năm canh. Chớp mắt một cái, vừa nhìn về phía Niệm Nam đấu, run rế nhân vật tầm thường, âm mưu quỷ kế, trên dưới bính, chẳng phải biết, thực lực làm gốc. Không có thực lực, dù cho ngươi ngồi lên rồi Niệm gia gia chủ vị trí, vẫn là TV run rế, bị đạp ở lòng bàn chân ngâm vào cướp chó. Có điều, vận mệnh của ngươi, cũng là đến đây kết thúc. Ngông cuồng. Niệm Nam đấu giận dữ. Ba vị trưởng lão cũng mặt giận dữ. Có thể vào lúc này, bọn họ nhưng cũng cảm thấy Sở Dương không tầm thường. Chết. Sở Dương không hề dài dòng, ngón tay búng một cái, một vệt sáng bay lên trời, nổ tung sau khi, hóa thành một ánh hào quang, đem sân bao phủ. Cũng trong lúc đó, tâm niệm của hắn chút xuống ra, không giữ lại chút nào. Chấn động mạnh nhất thuật, sự nghiệp thống nhất đất nước ngự thuật, đại pháp lệnh thuật, đại linh hồn thuật, hòa vào tâm linh niệm lực. Sở Dương đỉnh đầu, bay lên một chiếc kim sắc ngọn đèn, bấc đèn bên trong, Phật linh chìm chìm nổi nổi, lần này, lấy hắn làm chủ, thúc dục thần thông. Sáp nhập vào mấy đại thần thông tâm linh niệm lực hóa thành bốn cỗ, phân biệt rơi vào ba vị trưởng lão cùng Niệm Nam đấu trong óc. Không được. Đỏ Đậm trưởng lão cảm thấy hung hiểm, kinh hại đến biến sắc, lúc này thôi thúc một cái tiên khí, hóa thành mở mịt ánh sáng màu xanh, đưa hắn bao phủ bên trong. Đây là một cái thượng phẩm tiên khí, tên là Huyền Nguyên ánh sáng màu xanh kỳ, hắn lấy Huyền Hoàng các phân bộ thân phận của trưởng lão, đổi tài liệu quý giá, hao phí 30 vạn năm mới cuối cùng luyện chế mà thành. Ở tiên giới, tiên khí phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm bên trên còn có đẳng cấp cao hơn đồ vật, vậy cũng là thuộc về truyền thuyết. Thông thường mà nói, thiên tiên là có thể luyện chế hạ phẩm tiên khí, chỉ là vô cùng khó khăn thôi. Tương ứng mà nói, huyền tiên có tư cách luyện chế thượng phẩm tiên khí. Huyền Nguyên ánh sáng màu xanh kỳ vừa bay lên, bàng bạc niệm lực hóa thành thiên đao, thẳng chém hạt nhân, trong khoảnh khắc, đem cái này thượng phẩm tiên khí uy năng áp chế 9 phần 10, nhưng không có đột phá phòng ngự. Hai người khác cũng đối mặt tình huống giống nhau. Không hổ là huyền tiên. Sở Dương con ngươi co rụt lại, không chút do dự thúc dục côn bằng xảo huyệt. Ầm ầm ầm. Xảo huyệt hiện ra, uy năng kinh thiên. Bàng bạc uy thế, có lật úp sức mạnh đất trời. Vừa xuất hiện, đáng sợ uy thế, liền để Đỏ Đậm trưởng lão mấy người sắc mặt cuồng biến. Tuyệt phẩm tiên khí. Sao vậy khả năng? Một mình ngươi chuẩn tiên nhân, sao vậy sẽ có tuyệt phẩm tiên khí? Đỏ Đậm trưởng lão khiếp sợ kêu lên. Tuyệt phẩm tiên khí à? Thông thường mà nói, chỉ có thái ớt cảnh giới vô thượng cường giả mới có thể luyện chế, cũng chỉ có thái ớt đại năng mới có thể chân chính thôi thúc bực này cấp tiên binh khác. Hắn cũng chỉ là có cơ hội từng trải qua mà thôi. Tuyệt phẩm tiên khí thì lại làm sao? Hắn không thể thôi thúc. Hải Nguyên trưởng lão gầm hét lên. Giết, giết, giết hắn, cái này tuyệt phẩm tiên khí chính là của chúng ta, còn có hắn bí ẩn, hết thảy thuộc về chúng ta. Thiên Hồng trưởng lão gào thét. Ba người bọn hắn đứng vững để cho bọn họ run sợ khí tức, toàn bộ bạo phát. Niệm Nam đấu cùng Niệm Bắc Thần đã sớm bị chấn áp ngã xuống, bọn họ căn bản không ngăn được này cô uy thế. Giết ta. Sở Dương híp mắt lại, không chút do dự đem lấy được hơn 3 vạn khối tiên tinh đầu nhập vào côn bằng xào huyệt hỏa lò bên trong, nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành từng luồng hồng lưu, để côn bằng xào huyệt uy năng hết mức bạo phát. Uy năng tiến một bước tăng cường, càn khôn rung động, đại địa giận nức, toàn bộ sân đã trở thành phân mi. Nếu không phải Sở Dương có ý định khống chế, e sợ Huyền Hoàng Các cũng đã khó giữ được. Không thể. Đỏ Đậm trưởng lão tuyệt vọng rít gào, một mình ngươi nho nhỏ chuẩn tiên, có thể nào thôi thúc tuyệt phẩm tiên khí một phần nhỏ uy năng? Không thể, tuyệt đối không thể. Đây là trong truyền thuyết, có hỏa lò hạt nhân, có thể luyện hóa tiên tinh vì là động năng tiên khí a. Chơi ạ, loại này tiên khí là thật chính vượt cấp giết địch đại sát khí, luyện chế vô cùng khó khăn, không phải đại năng mà không thể làm. Từ trước đến giờ chỉ có tuyệt đỉnh thế lực mới có thể nắm giữ pháp. Một mình ngươi TV run rế, sao vậy sẽ có loại này tiên khí? Hải Nguyên trưởng lão nhưng né qua hiểu ra, nhưng cũng càng thêm tuyệt vọng. Trấn áp. Sở Dương vận chuyển nguyên thần, tâm linh gia trì, đem tất cả sức mạnh đều chút xuống ra, điều động cùng bạo côn bằng xào huyệt, đem đỏ đậm ba vị trưởng lão toàn bộ hoành thành xương máu. Sở Dương há to miệng rộng, cho nuốt vào trong cơ thể, trong phút chốc, thân thể của hắn bành trướng 10 trượng cao. Năng lượng cùng bạo hồng lưu, để thân thể của hắn đều dồn dập rạn nứt. Không lo được những thứ này, hắn mượn côn bằng xào huyệt sức mạnh, thúc giục đại phong ấn thuật, đem niệm nam đấu phong ấn. Côn bằng xào huyệt đảo ngược mà quay về, tiến vào thức hải. Cho ta trấn áp. Sở Dương kêu to, tự muốn quy liệt thân thể, trong phút chốc vững chắc. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau vận chuyển, hắn cả người thành một to lớn hỏa lò, đem ba vị huyền tiên tinh khí nhanh chóng luyện hóa. Hơi thở của hắn nhanh chóng tăng vọt. Cách đó không xa, Niệm Bác Thần kinh ngạc trợn to hai mắt. Dễ như ăn cháo tiêu sái ra có thể vây giết huyền tiên đại trận. Tuyệt phẩm tiên khí. Hỏa lò hạt nhân. Trong nháy mắt đánh giết ba vị huyền tiên. Còn đều toàn bộ nuốt. Niệm Bác Thần cảm giác vô cùng hoang đường. Là ta kiến thức nông cạn, hay là đang nằm mơ? Hắn dĩ nhiên có cảm giác hoảng hốt. Sở Dương cho hắn lực xung kích quá lớn, lớn khó có thể tưởng tượng. Niệm Bác Thần, hắn rốt cuộc là ai? Bị phong ấn niệm nam đấu, bị ai hỏi dò? Chính là hắn đã cứu ta. Niệm Bác Thần chậm rãi bình tĩnh, cũng là chuẩn tiên nhân. Chuẩn tiên nhân, ngươi cho rằng ta còn có tin hay không? Cửu đệ a cửu đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế sâu, bên người có như thế một vị cường giả che chở ngươi. Ta thua không oan, thật sự không oan. Niệm nam đấu đau khổ nói. Niệm Bác Thần há miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng hắn, cũng dao động, cái này Sở Dương, đúng là vừa phi thăng mà đến chuẩn tiên nhân. Chuẩn tiên nhân biết cái này đi mạnh mẽ. Sẽ có tuyệt phẩm tiên khí. Có thể đánh giết huyền tiên. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ầm ầm ầm. Sở Dương khí tức, cuối cùng ổn định, có thể uy thế mạnh, để Niệm Bắc Thần đều cảm thấy cực lớn áp bức, vẻ mặt không tự nhiên. Chuyển hóa hơn nữa, lại giết ba cái huyền tiên, gần như là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên. Sở Dương cười nói. Lại giết ba cái, có thể hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên. Niệm Bắc Thần kinh ngạc cực kỳ. Đang bởi. Chương 745, Minh Nguyệt, Hỏa Vũ cùng Tần Quỳnh. Trong đại sảnh, Sở Dương ngồi lặng lặng, bưng chén trà, yên lặng phẩm thường. Niệm Bác Thần đã rời đi, sắp xếp huyền hoàng các bên trong chuyện tình, nhân cơ hội này, đem Niệm Nam đấu dòng chính hết mức thanh trừ, còn có ba vị trưởng lão bộ hạ. Đây là một cái tốt đẹp cơ hội tốt. Nửa ngày công phu, Niệm Bác Thần mới. Hán khí tức bất ổn, đầy người sát khí. Xử lý sạch sẽ. Sở Dương đem chén trà thả xuống, cười hỏi. Nơi này dù sao có người của ta, hơn nữa xuất kỳ bất ý, đã ổn định cục diện. Niệm Bác Thần thoáng hấp tâm nói. Đối với Sở Dương, bất chi bất giác, thì có kính ý. Giấu không được bao lâu. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Niệm Bác Thần cau mày, lo lắng nói, nếu là tin tức truyền đi, e sợ. Ta có một pháp, tên là Đại Khôi Lỗi Thuật, có thể mang bọn họ hết mức luyện hóa thành con rối. Sở Dương điểm một câu. Niệm Bác Thần con ngươi co rụt lại, nhưng cũng quả đoán. Ta đây phải đi đưa bọn họ triệu tập lại đây. Được. Sở Dương nở nụ cười. Như không có điểm ấy quyết đoán, Niệm Bác Thần cũng là sống uổng phí như thế nhiều năm. Chuyện tới đến, chỉ có thể tiến lên. Mấu chốt nhất một điểm, là Sở Dương thực lực, cho hắn tự tin, cũng khó có thể làm trái. Không mất một lúc, đi tới 16 vị chân tiên, 32 vị thiên tiên, đây chính là huyền hoàng các còn thừa lại hộ vệ cường giả. Ngoài ra, còn có đông đảo nô bộc nha hoàn. Đang tiếp dẫn thành. Như vậy thế lực cũng không nhỏ. Sở Dương không nói hai lời, trực tiếp thúc giục côn bằng xào huyệt, đưa bọn họ thu sạch vào tiến vào, trấn áp lại. Ý niệm xoay một cái, tâm linh hình chiếu, tiến nhập côn bằng xào bộ, lợi dụng nơi này sức mạnh, còn có một chút chiến lợi phẩm, miễn cưỡng luyện chế một cái hạ phẩm tiên khí, con rối đài. Vì bảo hiểm, Sở Dương Phật linh giáng lâm mà đến, lấy tâm niệm xoay chuyển ý chí, tiến hành nô dịch, sau đó lại thôi thúc đại khôi lỗi thuật, đưa bọn họ hết mức luyện hóa. Một điểm bản mệnh linh quang hòa vào con rối đài. Dù cho niệm nam đấu cũng không có tránh khỏi. Ý niệm trở về, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, đem con rối đài ném cho Niệm Bắc Thần nói, đây là điều khiển bọn họ con rối đài, luyện hóa sau khi, bọn họ đem đều bị ngươi khống chế, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Cho ta. Niệm Bắc Thần sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, Sở đại ca, cũng là ngươi đến nắm giữ đi. Hắn xưng hô, thân thiết mấy phần. Chút người này, ta còn không lọt nổi mắt xanh. Sở Dương cười nói. Niệm Bác Thần hô hấp hơi ngưng lại, nhớ tới vừa nãy đánh chết ba vị huyền tiên, cũng cảm giác chuyện đương nhiên, vậy ta hãy thu. Cố gắng lợi dụng. Sở Dương điểm một câu. Nhìn thấy Niệm Bác Thần đem con rối đài luyện hóa sau khi, liền đem Niệm Nam Đấu chờ ngươi hết mức phóng ra. Bái kiến chủ nhân. Bao quát Niệm Nam Đấu ở bên trong, đều trùng Niệm Bắc Thần hai đầu gối quỳ xuống, cung kính tới cực điểm, so với nô bộc còn muốn cung kính. Chuyện này, Niệm Bắc Thần kinh hãi, nhưng trong lòng sợ hãi nói cực điểm. Loại này khống chế phương pháp, khiến cho người kính nể. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ thiện sau phương pháp. Sở Dương lại nói, cái này đơn giản. Niệm Bắc Thần đã bình tĩnh, trong mắt ánh sáng lấp lóe, ta và đại ca, còn có huyền hoàng các quản gia, đều sẽ ngôn từ nhất trí, liền nói ba vị trưởng lão có việc ra ngoài, vẫn chưa có trở về. Như vậy không thể tốt hơn. Sở Dương gật đầu, ngươi xem rồi đi. Xử lý tốt đầu đuôi sau khi, liền mượn huyền hoàng các sức mạnh, nỗ lực tăng cao tu vi. Chân tiên, dù sao quá yếu. Niệm Bắc Thần khỏe miệng co giật. Hắn trong lòng hơi động, nói rằng, ba người kia tỉ mỉ đã điều tra rõ ràng. Nói. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Ba người này, đều là nửa năm trước phi thăng mà đến. Trong đó tên là Minh Nguyệt Nữ Tử, phi thăng sau khi, bị một đội bộ nô đội phát hiện. Nữ tử này tu vi mạnh mẽ, tích lũy thâm hậu, vẫn cứ giết ngược lại hai người, chạy trốn tới tiếp dẫn thành ở ngoài, có thể vận khí không tốt, bị một đội khác cho bắt lấy, lập tức đưa đến huyền hoàng các. Niệm Bác Thần nhìn Sở Dương một chút, âm thanh thấp mấy phần, hắn lăng khoảng không chỉ tay, ngưng tụ một bóng người, giống y như thật. Minh Nguyệt. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, áp chế lại kích động trong lòng, nếu là ở huyền hoàng các, ta sao vậy không có phát hiện. Niệm Bác Thần cười khổ nói, lúc đó huyền hoàng các bên trong một vị cao tầng đi ngang qua nơi đây, phát hiện Minh Nguyệt tiên tử gân cốt tuyệt hảo, lúc đó đã bị mang đi. Là ai? Mang tới nơi nào? Sở Dương nhìn như bình tĩnh. Có thể trong con ngươi đã thiêu đốt ra hỏa diễm. Nàng được gọi là Linh Vận Tiên Tử, là huyền hoàng học viện đạo sư, cũng là huyền hoàng các cao tầng. Mang đi Minh Nguyệt Tiên Tử, hẳn là nhìn nàng gần cốt tuyệt hảo, không cho mai một thiên tài, muốn cho nàng gia nhập huyền hoàng học viện. Linh Vận Tiên Tử làm người hiền lành, sẽ không có nguy hiểm. Niệm Bác Thần nói tường tận nói. Huyền hoàng học viện. Nhưng là đông vực nhân tộc thế lực lớn số 1. Sở Dương vỉ vi nhắm mắt lại. Ừm. Niệm Bác Thần gật đầu, ở bên ngoài. Huyền Hoàng Học Viện là nhân tộc thế lực lớn số 1, ở trong học viện, thiên tiên bên dưới, vì là dự bị tiên nhân, không phải gân cốt tuyệt hảo không thể vào. Mặt trên lại phân thiên tiên cấp, chân tiên cấp cùng huyền tiên cấp, khá là phân tán. Ở trong học viện, đạo sư chí ít đều là kim tiên cường giả. Huyền Hoàng Học Viện bồi dưỡng đi ra ngoài cường giả nhiều vô số kể, trong đó có đại la cấp lao tổ khác, e sợ còn không hết một vị. Dù cho một ít gia tộc cổ xưa, cường đại tông môn, cũng đều kiêng kỵ học viện. Huyền Hoàng Học Viện A. Lấy Linh Vận Tiên Tử tu vi, kim tiên cảnh giới tốc độ, trong vòng nửa năm, có thể hay không chạy tới Huyền Hoàng Học Viện. Gần như. Nói một chút hai người khác tình huống đi. Sở Dương thở dài. Tiên giới quá mức quảng đại, căn cứ suy đoán, dù cho lấy tốc độ của hắn, không có cái thời gian một năm, cũng đừng hòng chạy tới đông vực trung tâm Huyền Hoàng Học Viện. Dù sao quá xa. Trong thời gian ngắn khó có thể nhìn thấy Minh Nguyệt, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể kiềm chế lại tâm tư. Người thứ hai tên là Hỏa Vũ, nhưng là Phượng Hoàng huyết thống, cường lớn đến đáng sợ, giết chết 5, 6 vị bộ nô đội cường giả, ngạnh sinh sinh đích xông vào tiếp dẫn thành, lại bị Tam Thánh Thương Minh người mang đi. Niệm Bác Thần nói tiếp, đồng thời ngưng tụ một bóng người, chính là đã từng đại hoang giới Hỏa Vũ tiên đế, bất ngờ bên dưới, trở thành con gái của hắn Hỏa Vũ. Nói tiếp, Sở Dương nói, đồn đại, Tam Thánh Thương Minh phía sau, có cổ xưa mà cường đại Thiên Phượng tộc cái bóng. Thiên Phượng tộc lại được gọi là thánh tộc, so với long tộc đều ngang tàng hơn. Hỏa Vũ có Phượng Hoàng huyết thống, bị Tam Thánh Thương Minh mang đi sau khi trải qua tra xét, là bị đưa tới trung vực, nên đưa đến Thiên Phượng tộc. Bằng không, nơi này Tam Thánh Thương Minh quản sự, phát hiện Phượng Hoàng huyết thống mà không quản, bọn họ có thể ăn tội không nổi. Lại đưa đi. Sở Dương trong miệng cay đắng. Trung vực A, đây chính là tiên giới trung tâm, cường giả nhiều vô số kể, lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không đủ xem. Chỉ có thể kiềm chế lại tâm tư, e sợ ít nhất cũng phải đợi được kim tiên cảnh giới, mới có thể xông vào một lần. Cũng may Hỏa Vũ là Phượng Hoàng huyết thống, ở đã từng đại hoang giới, nhưng là duy nhất Phượng Hoàng, tiên thiên sở sanh, huyết thống tuyệt kỳ, nếu là bị đưa đến Thiên Phượng tộc, nên bị đối xử tử tế, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng một, Niệm Bác Thần uốn éo cái cổ, liếc Sở Dương một chút, trong lòng có đau buồn âm thầm. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên không khó phát hiện. Ba người này tất nhiên cùng Sở Dương có rất sâu quan hệ. Người thứ ba tên là Tần Quỳnh. Niệm Bác Thần nói, phát họa ra hình vẽ, thấy Sở Dương gật đầu, nói tiếp, sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, căn cứ tra xét, người này trực tiếp chém một bộ nô đội, sau đó chuyển hóa thành tiên thể, một thân một mình, đi tới tiếp dẫn thành. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đến rồi tiếp dẫn thành sau khi, ngày thứ hai tiến nhập Tứ Hải Lâu, liền cũng không còn xuất hiện. Tứ Hải Lâu. Sở Dương rộng mở đứng lên, mang ta đi vào. Đăng bởi. Chương 746, sát tâm rừng rực. Huyền Hoàng các bên trong chuyện đã xảy ra, cũng không có gây nên động tĩnh. Hai người rời đi sau khi, trực tiếp tiến nhập mặt khác một lối đi, đi tới Tứ Hải Lâu ở ngoài. Đó cũng không phải một tòa lầu cát, mà là một tòa vô cùng to lớn cung điện, xa hoa khí thế, kim quang lóa mắt, hào quang vạn đạo, bảy màu lộ ra, tiêu căng cực kỳ, chính phù hợp Long tộc đặc tính. Liền ngay cả phía ngoài đường phố, đều có thể 64 con ngựa song song. Sở Dương hai người từ bên trái mà đến, còn chưa tới Tứ Hải Lâu trước cửa, chỉ thấy bên phải đến rồi một chiếc chiến xa màu vàng óng, phía trước 8 con long mã lôi kéo, chiến xa hai bên, đứng 4 vị hầu gái, lang khoảng không quăng tung từng mảng kim sắc cánh hoa, ở phía sau đi theo 16 vị hộ vệ. Trên chiến xa, ngồi ngay ngắn một vị công tử trẻ tuổi, tướng mạo ngây ngô, xem ra có điều 17-18 tuổi thôi, dơ lên cao ngạo cảm, có thể đem bầu trời đâm một cái lỗ thủng. Nghiễm Bắc Thần, ngươi nghĩ thông suốt. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy Sở Dương hai người sau khi, trên mặt lộ ra hơn người một bậc nụ cười, đã sớm nên làm quyết định, theo ta, tuyệt đối so với ngươi niệm nhà chó má thiếu gia thân phận cao quý. Thiên Long người hầu, nói ra, đều sẽ hơn người một bậc. Yên tâm, theo ta, đừng nói huyền tiên, chính là kim tiên, cũng rất nhanh cho ngươi đạt đến. Mau chạy tới đây, quỳ xuống thỉnh an, cho ngươi ra Long gia gia nhạc ơi, nói không chắc liền phần thưởng ngươi một hạt huyền nguyên đan, cho ngươi đột phá. Long đạo. Ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng này rất muốn ăn đòn. Nghiệm Bác Thần lộ ra vẻ chán ghét. Hắn thật sự rất muốn tiến lên, ở đối phương trên mặt hung hăng giẫm mấy đá. Nghiệm Bác Thần, ngươi không phải xin vào dựa vào ta. Thật làm cho ta bất ngờ, ta cho ngươi cuối cùng một cơ hội, quỳ xuống đến, làm người làm của ta, bằng không, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Long đào ngạo khí lang vân, một bộ thiên địa lao đại ta lão nhị răng dấp, ngươi có biết hay không, chỉ cần ta hô một tiếng. Toàn bộ tiếp dẫn thành thành dân, sẽ có hơn một nửa quỷ ở trước mặt ta, xin muốn làm người hầu của ta, thậm chí là nô lệ. Ngươi có điều tư chất tốt trên mấy phần thôi, bị ngươi Long gia gia coi trọng, này là vinh hạnh của ngươi, là ngươi niệm nhà vinh hạnh, còn không biết cảm ơn. Sở Dương lắc lắc đầu, liền hướng Tứ Hải Lâu đi ra. Nhân vật như vậy, hắn đã gặp nhiều lắm. Trời sinh hơn người một bậc, duy ngã độc tôn, xem thường bất luận người nào, trong mắt sinh linh, đều phải nằm dạp dưới chân. Mới xứng đáng trên thân phận của hắn, dù cho nhiều liếc hắn một cái, có lúc đều là đối với hắn khinh nhẫn. Đây cũng không phải là một sớm một chiều dưỡng thành tính cách, mà là hòa vào ngạo khí tận trong xương tùy khí. Hắn không thèm để ý. Đứng lại. Long đào đống nhiên hướng về Sở Dương quát lên, ngươi dĩ nhiên đối với ta lắc đầu. Tại sao lắc đầu? Nói rõ cho ta, không phải vậy, ta liền để ngươi vĩnh viễn không ngừng mà lắc đầu. Đúng. Sở Dương một cái tát đưa hắn đập bay ra ngoài. Ồn ào. Lạnh rên một tiếng, đi vào Tứ Hải Lâu. Nghiệm Bác Thần mí mắt nhảy lên. Xoạt xoạt xoạt. Long đào lập tức bị đông đảo hộ vệ bảo vệ trung gian, đưa hắn tố đỡ dậy, lại nhìn trên mặt, có một rõ ràng dấu bàn tay. Dám đánh ta. Thi vi run rế, lại dám đánh ta. Ta sinh ra đến nay, 108 từ năm đó, ai đánh quá ta. 8 tuổi năm ấy, giải tướng quân không xuống tâm đụng phải cánh tay của ta, bị phụ thân tự tay đánh giết. 18 tuổi năm ấy. Mỹ nhân kia cá trải đầu cho ta phát, làm rơi mất một cái, bị mâu thân ta sống sờ sờ đánh chết. 38 tuổi năm ấy, ta lần đầu đi tới tiếp dẫn thành, quen thuộc nhân gian chuyện tình, trước mặt TV run rế dám khi ta đường đi, bị hộ vệ tại chỗ đánh chết. 78 năm trước, trong thành tiếng tăm lừng lẫy công tử nhà họ Lương, dám chỉ vào mũi của ta, bị diệt gia tộc. Hôm nay, ngươi cái này TV run rế lại dám đánh ta. Long đào vặn cái cổ, trừng hai mắt. Đến bây giờ cũng còn mang theo khó có thể tin. Đi. Hắn đột nhiên rít gào. Giết hắn cho ta, giết hắn, giết hắn. Không. Bắt hắn. Dám đánh ta mặt mũi. Ta liền muốn tìm 10 vạn cá nhân, đánh hắn bắt hai, phải đem hắn tươi sống đánh chết. Không. Không thể đánh chết. Câu ra hắn tiên hồn, mỗi ngày đánh 1.500.000, đánh hắn cái 1.500.000. Long đảo vẻ thần kinh vậy gào thét. Đi, đi, còn không nhanh. Sắc mặt dữ tợn. Tiếng giống giận dữ thanh. Lưu lại hai vị huyền tiên bảo vệ, còn lại chân tiên, tất cả đều dâng tới. Nghiệm Bác Thần đang muốn tùy tùng, bên hai nhưng chuyển đến Sở Dương thanh âm, rời đi nơi này, nhớ kỹ, ngươi chỉ là được ta áp chế, làm người dẫn đường mà thôi. E sợ phải gặp. Nghiệm Bác Thần trong lòng kinh hoàng, nhưng hướng về phía Long Đào Hồ, người này đến ta huyền hoàng các cha xét tin tức, không có được mong muốn tin tức, liền cưỡng bức ta cho hắn dẫn đường, đến đây Tứ Hải Lâu. Long Đào. làm tiếp dẫn thành một phân tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất chớ chọc hắn. Người này mạnh mẽ quá đáng, một không quyết tâm, rất khả năng sẽ làm mất mạng. Nói tận với này, cáo tử. Cút. Long Đào rít gào. Niệm Bác Thần nhún nhún vai, xoay người rời đi. Sở Dương đã đi vào tiến vào. Trong này là một không gian thật lớn, ở trên vách tường phong ấn từng kiện tiên khí, ghi chú giá cả, còn có các loại tiên đan, buôn bán nô lệ chờ chút nghiệp vụ. Ánh mắt xoay một cái, liền nhìn về phía một ông lão. Hoành Không Na Di đi tới phụ cận. Không chờ hắn động thủ, đối phương há mồm phun ra một cái lưới lớn, bao phủ xuống. Tâm niệm hóa thiên đao, thẳng chạm tiên khí bản nguyên hạt nhân, cái này tiên vong trong nháy mắt uy năng giảm nhiều, bị Sở Dương thân tay nắm lấy, thu vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Tới đây cho ta. Sự biến hóa này làm cho đối phương chưa kịp phản ứng. Sở Dương một cái bóp lấy cổ của đối phương. Cũng không hỏi do, tâm niệm thẳng vào đối phương tiên hồn bên trong, lấy vị lao giả này chân tiên cảnh giới tu vi, căn bản không chống đỡ được tâm linh của hắn lực lượng. Hô hấp trong lúc đó, liền trùng phá phòng ngự, nhòm ngó ký ức. Quả nhiên là quản gia. Sở Dương híp mắt lại, đột nhiên lộ ra sắc cơ. Đáng chết. Bàn tay nắm chặt, trực tiếp cắt đứt cổ của đối phương, vận chuyển thôn thiên công, hấp thu cái hầu như không còn. Giết. Long Đào Đông đảo hộ vệ đã vọt tới, nhìn thấy Sở Dương hành hung, dồn dập ra tay. Từng kiện tiên khí bay xuống, từng đạo thần thông, đem Sở Dương bao phủ. Huyền nguyên ánh sáng màu xanh kỳ. Sở Dương mi tâm kinh hoàng, lấy ra cái này thượng phẩm tiên khí. Đây là đang huyền hoàng các bên trong trấn áp 3 vị huyền tiên lấy được chiến lợi phẩm, tổng cộng có 3 cái, đây chỉ là một trong số đó, ánh sáng màu xanh bao phủ, đưa hắn bảo vệ trung gian. Hai tay một đống, xuất hiện một thanh đại kích. Đây là một món khác chiến lợi phẩm, tên là liệt thiên kích, tương tự là thượng phẩm tiên khí. Chống đối công kích đồng thời, triển khai đại na di thuật, đi tới đông đảo hộ vệ hậu phương. Liệt thiên kích xoay một cái, liền đem trong đó 3 người chặn ngang chặt đứt, ngũ hành lực lượng theo vết thương tiến nhập thức hải. Giết chết tiên hồn. Há to miệng rộng, liền đem 3 bộ thi thể nuốt vào trong miệng. Giết. Sở Dương phát điên, sát khí kinh thiên. Vừa nãy từ ông lão trong ký ức biết được, Tần Quỳnh đã bị cho rằng buôn bán nô lệ, hoàn toàn xúc phạm vảy ngược của hắn. Tần Quỳnh A, ban đầu ở đại đường bên trong, theo hắn chinh chiến thiên hạ, cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của hắn. Sau đó phi thăng đại hoang giới, lại trở thành thủ hạ của hắn chiến tướng. Hai cái thế giới chủ tớ chi nghĩa. Có thể nào để cho người khác cho rằng buôn bán nô lệ, bị bán địa phương, rất khả năng đi nguy hiểm chỗ đào móc mỏ quặng, cho tới bây giờ, còn không biết có ở hay không nhân thế. Làm sao không nộ? Những này chân tiên ở đâu là đối thủ của hắn, trong nháy mắt sẽ giết sạch sẽ. Thôn phệ sau khi, tiến một bước chuyển hóa thành tiên thể. Nghiêng đầu lại, đúng dịp thấy đi tới Long Đảo.